Lạc Thương Đại Hoàng cũng không có chiếm được được, đế hoàng bị chạm tứ phân ngũ liệt, chỉ có một đạo thần hồn chật vật thoát ra, bao bọc lấy vỡ vụn đế khu, ở phía xa bắt đầu gây dựng lại. Tử Tinh Linh nhìn qua ba người, chủ động hướng phía trước cất bước, chạm thần giết sạch còn quấn nàng phi vũ, đổ ngang lục hợp bát hoang. Lạc Thương Đại Hoàng đang ở gây dựng lại thân thể, tại chỗ chính là bị chém thành một đoàn huyết vụ, thần hồn thể đều toé một đoạn nhỏ. Yêu Hoàng, ngươi, khen, chạm thần quang tranh hót, xé rách thương khung, như là thác nước rủ xuống, đem mảnh không gian này hoàn toàn bao phủ, không khác biệt đồng thời hướng phía ba đại hỗn độn cảnh cường giả xuất thủ. Phúc, phúc, phúc, huyết quang từng đạo, chói mắt yêu tà. Ba đại hỗn độn cảnh cường giả nộ hống, ra sức dây rủa, có thể bốn phía không gian lại đều bị chạm thần quang cho phong tỏa, đem bọn hắn phong bế tại một cái không gian thu hẹp. Mở, cũng không biết qua bao lâu, ba người liên tục bị thương, rốt cục giống to, hợp lực mở ra một đầu đường ra. Từ trạm thần quang tuyệt sắt phong tỏa bên trong bỏ chạy ra ngoài. Ba người một ngạc từng cái hít một hơi lanh khí, Tử Tinh Linh quá cường đại, đối mặt ba đại đế hoàng hợp lực, lại hoàn toàn chiếm cứ lấy phía trên, hiện ra một loại nghiền ép tư thế. Lạc Thương Đại Hoàng ba người chạy ra trạm thần quang phạm vi, sắc mặt chân chính trở nên khó coi, khí tức hạ xuống rất nhiều, huyết khí ba động đều là trở nên suy yếu không ít. Đáng chết. Lúc này, bọn họ nhìn thấy chênh lệch, thật không phải Tử Tinh Linh đối thủ, ba người hợp lực cũng đánh không lại. Tử Tinh Linh cất bước hư không bên trên, bước chân nhẹ nhàng, hướng đi ba đại cường giả. Trảm thần quang bao quanh tại nàng bên người, như sát phạt thiên binh giống như âm vang vang lên. Các ngươi, ai chết trước? Nàng nói ra. Ba đại hỗn độn cảnh cường giả sắc mặt âm trầm, Viêm Ma cắn răng, ta đợi cùng ngươi không oán không cửu, ngươi thật muốn giết chúng ta. Các ngươi thương tổn hắn, lấy đế cảnh thực lực thương tổn hắn, không thể chịu được. Tử Tinh Linh nói. Ba đại đế hoàng quét mắt Lâm Thiên, hữu tâm kinh hãi, không nghĩ tới yêu tộc chi hoàng thế mà lại vì một cái nhân loại làm đến như thế nào cấp độ. Đồng thời, điều này cũng làm cho ba người càng thêm phẫn nộ, liền bởi vì như thế, ngươi liền muốn đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Như vậy, thay trời hành đạo như thế nào? Tử Tinh Linh mặt không đổi sắc. Số tử, 2919. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 780, chém giết tam đế. Trở về trang sách. Nghe Tử Tinh Linh lời nói, Lạc Thương Đại Hoàng đám người sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Đều là gắt gao nắm chắc quyền đầu. Tử Tinh Linh nhìn qua ba đại cường giả, bình tĩnh cất bước mà lên, các người, một người lấy vạn linh tinh khí bổ sung thọ nguyên, một người lấy thiếu nữ nguyên âm tu luyện thần thông, một người càng là trảm ân sư tánh mạng chiếm lấy đạo quả, ta giết các ngươi, không quá phận. Ba người sắc mặt tái xanh, trong mắt đều có âm quang. Những người kia, đều cùng ngươi không có quan hệ. Viêm Ma nói, cho nên mới nói là thay trời hành đạo. Trảm thần quang tại Tử Tinh Linh bên người xen lẫn, âm vang rung động. Các ngươi cũng có thể cho rằng, ta nhìn các ngươi không vừa mắt. Lạc Thương Đại Hoàng trong mắt ba người âm quang trở nên càng đậm, Tử Tinh Linh đều nói như vậy, bọn họ còn có thể như thế nào? Vậy liền thử nhìn một chút ngươi có thể hay không giết đến chúng ta. Phổ Nguyên Đạo Nhân lạnh giọng nói. Vang một tiếng, hắn trong hai mắt u quang đại phóng, phảng phất là thái âm lực. Trong nháy mắt mà thôi, một mảnh mênh mông hư giới bị kéo ra, trùng, lít nha lít nhít âm hồn lao ra, đều là thiếu nữ bộ dáng, gương mặt ngoan lệ dữ tợn. 9999 đường khôi lỗi sát binh, đều do sử nữ linh hồn tế luyện mà thành, ta nhìn ngươi như thế nào cản. Người này quát. Mấy ngàn thiếu nữ hồn ảnh xen lẫn mà ra, từng cái gào thét, oán khí ngập trời, mang theo một loại đáng sợ ma tính, khiến cho mảnh không gian này trở nên có chút huyết hồng đứng lên, khiến cho ba người một ngạc cùng nhau run lên, tâm thần phảng phất muốn dạn nước. Vương bắt đạn. Lâm Thiên cắn răng. Cái này nhưng đều là thanh xuân thiếu nữ, nhìn qua. Là bị cái này Phổ Nguyên Đạo Nhân sống sờ sờ rút đi linh hồn, lấy loại kia tinh khiết sử nữ hồn thể tế luyện thành sát phạt khôi lỗi, cái này quá tàn nhẫn, quả thực là không có chút nào nhân tính, ngay cả xuất sinh cũng không bằng. Hắn rất phẫn nộ, nhưng cũng có chút lo lắng, cái này mấy ngàn thiếu nữ linh hồn hóa thành sát phạt khôi lỗi thật đáng sợ, đan xen một loại trôn vùi vạn vật toán lực, dù cho là bốn phía đại đạo đều tại ô hót, tựa hồ là nhận cự đại áp bách. Nhìn qua bực này hình ảnh. Ngay cả Lạc Thương Đại Hoàng cùng Viêm Ma bực này đế hoàng cấp cường giả đều động dung, cảm giác được đại uy hiếp, trong mắt khắc thường quang thiểm nhấp nháy. Không khỏi nhanh, hai đại cường giả đều là lấy lại tinh thần, cùng nhau tản mát ra càng mạnh đế uy. Cùng tiến lên. Viêm Ma nói. Hai người cất bước, cùng thi triển thần thuật, hướng phía trước ép đi. Khen. Đúng lúc này, lít nha lít nhít chạm thần quang từ trên trời giáng xuống, lấy vô địch tư thế bổ ra, xinh xinh đem hai người bước lui. Tử Tinh Linh nhìn qua Phổ Nguyên Đạo Nhân, ánh mắt lộ ra rõ ràng hơn lạnh chút. Ông một tiếng, một đạo vết nước đỏ lòm từ sau lưng hiện hiện, có lệ quỷ tiếng gào thét truyền ra, khiến cho người tê cả da đầu. Đây là, khi đó thuật. Lâm Thiên động dung. Bực này thuật, hắn không phải lần đầu tiên thấy. Ban đầu ở đệ nhất thiên vực lúc, tử tinh linh ở trong cơ thể hắn lưu qua một sợi thần thức, về sau Mạc Y giết hắn, ở lúc mấu chốt, tử tinh linh lưu lại thần thức hóa thành thần thức hóa thân, dương qua bực này thuật. Tại cái này cùng một thời gian, Phổ Nguyên đạo nhân biến sắc, Lạc Thương đại hoàng cùng Viêm Ma cũng là biến sắc, từng cái đều là run lên, hiển nhiên đều là cảm giác được bực này thuật đáng sợ. Vết nước đỏ lòm vắt ngang hiện lên tại tử tinh linh sau lưng, nàng nhìn qua Phổ Nguyên đạo nhân, thanh âm rất thanh lãnh, ta không cần cản. Theo nàng lời nói rơi xuống, càng thêm kinh người lệ quỷ tiếng gào từ vết nước đỏ lòm bên trong truyền ra, một cỗ kinh người hấp xả lực đống nhiên hiện lên, những thiếu nữ đó giữ tận linh hồn phảng phất là giấy mảnh, trong nháy mắt bị toàn bộ thu nạp vào đi. Người cũng đi vào. Nàng nhìn chằm chằm Phổ Nguyên đạo nhân. Quỷ khiếu không dứt, một cái cự đại quỷ trảo từ vết nước đỏ lòm bên trong rối ra, kéo dài đến cuối chân trời, nghe rợn cả người. Phổ Nguyên đạo nhân tim đập nhanh, da đầu đều nguội, nhanh chóng lùi về phía sau, âm nhãn quang mang đại thịnh, thế ra đế cấp thần thông chống lại. Nhưng mà, từ vết nước đỏ lòm bên trong nhô ra đại thủ thật đáng sợ, không nhìn hết thảy, xé mở tất cả, mang theo một cỗ kiểm chế tới cực điểm khí tức, một tay lấy Phổ Nguyên đạo nhân đập nát. A! Phổ Nguyên đạo nhân giống to, vỡ vụn huyết nhục lúc nhích, hướng phía vị trí trung tâm tụ lại, muốn một lần nữa ngưng tụ ra đế hoàng thân thể. Bất quá, cái quỷ trảo kia hiển nhiên không có cho hắn dạng này cơ hội, mang theo một vòng huyết mang, trực tiếp đem hắn đế khu sau khi vỡ vụn cái này đoàn huyết vụ bắt lấy, hướng phía này vết nước đỏ lòm bên trong kéo đi. Không! Yêu hoàng, dừng tay! Phổ Nguyên đạo nhân truyền ra kêu to. Tử tinh linh mặt không biểu tình, quỷ trảo càng là vô tình, sinh sinh đem Phổ Nguyên đạo nhân kéo vào vết nước đỏ lòm, chỉ có một đạo hoàng sợ kêu thảm từ đó truyền ra, sau đó, vết nước đỏ lòm xùy một tiếng khép kín. Kiềm chế khí tức cũng trong nháy mắt biến mất. Bạch Thu, Bạch Tử Kỳ cùng Ngũ Hành Ngạc đều là run sợ, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Một cái hỗn độn cảnh đế hoàng cường giả, lại bị như vậy dễ dàng chém dụng. So với lần trước càng kinh khủng. Lâm Thiên trong lòng cuồng loạn. Ngũ Hành Ngạc thì là hung hăng run rẩy, cái này là cái gì pháp a? Không chỉ có là nó, mặc dù Lạc Thương đại hoàng cùng Viêm Ma hai cái này đế hoàng cảnh cường giả cũng run sợ, vì bực này thuật sở kinh. Ngươi thi triển là cái gì thuật? Viêm Ma nói. Đạo này bí thuật, phai mở cùng là đế hoàng Phổ Nguyên đạo nhân đáng sợ thần thông, lập tức đem Phổ Nguyên đạo nhân thôn phệ, cái này khiến nó cùng Lạc Thương đại hoàng đều là một trận run sợ. Tử tinh linh nghiêng đầu, nhìn về phía hai người, các người, vẫn là suy tính một chút chính mình tương đối tốt. Khen. Chói hai binh hót sinh ra, bốn phía, chạm thần quang ép xuống, lấy chấn áp lục hợp bát hoang tư thế bổ về phía hai đại cường giả. Hai đại đều là động dung. Từng người chống lên đại thuật chống lại. Chỉ là, bọn họ chống lại có vẻ hơi yếu ớt, tại trảm thần quang phía dưới, vạn đạo lui tránh, cái gì cũng đỡ không nổi. Theo phanh phanh hai tiếng, hai đại cường giả đồng thời bị quét bay, từng người ho ra đầy máu. Tử tinh linh cất bước, trảm thần quang bao quanh tại bên người nàng, đưa nàng phụ trợ giống như cao ngạo công chúa, Lạc Thương đại hoàng cùng Viêm Ma lại một lần nữa bị quét chân, đều là bị trảm thần quang giết tứ phân ngũ liệt, tính cả thần hồn thể đều kém chút bị chém vỡ đi. Hai người ho ra máu, sắc mặt trở nên càng khó coi hơn, chống lên tất cả thủ đoạn đều vô dụng, căn bản ngăn cản không nổi tử tinh linh. Yêu hoàng, ngươi coi thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Lạc Thương đại hoàng sắc mặt tái xanh. Tử tinh linh thần sắc như một, không có chút nào biến hóa, lúc trước ngươi đổ sát vạn linh, hấp thu bọn họ sinh mệnh tinh khí đến kéo dài ngươi thọ nguyên lúc, vỡ nát bao nhiêu tông môn, sụp đổ bao nhiêu cái nhà, khi đó, đối mặt hướng ngươi cầu xin tha thứ từng cái sinh mệnh lúc, ngươi có nghĩ tới hay không? Không muốn đối bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Lạc Thương đại hoàng sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, ngươi đã đem chết, chí ít bảo trì ngươi làm đế hoàng tôn nghiêm, không tốt sao? Tử tinh linh nói. Theo nàng cất bước, trảm thần quang rơi xuống, phong bế mười phương không gian, đem Lạc Thương đại hoàng hoàn toàn trấn áp ở chính giữa. Lạc Thương đại hoàng điên cuồng gào thét, muốn giết ta, ngươi cũng phải trả giá đắt. Vang một tiếng, hắn bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên, lấy chi thôi động chí cường thần thông. Liên tiếp liên lụy ra mười mấy đầu nguyên vẹn đại đạo, khiến cho những này đại đạo cũng đi theo bước cháy lên, phảng phất là muốn đem cái này toàn bộ đại thế giới đều cho hủy diệt đi. Tử tinh linh đưa tay, lấy chi thôi động trảm thần sắc quang, hào quang óng ánh bao phủ hết thảy, vỡ nát tất cả đại đạo. A, Lạc Thương đại hoàng tiêu thảm, đế khu lần nữa bị vỡ nát, một đạo thần hồn chật vật trốn tới, hướng nơi xa bỏ chạy. Tử tinh linh trong mắt, hai đạo tinh mang phá mắt mà ra, như là hai đạo bất hủ thiên kiếm chém xuống. Suy một tiếng đem Lạc Thương đại hoàng thần hồn thể chạm phân mảnh. Lại một cái đế hoàng. Ngũ Hành Ngạc nuốt ngụm nước bọt. Lâm Thiên nhìn qua trên bầu trời tử tinh linh, kinh ngạc tại tử tinh linh cường đại, đồng thời cũng nghĩ đến, nhỏ như vậy trong thân thể, làm sao lại ẩn chứa khủng bố như vậy lực lượng, bỏ cửu đại thiên tôn bên ngoài, sợ là đã vô địch đi. Nơi này, ba đại đế hoàng đè xuống, trong nháy mắt, chỉ còn lại có Viêm Ma một người. Tử tinh linh nghiêng đầu, bên người chạm thần quang trở nên càng sáng chói chút, âm vang rung động, như dày đặc thần kiếm, toàn bộ nhắm ngay Viêm Ma. Yêu hoàng, ngươi đừng quá mức. Viêm Ma cắn răng. Tử tinh linh rất bình tĩnh, thí sư đoạt nói, ta mặc dù giết người vạn lần, cũng không chút nào tính qua chia. Ông một tiếng, lít nha lít nhít chạm thần quang tê minh, cùng nhau hướng phía Viêm Ma chém xuống đi. Viêm Ma vừa sợ vừa giận, trực tiếp thể hiện ra chân thân, hóa thành một đạo vượt qua cao trăm trượng dung nham cự nhân, có dung nham tại bên ngoài thân chảy xuôi. Nhất thời, mảnh không gian này nhiệt độ trong nháy mắt tăng lên, dù cho là Lâm Thiên bực này cường đại người đều cảm giác nóng đứng lên, giống như là thân thể muốn bị hòa tan giống như, mà bốn phía cây cỏ càng là suy suy văng rội, trực tiếp bị nhen lửa. Thuần chất ma viêm. Viêm ma giống to. Nó thể hiện ra chân thân về sau, một chút lại mạnh mẽ mấy lần, tối đen như mực viêm mang ngưng tụ mà ra, xinh xinh đem lít nha lít nhít chạm thần quang chống ra, hướng phía tử tinh linh bao phủ tới, vặn vẹo không gian, ngay cả đại đạo đều bị quấy rầy. Ta ma viêm có thể đốt hủy hết thảy, yêu hoàng, ngươi không chiếm được tốt. Nó lệ tiếng nói. Thuần chất ma viêm phong bế mười phương, ngưng tụ ra mấy vạn viêm bóng, phong tỏa tại tử tinh linh bốn phía, giam cầm tất cả không gian. Đối với cái này, tử tinh linh biểu lộ vẫn như cũ là không có nửa điểm biến hóa, một tay kết ấn, lần thứ hai cũng làm kiếm chỉ, nhẹ nhàng chém xuống. Khen. Trảm thần quang oanh minh, quang mang ngút trời. Suy suy suy tiếng vang cấp tốc truyền ra, bốn phía, lít nha lít nhít ma viêm bóng toàn bộ vỡ nát. Sau đó, một đạo trọn vẹn dài trăm trượng trảm thần quang rơi xuống, trực tiếp đem viêm ma chém thẳng, tính cả thần hồn thể cũng cùng nhau cho chém chết ở chính giữa. Nhất thời, mảnh không gian này trở nên an tĩnh lại, này hơi thở nóng bỏng tiêu tán, không khí nhiệt độ lần nữa khôi phục. Toàn. Chết hết. Ngũ hành ngạc co lại rụt cổ. Ba cái hỗn độn cảnh cường giả giết đến nơi đây tranh đoạt tiểu ngả ngả sinh tử ấn, sau đó cùng nhau đánh với tử tinh linh một trận, nhưng lại là ngay cả một cái tiểu phong lãng đô chưa từng lật lên lại bị tử tinh linh chạm sạch sẽ. Lâm Thiên lúc này thở phào, tử tinh linh toàn thắng ba cái đế hoàng cường giả. Tiểu tử. Hắn hướng phía trên bầu trời tiếng la. Mặc dù biết tử tinh linh thân phận, nhưng là, hắn xưng hô vẫn là không có cải biến. Nghe hắn xưng hô như vậy, Bạch Thu cùng Bạch Tử Kỳ đồng loạt nhìn về phía hắn. Ngũ hành ngạc càng là kém chút một té ngã ngã sắp xuống xuống dưới. Cứ việc hai người một ngạc trước đó đã nghe qua Lâm Thiên như vậy xưng hô yêu hoàng, có thể giờ phút này nhưng vẫn là giật mình trong lòng. Trên bầu trời, tử tinh linh nghiêng đầu trông lại, thanh lánh vẻ tán đi, không có nửa điểm cùng ba đại đế hoàng lúc chiến đấu vô thượng đế tư, đúng như cùng cái tiểu nữ hài giống như dẫm lên hư không đi vào Lâm Thiên trước người, rào hoạt cười nói, ca ca đại nhân, đã lâu không gặp nha. Số tử, 2718. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 781, chư tộc lao tổ bước tới. Trở về trang sách. Lâm Thiên hơi cảm giác có chút xấu hổ, hắn gọi tử tinh linh tiểu tử, càng nhiều là bởi vì cảm thấy xưng hô như vậy thân thiết chút, lại là không nghĩ tới, tử tinh linh cái này yêu tộc hoàng thế mà gọi ca ca hắn đại nhân. Bên cạnh, Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu đều là một trận ngốc trệ, ngũ hành ngạc càng là há to mồm, kém chút hóa đá tại chỗ. Vị này yêu tộc trong lịch sử kinh diễm nhất hoàng. Thế mà lấy ca ca đại nhân đến xưng hô Lâm Thiên. Làm sao rồi? Tử tinh linh đi chấn đất, đang ở giữa không trung đứng tại Lâm Thiên trước mặt, giống như là cái tiểu nữ hài một dạng cười. Ta thế nhưng là bị ngươi tại đại xâm lâm bên trong nhặt được, ta thích ca ca đại nhân xưng hô thế này. Ngũ hành ngạc, Bạch Thu, Bạch Tử Kỳ. Nhặt được một cái yêu hoàng. Hai người một ngạc lại là nghiêng đầu, đồng loạt nhìn về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên xấu hổ, tuy nhiên lập tức lại nghĩ đến cái gì, hỏi tử tinh linh nói. Khi đó là chuyện gì xảy ra? Hắn vẫn muốn hỏi tử tinh linh vấn đề này, tử tinh linh rõ ràng tuyệt thế cường đại, nhưng khi đó hắn tại đệ nhất thiên vực hắc ám xâm lâm bên trong gặp được tử tinh linh lúc, tử tinh linh lại là một mảnh ngây thơ, trừ chính mình tên bên ngoài, nó cái gì cũng không biết, cũng không có nửa điểm lực lượng, kém chút bị một đầu phổ thông yêu thú cấp thấp giết chết, cái này khiến hắn rất kỳ quái. Khi đó, là ta nguy hiểm nhất thời điểm, lực lượng hoàn toàn biến mất, trí nhớ cũng chỉ nhớ ký tên, kém chút chết nha. Tử tinh linh cười. Nhìn qua Lâm Thiên nói, ngươi tại nguy hiểm nhất thời điểm xuất hiện, đây là thiên ý, đúng không? Nói, nàng nói, ta thích ngươi gọi ta tiểu tử. Nàng đi chân đất, cơ hồ là tung bay ở Lâm Thiên trước mặt, linh tính mười phần. Giống như chân chính tinh linh A. Bạch Thu trong mắt mạo tinh tinh. Lâm Thiên nhìn qua tử tinh linh, đón đến, nói, nô, vậy liền còn giống khi đó tốt. Hắn nói khi đó, dĩ nhiên là chỉ hắn mang theo tử tinh linh ghé qua hắc ám xâm lâm thời điểm. Tử tinh linh gật đầu, tốt lắm. Ngũ hành ngạc trừng mắt một đôi mắt, nhìn sửng sốt một chút, trước mắt tử tinh linh vẫn là yêu hoàng sao. Cùng vừa rồi lúc chiến đấu quả thực cũng là tưởng như hai người a. Bây giờ nhìn đi lên, quả thực cũng là một cái phổ phổ thông thông tiểu nữ hài. Lúc này, tiểu ngả ngả ngửa đầu nhìn về phía tử tinh linh, cứ việc có chút hơi sợ, nhưng vẫn là mở miệng, chờ mong nói, tiểu tỷ tỷ, ngươi. Ngươi có thế để cho ra ra bọn họ sống tới sao? Tiểu nữ hải tuy nhiên không hiểu tu hành, nhưng lại cảm thấy tử tinh linh rất lợi hại, đem mấy cái người xấu đều đánh không, cảm thấy tử tinh linh hẳn là có thể với để người trong thôn sống thêm tới. Nghe tiểu ngả ngả lời như vậy, thấy tiểu ngả ngả một mặt chờ đợi, Lâm Thiên bọn người đột nhiên đều cảm thấy cảm thụ không được tốt cho lắm. Đã chết đi người, làm sao có thể sống thêm tới? Tiểu ngả ngả bản thân, chỉ có thể nói là kỳ tích bên trong kỳ tích. Tử tinh linh cúi đầu nhìn qua tiểu ngả ngả. Hơi hơi lắc đầu, chậm rãi đi vào tiểu nữ hài trước người, nhô ra một cái tay đặt ở tiểu ngả ngả trên đỉnh đầu. Nhất thời, từng tia từng sợi nhu hòa thần quang buông xuống, đem tiểu ngả ngả bao phủ. Ông! Nhu hòa quang mang từng sợi tiến vào tiểu ngả ngả thể nội, đảo mắt mà thôi, tiểu nữ hài thể nội sinh mệnh khí tức nhanh chóng lớn mạnh, rất nhanh chính là cùng âm khí đạt tới một cái thăng bằng. Sau đó, huyết hồng con ngươi dần dần khôi phục bình thường, tràn ngập sáng bóng, trên trán này lá mọc vòng tử ấn cũng là chậm rãi biến mất. Ẩn nặc đến thể nội đi, loại kia đặc thủ khí tức cũng không thấy. Lâm Thiên bọn người đã kinh hãi vừa vui, dựa theo tiểu ngả ngả tự nhiên trưởng thành đến để con ngươi khôi phục bình thường, chí ít cũng phải hao phí 3 tháng, nhưng hôm nay, tử tinh linh xuất thủ, trong nháy mắt liền để cho tiểu ngả ngả chân chính khôi phục lại trạng thái bình thường. Đa tạ tiền bối. Bạch Thu nói lời cảm tạ, cũng sẽ không hướng Lâm Thiên một dạng xưng hô tử tinh linh vì tiểu tử. Tử tinh linh đối Bạch Thu lắc đầu, rất khách khí, không sao. http Tử tinh linh một đầu mềm mại tóc đen, một mực rủ xuống tại bên hông vị trí, rất xinh đẹp, dùng Bạch Thu lại nói, coi là thật giống như là một cái chân chính tinh linh. Nàng đi chân đất tung bay ở Lâm Thiên bên cạnh, bảo trì tầm mắt cùng Lâm Thiên cùng một cái độ cao. Lâm Thiên cùng hắn trò chuyện chút sự tình, lập tức, một đoàn người hướng đi tiểu thôn phụ cận Thanh Sơn, đem bị lạc thương đại hoàng bọn người hủy đi các thôn dân phần mộ một lần nữa dựng tốt. Tiểu ngả ngả nhìn qua một mảnh tiểu phần mộ rơi nước mắt, thân thể nho nhỏ không ngừng co quắp. Mi tâm thỉnh thoảng tỏa sáng. Sinh tử ân a. Tử tinh linh trong mắt sen lẫn từng tia ánh sáng nhạt. Một đoàn người ở cái địa phương này dừng lại ước chừng hơn một canh giờ, lúc này mới rời đi, rất đi mau ra Thanh Sơn rất xa. Tiểu ngả ngả từ Bạch Thu mang theo, Bạch Tử Kỳ đi theo một bên, Ngũ Hành Ngạc thì là cẩn thận từng ly từng tí dò xét tử tinh linh. Đúng, tiểu tử, ta một người bạn mất đi tung tích, ngay tại mảnh này thiên vực, có thể hay không giúp ta tìm xem nhìn? Lâm Thiên hỏi tử tinh linh. Tử tinh linh thế nhưng là đế hoàng cảnh, lại là phi thường cường đại đế hoàng, hắn tin tưởng, lấy tử tinh linh lực lượng, nhất định có thể rất mau tìm ra Phạm Anh Hùng. Tốt lắm. Tử tinh linh gật đầu. Lâm Thiên liền đem Phạm Anh Hùng dung mạo lấy thần thức lạc ấn hiện lên ra, lập tức, tử tinh linh trong mắt có ánh sáng nhạt lấp lóe. Đảo mắt, mấy cái hô hấp đi qua. Tìm tới, tại bên trong một vùng đất cổ. Tử tinh linh nói, trong mắt đống nhiên có tinh mang lấp lóe mà qua, man vương thể. Lâm Thiên nghe vậy. Còn không có từ tìm tới ba chữ này trong vui mừng lấy lại tinh thần, sau một khắc lại là bị man vương thể ba chữ này kinh sợ, hiển nhiên, tử tinh linh trong miệng man vương thể, là chỉ nàng tìm tới Phạm Anh Hùng. Hắn là man vương thể. Hắn lược hơi kinh ngạc. Bên cạnh, Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu cũng là kinh ngạc. Ngạc đại gia liền nói đi, này man tử, nếu không có lây vô cùng tư chất nghịch thiên, liền nhất định là cái vương thể. Ngũ Hành Ngạc lúc này nói, Lâm Thiên chính là nhưng... Khó trách man tộc đối Phạm Anh Hùng mất tích khẩn trương như vậy cùng phẫn nộ, xưng Phạm Anh Hùng là man tộc thế hệ này niềm hy vọng, nguyên lai lại là một cái vương thể. Cùng một thời gian, hắn cũng nghĩ đến vừa tới mảnh này thiên vực lúc, một quyền lại bị Phạm Anh Hùng nện lui lại ngay cả hổ khẩu đều kém chút vỡ ra sự tình. Hắn lúc ấy liền rất kinh ngạc tại Phạm Anh Hùng thân thể mạnh mẽ, viễn siêu cùng cảnh giới cường giả, hiện nay biết được đối phương vì man vương thể, chính là tuyệt không ngoài ý muốn. Man vương thể, thế nhưng là danh xưng lực lớn vô cùng. Có thể giơ tay ném núi, đơn thuần lấy thể phách cường độ mà nói, 12 vương thể bên trong, cùng cảnh giới bên trong sợ là cũng chỉ có hắn cái này luân hồi thể có thể áp chế man vương thể, mà lại, sẽ còn có chút chút phí sức. Cái kia cổ địa có chút đặc biệt, chí ít, đối với các ngươi cấp độ này tu vi tới nói rất đặc biệt, được xưng tụng là một chỗ khó được linh vực, có rất nhiều linh năng xen lẫn tại cái này phiến cổ địa chỗ sâu, rất thích hợp các ngươi tu luyện, mỗi người để bạt một cái bậc thang nhỏ tầng thứ, sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Tử tinh linh nói ra, đây không thể nghi ngờ là mừng vui gấp bội, để Lâm Thiên bọn người trong mắt đều là lộ ra tinh mang. Chúng ta, đi qua. Tử Tinh Linh nhìn qua Lâm Thiên, nói ra, thật lâu không có đi qua, ngươi người bạn kia hiện nay không có nguy hiểm gì, không cần phải gấp. Nàng nói tới đi, tự nhiên là đi bộ. Lâm Thiên gật đầu, được, vậy liền đi qua. Đã Phạm Anh Hùng đã tìm tới, mà lại không có nguy hiểm, Lâm Thiên tự nhiên chính là không vội. Tử Tinh Linh rơi xuống từ trên không, quần áo trắng đoán, đi chân đất, giống như là cái tiểu công chúa một dạng đứng tại Lâm Thiên bên cạnh. Lâm Thiên mắt nhìn đi chân đất Tử Tinh Linh, hỏi, ngươi dạng này, không quan hệ sao? Sẽ không thoải mái sao? Tử Tinh Linh cúi đầu mắt nhìn, lại ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thiên, có thần lực bảo hộ ở bên ngoài cơ thể, không có quan hệ. Lâm Thiên xấu hổ, ngược lại là hơi có chút xấu hổ đứng lên, thực muốn một nghị cũng biết, Tử Tinh Linh ở vào đế hoàng cảnh, đi chân trần mà đi. Mặc dù không có thần lực bảo hộ ở bên ngoài cơ thể cũng hẳn là sẽ không cảm giác không thoải mái, dù sao cũng là đế hoàng cường giả. Quan tâm sẽ bị loạn. Tử Tinh Linh cười nói, một bộ rất giảo hoạt bộ dáng. Lâm Thiên cảm giác càng không có ý tứ, tại Tử Tinh Linh chỉ đường về sau, mới là hướng phía vây khốn Phạm Anh Hùng cổ địa mà đi. Một đoàn người từ Đại Sơn đi ra, cũng không có che lấp cái gì, dọc theo đại đạo mà đi. Đại đạo bốn phía tự nhiên có rất nhiều tu sĩ lui tới, thấy Lâm Thiên bọn người xuất hiện. Từng cái đều là quá sợ hãi. Là, cái kia ngon nhân. Còn có, cái kia lôi thần vương thể. Chả mấy cái đại tộc mấy chục đại đạo cảnh cường giả, thế mà còn dám như vậy nên ngang xuất hiện, cái này. Mấy người kia. Những tu sĩ này kinh ngạc. Những tu sĩ này bên trong, có nữ nhân trẻ tuổi tu sĩ nhìn qua một đoàn người, ánh mắt đông nhiên cùng nhau ở giữa rơi vào Tử Tinh Linh trên thân, trong mắt đều là hiện ra ánh sáng, này tình xảo tiểu nữ hài. Tóc thật xinh đẹp, đều rủ xuống tới bên hông. Giống như là tiểu tinh linh. Thật đáng yêu. Những này nữ tính tu sĩ nhìn qua Tử Tinh Linh, trong mắt đều là lóe ra ưa thích ánh sáng. Sau đó, kề bên này nó một ít tu sĩ cũng đều là hai mắt tỏa sáng, thật sự là Tử Tinh Linh quá mức dễ thấy. Là rất xinh đẹp, đáng tiếc, cùng cái kia ngoan nhân đi cùng một chỗ. Là này ngoan nhân muội muội. Cái này vậy mà không biết. Mấy cái đại tộc đều sẽ không bỏ qua này ngoan nhân, cô bé này cùng này ngoan nhân đi cùng một chỗ. Cái này. Sẽ có phiền phức a. Một ít tu sĩ lắc đầu. Tử Tinh Linh đi chân đất hành tại Lâm Thiên bên cạnh, lộ ra rất thiên tĩnh, mái tóc màu đen tự nhiên rũ xuống bên hông vị trí, theo nàng hành tẩu, lắc một cái, lộ ra rất rung động lòng người. Đối với những tu sĩ này, Lâm Thiên bọn người đều là không có để ý, càng thêm không có đi để ý tới những người này tiếng nghị luận. Một đoàn người dọc theo đại đạo đi bộ hành tẩu, thỉnh thoảng giao lưu thứ gì. Rất nhanh, mấy người vượt qua một tòa núi lớn. Xuất hiện tại một cái khác đầu trên đại đạo. Đại đạo hai bên không có cây cối, đều là phổ thông đất bằng, mọc ra không ít cỏ tươi, có một ít đỏ hoàng sắc đại thạch tán loạn phân bố. Đầu này trên đại đạo tự nhiên cũng có rất nhiều tu sĩ tại lui tới, thấy Lâm Thiên bọn người xuất hiện, từng cái đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này, rất nhiều người đều là trừng mắt. Lâm Thiên một đoàn người rất bình tĩnh, không có để ý những tu sĩ này, lẫn nhau nói thứ gì, hướng phía nơi xa đi đến. Vâng, đúng lúc này, mạnh mẽ thần lực ba động tuôn ra, thất đạo thân ảnh tự viễn không xuất hiện, từng cái bên ngoài cơ thể đàn sen kinh người phép tắc khí tức, trong nháy mắt chính là đi vào một đoàn người trước người, đưa tay ở giữa đem bốn phía hư không hoàn toàn cho giam cầm. Bảy người đều là lão giả bộ dáng, nhưng huyết khí ba động lại vô cùng thịnh vượng, như là bảy thanh thiêu đốt lên hỏa lò. Một cái cũng đừng hòng sinh hoạt. Bên trong một người lạnh giọng nói, tiếp cận Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ. Số tử, 2682. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 782, mang theo đế hoàng bái phòng chư tộc. Trở về trang sách. Bảy cái lao giả bên ngoài cơ thể đều là đan sen kinh người phép tắc ba động, xem xét cũng là siêu việt đại đạo cảnh tầng thứ người, chỉ là đứng chung một chỗ. Mạnh mẽ thần năng chính là khuyết tán hướng bốn phía, đem nơi này hư không hoàn toàn cho phong bế. Cái đó là Thạch thân tộc một cái lao tổ. Còn có cốt tộc lao tổ, vu tộc lao tổ. Bảy người, đều là ngộ chân cường giả. Cái này. Rất nhiều tu sĩ biến sắc. Bảy cái lao giả, phân biệt là Thạch thần tộc một cái lao tổ, Cốt tộc lao tổ, Vu tộc lao tổ, Hải tộc lao tổ, Huyết lang tộc lao tổ, Nghi tộc lao tổ, Ám ảnh tộc lao tổ, từng cái huyết khí thịnh vượng, nhưng trong mắt lại đều xen lẫn băng lãnh u mang. Ta đợi tự mình xuất thế đến đối phó các ngươi mặc dù chết ở chỗ này, cũng đầy đủ đáng giá các ngươi vinh hạnh. Thạch thần tộc lao tổ lạnh giọng nói. Cùng một chỗ mà đến 6 người khác cũng là con mắt như đao, trong mắt không chứa mảy may tình cảm. Bọn họ vì từng người nhất tộc hôm nay chiến lược mạnh nhất, vốn hẳn nên trấn thủ ở từng người trong đại tộc, bình thường sẽ không đi ra chủ tộc, nhưng hôm nay nhưng lại không thể không xuất thế, thật sự là Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ để gần như đại tộc đều cảm giác được đại áp lực. Cho tới bây giờ, những cường giả này xuất thế, không còn là đơn giản nghĩ đến vì chết đi tộc nhân thánh tử báo thù, không còn là đơn giản vì rửa mặt sỉ nhục, mà chính là phải giải quyết uy hiếp tiềm ẩn. Hôm nay, nếu như lại để cho Lâm Thiên trưởng thành tiếp, tương lai nhất định sẽ có một trận đại nạn, mà lôi thần thể càng là không cần nhiều lời, một khi đại thành, đưa tay ở giữa liền có thể nhổ mấy người bọn hắn đại tộc, dạng này hai cái uy hiếp, bọn họ chỗ nào có thể bỏ mặc lấy để bọn hắn tiếp tục trưởng thành. Nhất định phải chém dụng. Lâm Thiên gần như người đưa mắt nhìn nhau, nhìn qua bảy cái lao giả, mở đầu há miệng, một câu cũng không thể nói ra. Lúc này, tại ba người một ngạc xem ra, thất đại ngộ chân cấp cường giả cường thế đánh tới hình ảnh thật sự là có chút buồn cười, tựa như là đang diễn xiếc thú một dạng. Trực tiếp chém dụng. Có người lạnh nhạt nói. Trong bảy người, thạch thần tộc lao tổ trực tiếp đưa tay, đại thủ che trời, xen lẫn từng sợi phép tác, chụp vào Lâm Thiên. Ngộ chân cấp cường giả động thủ, loại kia uy thế có chút đáng sợ. Nơi này trong nháy mắt gió dục mây vẩn, không gian khó có thể chịu đựng bực này ba động, rắc cờ cờ ý tờ tê tê rung động, tựa hồ sau một khắc liền muốn vỡ vụn ra. Bốn phía, rất nhiều tu sĩ đều là biến sắc. Xong. Có người lẩm bẩm nói. Lâm Thiên rất yêu nghiệt, thế nhưng là hôm nay, lại làm sao có thể chống đỡ được nội chân cấp cường giả. Tu vi chênh lệch quá lớn. Vâng. Đại thủ chấn động thương khung, tàn nhẫn vô tình, chụp vào Lâm Thiên đỉnh đầu. Lâm Thiên. Bạch Thu trừng mắt. Nối tới đến trầm ổn Bạch Tử Kỳ đều có một ít không nói gì cảm giác, nghiêng đầu nhìn về phía nơi khác phương. Ngũ Hành ngạc thở dài, thật sự là thọ tinh lao chán sống lại ra. Bên này thế nhưng là đứng đấy một cái đế hoàng A, mà lại mặc dù tại đế hoàng cảnh nội cũng là vương cấp tồn tại, cửu đại thiên tôn phía dưới gần như vô địch, hôm nay, một cái ngộ chân tu sĩ lại dám như vậy động thủ. Vâng! Phép tác bao quanh tại đại thủ chung quanh, đan sen ngập trời thần lực ba động, mênh mông vô biên. Khiến cho bốn phía tất cả tu sĩ đều run sợ, đây chính là ngộ chân cấp cường giả, quá mạnh, tùy ý một trưởng lại liền có uy thế như thế, dù cho là đại đạo cửu trọng thiên cường giả toàn lực xuất thủ, cũng không thể có thể đỡ nổi a. Chết! Thạch thần tộc lao tổ lạnh nhạt nói, đè xuống đại thủ tản mát ra hung uy mạnh hơn, đập vụn hết thảy. Trong nháy mắt, đại thủ tới gần, chân chính ép xuống đến Lâm Thiên đỉnh đầu. Cũng là lúc này, bên cạnh, Tử Tinh Linh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm thạch thần tộc lao tổ này. Trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng nhạt. Phúc! Thạch thần tộc lao tổ nhô ra đại thủ trực tiếp vỡ nát, ngay cả một tia máu đều không có chảy xuống, toàn bộ cánh tay bốc hơi khỏi nhân gian. Sau đó, bản thể cũng là như thế, thổi phu một tiếng nổ tung, như là cắt bụi đồng dạng theo một đạo gió nhẹ phiêu tán đi. Một màn như thế, nhất thời làm tất cả tu sĩ đều là biến sắc. Cái này! Thạch thần tộc lao tổ! Chết! Làm sao lại như vậy? Phát sinh cái gì? Một đám tu sĩ biến sắc. Cái này bên trong, một cái tuổi trẻ nữ tính tu sĩ trợn to hai mắt, chỉ Tử Tinh Linh, run giọng nói ra, nàng. Cái kia giống như tinh linh xinh đẹp tiểu nữ hài, vừa rồi, giống như nhìn thạch thần tộc lão tổ liếc một chút. Ta cũng nhìn thấy. Ta cũng vậy. Nữ hài kia. Nó một ít nữ tính tu sĩ cũng đều lên tiếng, trên mặt đều là mang lên kinh sợ. Nơi này, tất cả nữ tính tu sĩ đều là bị Tử Tinh Linh mê hoặc, thạch thần tộc lão tổ động thủ ép hướng Lâm Thiên lúc. Tử Tinh Linh ngay tại Lâm Thiên bên cạnh, những này nữ tính tu sĩ đều nhìn Tử Tinh Linh, cảm thấy Tử Tinh Linh cũng phải gặp nạn, đều là rất tiếc hận, cũng chính bởi vì các nàng đều nhìn Tử Tinh Linh, cho nên nhìn thấy Tử Tinh Linh này nhỏ bé động tác. Lúc này, đối diện, Vu tộc lao tổ bọn người hãi hùng khiếp vía, vừa rồi thạch thần tộc lao tổ nổ tung trong nháy mắt, chúng nó rõ ràng phát giác được một cỗ khủng bố đến cực hạn uy áp, cái loại cảm giác này, phảng phất như là tinh không ép xuống tới giống như. Ngươi là ai? Cốt tộc lao tổ run giọng nói. Lúc này, sáu cái ngộ chân cường giả ánh mắt đều rơi vào Tử Tinh Linh trên thân, đều là sinh ra một loại cảm giác sợ hãi, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt lưng. Tử Tinh Linh nhìn qua sáu người, bên người thần quang xen lẫn, lục đạo trảm thần quang nổi lên, đế hoàng uy áp trong nháy mắt bao phủ bốn phía. Nhất thời, sáu cái ngộ chân cấp lao giả càng thêm hoảng sợ, ngăn không được phát run, như là ngày tận thế tiến đến đồng dạng, ngươi, đế hoàng. Siêu siêu siêu tiếng xé gió vang dội vạch ra, lục đạo chạm thần quang chớp mắt ép xuống, trong nháy mắt đem 6 người chạm cái hình thần đều diện. Giết gà dùng đao mổ châu A. Ngũ Hành ngạc co lại rụt cổ. Đầu này đại đạo phụ cận, tất cả tu sĩ toàn bộ ngơ ngẩn, sau đó, từng cái đều là phát run, hoảng sợ nhìn qua Lâm Thiên bên cạnh Tử Tinh Linh, từng cái tim đập loạn. Cái này, nàng, một tôn đế hoàng. Làm sao có thể? Cái này xinh đẹp tiểu nữ hài, nàng. Thế nào lại là? Đế hoàng. Tất cả mọi người bị trấn trụ. Lâm Thiên quét phụ cận những tu sĩ này liếc một chút, không có để ý, bất quá trong mắt lại là bỗng nhiên hiện lên một vòng ánh sáng nhạt. Ta đột nhiên nghĩ, tạm thời thay đổi lộ tuyến, đi từng cái bái phòng dưới thạch thần tộc mấy cái đại tộc, thế nào? Hắn nói ra, Phạm Anh Hùng đã tìm tới, lại không có nguy hiểm, hắn hiện nay tự nhiên là không cần làm sao lo lắng Phạm Anh Hùng. Nghe hắn lời này, Ngũ Hành Ngạc cùng Bạch Thu đều là trừng lên mắt, Bạch Tử Kỳ mở đầu há miệng, cũng không nói đến một chữ tới. Bạch Thu mắt nhìn Tử Tinh Linh, nhỏ giọng nói, đi, bái phỏng, luôn luôn chịu bọn họ chiếu cố, nên đi bái phỏng một chút. Lâm Thiên nói, nhìn về phía Tử Tinh Linh, thế nào? Được. Tử Tinh Linh gật đầu. Vậy liền quyết định như vậy. Lâm Thiên cười nói, chúng ta vẫn là đi bộ đi qua, trước liền từ nghĩ tộc bắt đầu, một cái tiếp theo một cái bái phỏng qua đi. Hắn đem bái phỏng hai chữ này cắn phá lệ vang dội. Ngũ Hành Ngạc, Bạch Thu, Bạch Tử Kỳ. Mang theo một cái đế hoàng đi bái phỏng chư tộc. Sẽ hù chết người. Ngũ Hành Ngạc nói thầm. Đệ tứ thiên vực, mấy cái đại tộc chủ tộc ở nơi nào, tự nhiên không phải bí mật gì. Tất cả mọi người biết, Lâm Thiên một đoàn người cải biến phương hướng, hướng phía một phương hướng khác đi đến, đi bộ. Bởi vì là đi bộ, một đoàn người tốc độ tự nhiên lại sẽ không rất nhanh, mà ở trong quá trình này, một vài bức thần thức in dấu vẽ đã là đang bay nhanh chuyển hướng đại thế giới này mỗi một cái góc, chính là thạch thần tộc lao tổ bảy người bước thẳng hướng Lâm Thiên. Sau đó bị Tử Tinh Linh trong nháy mắt mạt sát hình ảnh, khoảng cách dẫn tới toàn bộ đệ tứ thiên vực chấn động mạnh. Tiểu nữ hài kia, thật sự là một tôn đế hoàng. Tận mắt nhìn thấy qua một màn kia người sưng, cảm nhận được qua một sợi đế uy, giống như là tinh hà ép xuống tới giống như. Cái này, cái kia ngon nhân, hán. Bên người tại sao có thể có một tôn đế hoàng? Đẹp như thế tinh xảo tiểu nữ hài, thế mà. Là đế hoàng. Rất nhiều tu sĩ đều kinh hãi. Nhất thời. Một cỗ sóng lớn ngập trời bao phủ toàn bộ đệ tứ thiên vực, dẫn tới tất cả tu sĩ cùng tất cả đại tộc đều là run sợ. Mảnh này thiên vực, đi ra một cái đế hoàng. Thạch thần tộc lao tổ cùng cốt tộc lao tổ bọn người sau khi chết, thạch thần tộc các loại đại tộc trước tiên liền phát giác được, có thể còn chưa kịp truy tra. Mảnh này thiên vực ở giữa chính lưu truyền thần thức in dấu vẽ chỗ xen lẫn nội dung, chính là bị các tộc ở bên ngoài tộc nhân lấy tốc độ cực nhanh truyền về các tộc trung tâm chủ tộc, trong nháy mắt, bảy cái đại tộc đều là trở nên hoảng sợ. Tại sao có thể như vậy? Hán, bên cạnh hắn lại có một tôn đế hoàng. Ta, chúng ta. Trong truyền thuyết tồn tại, làm sao lại theo ở bên cạnh hắn, làm sao có thể? Mấy cái đại tộc đại nhân vật run rẩy. Một cái đế hoàng A, hỗn độn cảnh tồn tại A, Lâm Thiên bên người, thế mà đi theo dạng này một cái tuyệt thế tồn tại. Chúng nó mấy lần phái ra cường giả, liều lĩnh truy sát Lâm Thiên, có thể Lâm Thiên bên người lại có một cái đế hoàng, này bằng với là, chúng nó biến tướng treo chọc đế hoàng cấp cường giả. Đế hoàng A, đây chính là trong truyền thuyết tồn tại. Một ngày này, mấy cái đại tộc, toàn tộc thượng hạ đều là hoảng sợ, đứng ngồi không yên. Cũng là một ngày này, sau đó này một vài bức thần thức in dấu vẽ truyền ra về sau, có tu sĩ truyền ra thanh âm, cái kia ngon nhân, cùng tôn này đế hoàng cùng một chỗ, tựa hồ là hướng phía nghĩ tộc trung tâm chủ tộc đi. Bực này thanh âm vừa ra, lúc này liền nếu như rất nhiều người chứng mắt, đều là giật mình trong lòng. Cái này, này ngon nhân. Hắn muốn làm gì? Mang theo một tôn đế hoàng đi tấn công nghĩ tộc sao? Rất nhiều tu sĩ tìm đập nhanh. Nghĩ tộc các cường giả tự nhiên là trước tiên nghe được tin tức này, nhất thời, từng cái đại nhân vật đều là run rẩy. Lâm Thiên, mang theo tôn này đế hoàng hướng chúng nó nhất tộc tới. Muốn làm gì? Nghĩ tộc trung tâm chủ tộc tọa lạc ở một phương hùng vĩ đại sơn đỉnh đầu, bốn phía linh khí cực nồng, vô cùng thích hợp tu hành. Lâm Thiên một đoàn người đi bộ, thẳng đến đi qua hai ngày thời gian mới đi đến đại sơn phụ cận. Chậm rãi hướng Đại Sơn đi đến. Đồng thời, Lâm Thiên trực tiếp mở miệng truyền ra thanh âm, Lâm Thiên đến đây bái phỏng. Ngũ Hành Ngạc, Bạch Thu, Bạch Tử Kỳ. Không biết mạch này các đại nhân vật có thể hay không bị doãn ất. Ngũ Hành Ngạc nói thầm. Cũng là lúc này, nghĩ tộc bên dưới núi lớn, mạch này một đám các đại nhân vật, chủ tộc bên trong vô số cường giả nhóm, toàn bộ xông lại, từng cái mang theo hoảng sợ cùng kính sợ nhìn về phía Tử Tinh Linh, cùng nhau quỳ xuống hành đại lễ, cung nghênh đế hoàng. Số tử 2650. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 783, Trần Trùi cướp sạch. Trở về trang sách. Nghe được Lâm Thiên mang theo Tử Tinh Linh hướng phía nghĩ tộc đi tới tin tức, nghĩ tộc các đại nhân vật quả nhiên là bị dọa sợ, thậm chí đem chính mình một mạch ngộ chân lão tổ tử vong đều ném đến lên 9 tầng mây, trong tộc còn sống các đại nhân vật toàn bộ đi tới, nó cường giả cũng toàn bộ đi ra, trước kia liền chờ tại nghĩ tộc bên dưới núi lớn, thấy Lâm Thiên cùng Tử Tinh Linh tới gần về sau, nơi nào có người dám do dự. Đều là lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới, toàn bộ quỳ rạp xuống đất hành lễ. Tử tinh linh đứng tại Lâm Thiên bên cạnh, tóc đen choàng tại sau lưng, đối với nghi tộc những tu sĩ này không có chút nào biểu thị, chính là hơi hít mắt, dò xét mạch này người. Đã từng, mạch này nhân số lần truy sát chính mình, hôm nay lại là như vậy từng cái quỳ gối phía trước, ngay cả nên mạch tộc trưởng cùng thái thượng trưởng lão đều không ngoại lệ, quả nhiên là cự đại tương phản. Ngũ Hành Ngạc rất trực tiếp, nhìn chằm chằm nghi tộc các cường giả nói, con kiến nhỏ nhóm, các ngươi mấy lần muốn giết chết Lâm tiểu tử. Nghi tộc chúng cường nghe vậy, nhất thời hoảng sợ cùng nhau run lên, lúc này nào dám thừa nhận. Mạch này tộc trưởng mở miệng, run rẩy nói, hiểu lầm. Thiên đại hiểu lầm. Ta đợi sao dám như thế, tuyệt không có như thế tâm tư. Trước đó trong tộc cái kia hậu bối tự cho là đúng thiên tài trí tôn trẻ tuổi mà mạo phạm Lâm tiểu hữu, bị Lâm tiểu hữu chém dụng đúng là tự gây nghiệt, ta đợi cũng không hề để ý, tại này về sau. Trong tộc đi ra ngoài khiêu khích Lâm tiểu hữu người, đều là cùng này nghiệt xúc hậu bối có quan hệ người, cũng không phải là tộc ta hạ mệnh lệnh, tộc ta đối Lâm tiểu hữu không có địch ý chút nào. Hôm nay, Lâm Thiên bên người thế nhưng là đứng đấy đế hoàng cấp tử tinh linh, hơn nữa nhìn đi lên quan hệ phi thường tốt, khiến cho nghĩ tộc một đám tu sĩ từng cái sợ hãi. Lúc này, nghĩ tộc tộc trưởng giận dữ mắng mỏ nghĩ tộc trí tôn trẻ tuổi vì nghiệt xúc, chỉ hy vọng Lâm Thiên không nên tức giận, bởi vì một khi Lâm Thiên tức giận, lại liền đại biểu cho tử tinh linh tức giận, tử tinh linh, thế nhưng là đế hoàng A. Đế hoàng giận dữ, đưa tay liền có thể để chúng nó nghĩ tộc từ trên cái thế giới này xóa tên. Ồ, Ngũ Hành Ngạc không buông tha, các ngươi một mạch ngộ chân lão tổ cũng cùng cái kia hậu bối nghiệt xúc có quan hệ. Nghe lời này, nghĩ tộc các cường giả cùng nhau phát run. Lão tổ là cái kia nghiệt xúc hậu bối tàng tổ. Nghĩ tộc tộc trưởng run giọng nói. Bạch Thu nghe qua Lâm Thiên nhắc lên cùng gần như đại tộc quán niệm sự tình, giờ phút này liếc nhìn cái này nghĩ tộc tộc trưởng, hơi hơi hừ một tiếng. Lâm Thiên liếc nhìn nghĩ tộc những người này, không có mở miệng, tử tinh linh càng là không có để ý, khiến cho nghĩ tộc tộc trưởng bọn người không ai dám đứng lên, từng cái đều đang phát run. Lâm Thiên trong mắt tinh mang xen lẫn, một lúc sau mở miệng, nói, được, coi như các ngươi nghĩ tộc không có giết ta ngoài ý muốn nghĩ. Hắn lời này vừa ra, nhất thời làm nghĩ tộc một đám đại nhân vật từng cái đại hỉ, không nghĩ tới Lâm Thiên thế mà đơn giản như vậy liền tin. Mạch này một cái thái thượng trưởng lão mở miệng, một mặt kích động, nói, đà tạ Lâm tiểu hữu. Đà tạ Lâm tiểu hữu. Lâm Thiên nói ra lời như vậy, chẳng khác gì là bọn họ nghĩ tộc bảo trụ, không cần lo lắng sẽ bị đế hoàng hủy diệt đi. Đúng lúc này, Lâm Thiên mở miệng lần nữa, nói, bất quá, ta khi các ngươi nghĩ tộc không có như thế tâm tư, nhưng các ngươi nghĩ tộc xác thực mấy lần có cường giả truy sát tại ta, đối ta ảnh hưởng rất lớn, chỉ hoãn ta tu hành, cái này cùng các ngươi nghĩ tộc cuối cùng thoát không quan hệ. Ta nghĩ, đối với này, các ngươi làm ra một ít bồi thường, cho là hẳn là a. Hẳn là. Hẳn là. Hẳn là. Nghĩ tộc tộc trưởng luôn miệng nói. Lúc này, mạch này chỉ hy vọng Lâm Thiên không nên tức giận, nơi nào còn dám đối Lâm Thiên lời nói có cái gì nghi vấn. Lâm tiểu hữu ngài muốn cái gì? Giống như nghĩ tộc tộc ta có thể lấy ra đồ, vật, tuyệt không dám có nửa phần chần chờ. Nghĩ tộc một cái thái thượng trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí quét mắt tử tinh linh, mở miệng nói ra. Được. Lâm Thiên nói, các ngươi nhất tộc, cho là có một tôn thượng phẩm đạo binh, ta về sau muốn tu luyện một cái tôn bảo thuật, cần đẳng cấp này khác pháp bảo. Mặt khác, linh tinh ta cũng vô cùng thiếu, các ngươi nhất tộc tích lũy linh tinh cũng không ít, liền đem các ngươi nhất tộc thượng phẩm đạo binh cùng tích lũy linh tinh giao cho ta là được. Các ngươi sẽ không có ý kiến chứ? Cái gì? Thượng phẩm đạo binh là tộc ta mạnh nhất bảo binh, linh tinh muốn bồi dưỡng khi còn bé tộc nhân, Lâm tiểu hữu, cái này không được. Lâm tiểu hữu, có thể hay không đổi một cái điều kiện? Nghĩ tộc một đám các đại nhân vật đều gấp. Lâm Thiên rất bình tĩnh, nói, trừ thượng phẩm đạo binh cùng linh tinh bên ngoài, lại đem tất cả bảo đan cho ta. Ngươi, trung hạ phẩm đạo binh, ta cũng phải. Cái này, tiên khí cấp pháp bảo, ta cũng phải. Lâm Thiên nói. Nghĩ tộc một đám các đại nhân vật từng cái run rẩy, đều là gật đầu, liên xưng có thể, cũng không dám lại có chút ý kiến. Hôm nay, một tôn đế hoàng đứng tại Lâm Thiên bên cạnh, chúng nó nghĩ tộc căn bản không có đàm phán tư cách, càng không có phản bác dũng khí, nếu như không cho, tử tinh linh diệt bọn họ về sau, Lâm Thiên có thể chính mình lấy. Lúc này, bọn họ nếu là do dự nữa xuống dưới, chúng nó nghĩ tộc thần thông bí thuật còn có bọn nó cấp pháp bảo các loại, đoán chừng toàn bộ đều sẽ bị muốn đi. Thậm chí, chúng nó sợ Lâm Thiên đến sau cùng không có tính nhẫn lại, mời tử tinh linh xuất thủ, trực tiếp hủy diệt bọn họ. Ngay sau đó, ám ảnh tộc cường đại nhất thái thượng trưởng lão cắn răng, đem Lâm Thiên yêu cầu bên trong rất nhiều chân bảo tự mình cho rời ra ngoài, một tôn thượng phẩm đạo binh cấp bảo phiến, trung phẩm đạo binh cùng hạ phẩm đạo binh hết thể 13 kiện, tiên khí cấp bậc pháp bảo vượt qua bách tông, mà linh tinh cũng là không hề ít, có chừng hơn 80 vạn cân, tràn đầy chồng chất tại Lâm Thiên trước mắt. Dựa theo Lâm tiểu hữu ngài ý tứ, toàn bộ đều ở nơi này. Cái này thái thượng trưởng lão một mặt đau lòng, thân thể run rẩy, trong mắt tràn đầy tơ máu. Những vật này là chúng nó nghĩ tộc cựu thành tích xúc. Ngũ hành ngạc, bạch thu, bạch tử kỳ nhìn chằm chằm trước mắt một đôi pháp bảo linh tinh, từng cái không nói gì, cái này đúng thật là trần trụi cướp sạch, mà lại là để nghĩ tộc đại nhân vật tự mình đưa đến trước mắt tới. Lâm Thiên đưa tay, đem tất cả chân bảo thu sạch đứng lên. Đa tạ chư vị thỉnh tình. Hắn nói ra. Hắn lời này vừa ra, nghĩ tộc một đám các đại nhân vật chỉ cảm thấy trái tim bị cắm nhất đao giống như, khó chịu cùng cực. Nghĩ tộc trưởng lão mở miệng, run rẩy nhìn về phía Tử Tinh Linh, lại nhìn phía Lâm Thiên bọn người, mời nói, đại đế, Lâm Tiểu Hữu, còn có chư vị, đi tộc ta bên trong ngồi một chút. Lúc này, bộ tộc này các đại nhân vật từng cái đau lòng, nhưng lại vô năng bất lực, thậm chí không dám đi hận Lâm Thiên, nếu như bị phát giác được, lúc đó cho nghĩ tộc mang đến hủy diệt tính tai nạn. Không cần, chúng ta cái này rời đi. Lâm Thiên nói, còn muốn đi bái phỏng nó mấy cái đại tộc. Chư vị, không cần đưa tiễn. Hắn nói ra. Dứt lời, hắn đối Bạch Thu bọn người gật đầu, lại cùng Tử Tinh Linh nói tiếng, chính là hướng về nơi đến đường đi tới. Nghĩ tộc một đám cường giả lại là đau lòng, lại là thở phào, trong lòng tư vị khó nói lên lời. Cung tiễn đế hoàng. Đưa Lâm Tiểu Hữu. Có một số đại nhân vật nhóm nói. Rất nhanh, Lâm Thiên bọn người thân ảnh biến mất tại nghĩ tộc bọn này các đại nhân vật trong tầm mắt, nhất thời. Mạch này tộc trưởng cùng mấy cái thái thượng trưởng lão cùng nhau ho ra máu, trong mắt tơ máu càng nhiều, một cái sát bên một cái ngất đi. Tộc trưởng, các trưởng lão, nghĩ tộc một đám tu sĩ vừa sợ vừa vội vàng hơi đi tới. Ha ha, thật sự sảng khoái. Tiểu tử, ngươi quá có tài. Khoảng cách nghĩ tộc mấy ngàn trượng xa bên ngoài trên đại đạo, Ngũ Hành Ngạc cười to, kém chút rơi nước mắt. Nó thực là muốn nói quá tiện ba chữ này, tuy nhiên Lâm thời đổi, sợ Tử Tinh Linh cho nó một bàn tay. Lâm Thiên cười một tiếng, luôn luôn bị chúng nó ôm lấy cái mông truy sát, lần này phong thủy luân lưu chuyển, ta cũng chủ động một lần. Bạch Thu, Bạch Tử Kỳ. Ngạc đại gia ưa thích. Ngũ Hành Ngạc cười to. Tử Tinh Linh không nói gì thêm, yên tĩnh đi theo Lâm Thiên bên cạnh. Một ngày này, một đoàn người rời đi nghĩ tộc, vẫn như cũ là đi bộ, hướng phía ám ảnh tộc trung tâm chủ tộc mà đi. Ám ảnh tộc trung tâm chủ tộc khoảng cách nghĩ tộc chủ tộc không tính gần, Lâm Thiên bọn người bước chân nhẹ nhàng, cũng không biết dẫn tới bao nhiêu tu sĩ. Rất nhiều người xa xa nhìn qua Tử Tinh Linh, từng cái tim đập nhanh. Một tôn đế hoàng theo bên người. Cái này ngon nhân. Hán. Đến cùng vị kia đế hoàng là quan hệ như thế nào a? Rất nhiều người run sợ. Sau đó không lâu, mảnh này thiên vực, rất nhiều đại tộc lao tổ đều đi tới, đều là xa xa hướng phía Tử Tinh Linh triều bái. Một tôn đế hoàng xuất thế, gây nên gợn sóng thực sự quá lớn. Đối với đến đây triều bái các tộc lao tổ, Tử Tinh Linh không có bất kỳ cái gì biểu thị. Lâm Thiên mấy người cũng là không có để ý. Này ngon nhân, bọn họ là muốn đi đâu? Cái hướng kia, tựa như là tối. Ám ảnh tộc chủ tộc vị trí. Có tu sĩ nhìn ra. Một đám tu sĩ không dám tới gần, cẩn thận từng ly từng tí đi theo cực hậu phương, đều muốn biết sau đó phải phát sinh cái gì. Rất nhanh, ba ngày đi qua. Một ngày này, Lâm Thiên một đoàn người đi vào ám ảnh tộc chủ tộc bên ngoài. Lâm Thiên đến đây bái phỏng. Lâm Thiên truyền ra thanh âm. Giống như nghĩ tộc, ám ảnh tộc người tất nhiên là đã sớm nghe nói Lâm Thiên mang theo Tử Tinh Linh hướng phía trung tâm chủ tộc đến. Mạch này các đại nhân vật cùng một đám cường giả cũng chờ tại tộc bên ngoài, nhìn thấy Lâm Thiên thật mang theo Tử Tinh Linh đi đến nơi này, đều là run rẩy lên, mang theo một mặt hoảng sợ đón lấy trước, toàn bộ quỳ rạp xuống đất hành đại lễ, thế hô cung nghênh đế hoàng. Không cần nói nhảm nhiều lời, các ngươi ám ảnh tộc mấy lần truy sát Lâm tiểu tử, hôm nay phải có câu trả lời. Chúng ta đế hoàng lòng mang nhân tử, không chấp nhặt với các ngươi, bất quá, bồi thường là thiếu không, các ngươi nhưng có ý kiến. Ngũ Hành Ngạc đi thẳng vào vấn đề. Ám ảnh tộc liên xưng không dám, Tử Tinh Linh theo cùng một chỗ, vô luận có phải hay không Lâm Thiên mở miệng, đều không người dám phản bác. Không tệ, hiểu chuyện. Ngũ Hành Ngạc rất hài lòng. Kết cục cùng nghĩ tộc không có gì khác biệt, một ngày này, ám ảnh tộc cường đại nhất thượng phẩm đạo binh, tích lũy trung phẩm đạo binh, hạ phẩm đạo binh, tiên khí, linh tinh cùng bảo đan. Toàn bộ bị mang đi. Cái này bên trong, thượng phẩm đạo binh một kiện, trung hạ phẩm đạo binh 14 kiện, tiên khí hơn 100, linh tinh hơn 70 vạn cân, các loại bảo đan các loại tự nhiên là nhiều vô số kể. Cái này khiến ám ảnh tộc các đại nhân vật trong lòng đau nhức đổ máu, nhưng lại là không có biện pháp nào. Hôm nay, đế hoàng cấp Tử Tinh Linh đi theo Lâm Thiên bọn người bên người, bọn họ nhất tộc có thể có cái gì phản kháng tư bản? Như thế nào dám đi phản kháng? Số tử, 2632. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 784, siêu cấp thu hoạch lớn. Trở về trang sách. Ám ảnh tộc một đám các đại nhân vật đau lòng run rẩy, chính muốn bất tỉnh đi, mà Lâm Thiên một nhóm người lại là sẽ không đối với cái này để ý. Ngày xưa gieo xuống bởi vì, hôm nay chính mình tìm được quả, cái gọi là nhân quả tuần hoàn, cũng là đơn giản như vậy. Đi huyết lang tộc. Lâm Thiên nói, mảnh này thiên vực xếp tại hàng đầu mấy cái đại tộc, tích xúc đều muốn bị mình chuyển khoảng không, toàn bộ tụ tập lại, đó cũng là tôn đại bảo tàng A. Ngũ hành ngạc chợt chợt nói, nó bực này lao yêu quái, đã từng đạt tới qua niết bàn đỉnh phong, bình thường đồ, vật là không để vào mắt, có thể mấy cái đại tộc tích xúc hợp lại cùng nhau, đó chính là không đơn giản, chỉ riêng linh tinh đo cũng là cái con số lớn, giá trị vô cùng kinh người. Một đoàn người rời đi ám ảnh tộc chủ tộc, bước chân nhẹ nhàng, dọc theo đại đạo hướng phía máu trong lang tộc chủ tộc đi đến. Ám ảnh tộc chủ tộc tại chỗ rất xa, rất nhiều tu sĩ theo sau lưng, tự nhiên đều là nhìn thấy Lâm Thiên một đoàn người yêu cầu đi mạch này rất nhiều tích xúc trắng cảnh, từng cái trứng mắt. Ám ảnh tộc thượng phẩm đạo binh, liền. Cứ như vậy bị muốn đi. Không chỉ có là thượng phẩm đạo binh, trung phẩm đạo binh, hạ phẩm đạo binh, còn có tiên khí bảo đan, cũng đều bị. Đây là. Cướp sạch. Được. Tựa như là. Ám ảnh tộc như thế, trước đó bọn họ đi đến qua nghi tộc, chẳng lẽ nghi tộc cũng bị. Một ít tu sĩ đối mặt, đều là suy nghĩ xuất thần. Rất nhiều tu sĩ nhìn chằm chằm Lâm Thiên bọn người hành tẩu phương hướng, có còn nhỏ tiếng nói, hướng huyết lang tộc đi. Có tu sĩ mang theo kính sợ, cẩn thận từng ly từng tí xa xa đi theo. Lâm Thiên bọn người nện bước nhẹ nhàng bước chân, thỉnh thoảng giao lưu thứ gì, rất mau tới đến huyết lang tộc chủ tộc trước. Cung nên đế hoàng. Huyết lang tộc một đám đại nhân vật cùng một đám cường giả toàn ra đón, đều là quỳ bái hành đại lễ, vừa sợ lại sợ lại sợ. Lâm Thiên biểu lộ bình tĩnh, liếc nhìn mạch này một đám người. Kết cục không có cái gì có thể nói, ước chừng một lúc lâu sau, một đoàn người mang theo huyết lang tộc cựu thành tích xúc rời đi. Cái này bên trong bao quát hơn 80 vạn cân linh tinh, một tôn thượng phẩm đạo binh, mười mấy phổ thông đạo binh, hơn 100 tiên khí, nó tiên thảo bảo đàn các loại làm theo càng nhiều, thẳng nhìn nơi xa theo tới một đám tu sĩ con mắt đều đăm đăm. Có người nuốt nước bọt. Máu, huyết lang tộc cũng bị. Cái này. Lại hướng phía cốt tộc đi. Hán đây là muốn. Mang theo đế hoàng cướp sạch chư tộc. Rất nhiều tu sĩ trợn tròn hai mắt. Một đám tu sĩ cẩn thận từng ly từng tí cùng đi theo. Rất nhiều người đều cảm giác lưng có chút phát lạnh. Sau đó trong một đoạn thời gian, Lâm Thiên lần lượt đi qua cốt tộc, vu tộc cùng hải tộc, như là đi đến nghi tộc, ám ảnh tộc cùng huyết lang tộc lúc giống như. Đem ba cái đại tộc cựu thành tích xúc toàn bộ cho mang đi. Mà không thể không nói, cái này ba cái đại tộc làm cho này vùng trời vực cấp độ thứ hai đại thế lực, tích xúc xác thực muốn so nghĩ tộc các loại đại tộc cường thịnh không ít, chỉ riêng linh tinh, mỗi cái đại tộc liền đều có hơn 150 vạn cân, nó pháp bảo chân vật cũng là muốn so nghĩ tộc các loại nhiều không ít. Trong quá trình này, mấy cái đại tộc các đại nhân vật đều là trong lòng chảy dòng máu, nhưng lại chỉ có thể đem những này tích xúc bảo vật hai tay dâng lên. Không người nào dám ở thời điểm này làm tức giận Lâm Thiên một đoàn người, bởi vì, một tôn đế hoàng liền đi theo bên cạnh. Chậc chậc, siêu cấp thu hoạch lớn A. Ngũ hành ngạc cười to. Đi qua 6 cái đại tộc, bọn họ tổng cộng thu hoạch thượng phẩm đạo binh 6 cái, trung phẩm đạo binh 37 kiện, hạ phẩm đạo binh 59 kiện, tiên khí vượt qua ngàn cái, linh tinh khoảng chừng 700 vạn cân, nó bảo đan các loại càng là kinh người bao nhiêu. Đi thạch thần tộc. Lâm Thiên nói. Ngũ hành ngạc lặng lẽ cười. Mạch này thế nhưng là mảnh này thiên vực đỉnh cấp đại thế lực một trong, tích xúc nhất định lợi hại hơn. Một đoàn người vượt qua mấy dãy núi, không nhanh không chậm hướng phía thạch thần tộc đi đến. Lúc này, xa xa theo sau lưng tu sĩ càng nhiều, lít nha lít nhít một mảnh, những tu sĩ này lần lượt mắt thấy Lâm Thiên bọn người cướp đi ám ảnh tộc, huyết lang tộc, cốt tộc, vu tộc cùng hải tộc cựu thành tích xúc, sớm đã là trợn mắt hốt mồm, hôm nay thấy một đoàn người lại hướng phía cường đại nhất thạch thần tộc đi xuống, đều là không tự chủ được run rẩy dưới. Có tu sĩ co lại rụt cổ, thật sự là ngoan nhân A. Lâm Thiên bọn người tốc độ không tính nhanh, ước chừng đi qua 3 ngày sau mới là đi vào thạch thần tộc phụ cận. Xa xa nhìn lại, thạch trong thần tộc chủ tộc rất là huy hoàng, bên trong đến đứng thẳng từng tòa cao lớn thạch điện, rất nhiều nơi đều chạm chỗ có cường đại đạo văn, mà trong không khí linh khí càng phi thường kinh người, so cốt tộc vu tộc cùng hải tộc các loại cường đại quá nhiều. Lâm Thiên đến đây bái phỏng. Lâm Thiên xa xa lên tiếng. Bực này thanh âm nghe cực hậu phương đi theo rất nhiều tu sĩ đều là hoán thầm, ngươi cái này bái phỏng quả thực là muốn mạng người a. Mà cái này 6 cái chữ đối với thạch thần tộc mà nói, không thể nghi ngờ là như là hủy diệt tính thần kiếm tại tranh hót, là đáng sợ biểu tượng. Bộ tộc này phía trước, trong tộc một đám các đại nhân vật cùng trong tộc nó cường giả đều là chào đón, từng cái trên mặt lấy kính sợ cùng hoảng sợ, như cùng nó mấy cái đại tộc tu sĩ giống như, cùng nhau quỳ xuống tới, hướng phía Tử Tinh Linh Hành đại lễ. Không cần chúng ta nhiều lời a. Ngũ Hành ngạc hiếp mắt. Ta đợi minh bạch. Thạch thần tộc tộc trưởng gần như là nhịn đau nói ra bốn chữ này, lấy ra một cái cao cấp thạch giới. Lâm Thiên mang theo Tử Tinh Linh lần lượt đi qua nghĩ tộc các loại lục đại tộc, đều là lấy đi này gần như tộc cửu thành tích xúc. Thạch thần tộc chính là biết được, chính mình một mạch cũng tránh không khỏi bực này vận rủi, đã sớm đem hết thể chuẩn bị kỹ càng. Chúng nó không tình nguyện không cam tâm, nhưng lại vô năng bất lực, mặc dù còn sống lấy hai cái ngộ chân lao tổ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn túi đầu, đơn giản là, Lâm Thiên bên người đi theo một tôn đế hoàng. Tại đế hoàng trước mặt, chúng nó có thể nhìn xuống đệ tứ thiên vực thực lực cùng bột phấn không có bất kỳ cái gì một tia khác nhau, nếu là làm tức giận Lâm Thiên, nhắm chúng Tử Tinh Linh xuất thủ. Chúng nó nhất tộc trong chớp mắt liền sẽ bị hủy diệt đi. Lâm Thiên đưa tay, đem thạch thần tộc tộc trưởng trong tay thạch giới với tay cầm, lấy thần niệm quét qua, phát hiện bên trong có một tôn thượng phẩm đạo binh, mười mấy kiện phổ thông đạo binh, hơn trăm tiên khí, 150 vạn cân linh tinh cùng rất nhiều bảo đàn các loại. Hắn nhìn về phía thạch thần tộc tộc trưởng, nói, ta nhớ được, các ngươi thạch thần tộc khi còn có một tôn thượng phẩm đạo binh, linh tinh số lượng dự trữ, hẳn là cũng không ngừng 150 vạn cân, đúng không? Cốt tộc đều có gần 160 vạn cân linh tinh. Đệ tứ thiên vực, thạch thần tộc, thiên sứ tộc, thánh quang tộc, mỗi một cái đại tộc đều có lấy 3 tông thượng phẩm đạo binh. Trước đó thạch thần tộc thánh tử muốn giết hắn, hắn từ đối phương nơi đó đoạt được một kiện mạch này giao cho thạch thần tộc thánh tử hộ thể thượng phẩm đạo binh. Như thế, thạch thần tộc lại liền còn thừa lại 2 tôn thượng phẩm đạo binh. Hôm nay, mạch này chỉ là cầm một kiện đi ra, hiển nhiên trong tộc còn cất giấu một kiện, về phần linh tinh số lượng dự trữ. Thạch thần tộc hiển nhiên cũng không ngừng mới 150 vạn cân. Ngươi, không thể cho tộc ta lưu một ít sao? Thạch thần tộc tộc trưởng run giọng nói. Lâm Thiên chưa từng nói cái gì, chỉ là rất bình tĩnh nhìn qua đối phương. Nhất thời, thạch thần tộc tộc trưởng cái này đại đạo cảnh cường giả run lên, cứ việc Lâm Thiên không nói gì thêm, nhưng hắn lại là cảm giác được sợ hãi một hồi, e sợ cho Lâm Thiên nói ra một ít hắn sợ hãi nghe được lời nói đến, lúc này liền là đem trong tộc một món khác thượng phẩm đạo binh mang tới. Đồng thời lại mang tới 60 cân tiên linh tinh, hai tay dâng lên, hiện lên đến Lâm Thiên trước mặt. Toàn đều ở nơi này. Thạch thần tộc tộc trưởng run giọng nói, đau lòng sắp không thể hô hấp. Lâm Thiên đưa tay, đem thu lại. Không hổ là mảnh này thiên vực mạnh nhất 3 cái đại thế lực một trong, thế mà còn có mấy chục cân tiên linh tinh. Ngũ Hành ngạc chợt chợt nói. 60 cân tiên linh tinh, tương đương với 60 vạn cân phổ thông linh tinh, thậm chí có thể bù đắp được càng nhiều. Riêng lấy linh tinh số lượng dự trữ. Nhanh có thể so sánh được đệ tam thiên vực tầm long thế gia. Lâm Thiên trong lòng nói âm thanh. Hắn không có để ý, đem thạch thần tộc cuối cùng này một tôn thượng phẩm đạo binh cùng 60 cân tiên linh tinh thu lại. Đa tạ thịnh tình. Hắn đường câu, theo sau chính là cùng Tử Tinh Linh bọn người rời đi. Không cần đưa tiễn. Ngũ Hành ngạc đối thạch thần tộc cả đám nói. Thạch thần tộc một đám đại nhân vật gần như hôn mê, nhưng lại không dám tỏ vẻ ra là mảy may bất mãn, đều là hành đại lễ. Cung tiễn đế hoàng. Mọi người cùng tiếng nói, chịu đựng đau lòng hô lên như thế bốn chữ, tất cung tất kính. Lúc này, mạch này một đám các đại nhân vật trong mắt tràn đầy tơ máu, chúng nó không dám hận Lâm Thiên, ngược lại là có chút thống hận chính mình một mạch này đã bị Lâm Thiên chém dụng thánh tử. Đồng thời, chúng nó cũng hận chính mình, vô cùng hối hận vì sao chính mình một mạch muốn lần lượt đi treo chọc Lâm Thiên. Nếu không có như vậy, như thế nào sẽ rơi vào hôm nay như vậy kết cục? Tại chỗ rất xa. Đi theo Lâm Thiên một đoàn người đến một đám tu sĩ suy nghĩ xuất thần, từng cái như là bùn điêu mục giống như tượng. Thật sự là mang theo đế hoàng cướp sạch mấy cái đại tộc. Có người lẩm bẩm nói. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên bọn người rời đi bóng lưng, thấy Tử Tinh Linh yên tĩnh đi theo Lâm Thiên bên cạnh, một đám tu sĩ chỉ cảm thấy trong lòng nói không nên lời rung động, cái loại cảm giác này, thật giống như Tử Tinh Linh, cái này đế hoàng là lấy Lâm Thiên làm trung tâm. Hắn đến là ai a? Một ít tu sĩ cảm giác lưng ứa ra hàn khí. Lâm Thiên một đoàn người rời đi xa xa thạch thần tộc phạm vi, cất bước tại nhất đại trên đường. Đi qua 7 cái đại tộc, bọn họ tổng cộng đạt được 8 tôn thượng phẩm đạo binh, hơn 100 tôn phổ thông đạo binh, hơn 1.000 tôn tiên khí, gần ngàn vạn cân linh tinh, bảo đan các loại càng là không cần phải nói, nhiều không kể xiết. Mà hết thể này, đều là thất đại tộc tự mình hai tay dâng lên. Thoải mái. Ngũ Hành ngạc cười to. Lâm Thiên đối với cái này không nói gì thêm. Bất quá trong lòng lại là cảm giác hạ giận, đoạn thời gian trước, hắn nhưng là bị mấy cái này đại tộc cùng một chỗ truy sát mấy lần. Hắn nhìn về phía Tử Tinh Linh, nói, chúng ta bây giờ đi nhốt ta bằng hữu kia cái này phiến cổ địa đi. Tử Tinh Linh gật đầu, được. Ngay sau đó, một đoàn người hướng phía Tử Tinh Linh chỉ phương hướng tiến lên, sau đó không lâu đi vào một mảnh hơi lớn sơn mạch ở giữa. Là nơi này. Bạch Thu hiếu kỳ. Nàng lấy thần niệm liếc nhìn dưới bốn phía, phát hiện nơi này tựa hồ vô cùng phổ thông, cũng không có chỗ đặc biệt gì. Tử Tinh Linh đưa tay, một vòng thần quang hiện lên, nhất thời, phía trước hư không sinh ra một từng vệ sóng gợn lan tan, như là gợn nước. Lập tức, cái này gợn sóng sau hiện ra một mảnh kỳ cảnh, hiển hóa ra một mảnh tú lệ sông núi, có thác nước treo, có thải hồng trên không, có từng cây rất đặc biệt kỳ mục, lại đều là bên ngoài thấy không đến, sinh trưởng vô cùng tươi tốt. Đây là một mảnh linh vực, là một cái độc lập tiểu không gian, ngày thường không hiện tại thế, chỉ có thỉnh thoảng sẽ bởi vì không gian dung chuyển lộ ra môn hộ đến, bên ngoài người nhưng tại lúc tiến vào. Tử Tinh Linh nói ra, nếu không có như thế, niết bàn cảnh phía dưới người, bình thường là phát hiện không được. Số tử, 2788. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 785, Vương Vực, Tiên Liệt Sơn. Trở về trang sách. Lâm Thiên thấy gợn sóng sau hình ảnh, nghe Tử Tinh Linh lời nói, không khỏi âm thầm gật đầu. Ban đầu ở tiểu ngã ngã vị trí thôn làng bên ngoài Thiên Thần Sơn bên trong, cũng có như vậy một mảnh cùng loại không gian, bất quá, nơi đó không gian bình chướng tựa hồ muốn so nơi này yếu rất nhiều, hắn lấy Táng Long Kinh liền có thể tiến vào, mà Vu tộc một cái lao tổ trước đó cũng bước vào. Một đoàn người lần lượt từ Tử Tinh Linh mở ra linh vực môn hộ bước vào bên trong, nhất thời lại đều là cảm thấy dồi dào sóng linh khí, so thế giới bên ngoài nồng đậm chừng gấp 2. Một chỗ chân chính tu tiên phúc địa. Bạch Thu nhỏ giọng nói, Lâm Thiên bọn người dọc theo Tử Tinh Linh chỉ phương hướng, tại mảnh này linh vực bên trong tiếp tục đi lên phía trước, cũng không lâu lắm chính là lần lượt nhìn thấy mấy cỗ thi thể, cứ việc đều toái không còn hình dáng, tuy nhiên lại có thể nhìn ra, đều là chủng tộc tu sĩ. Lúc còn sống hẳn là ở vào đỉnh cấp nửa bước đại đạo tầng thứ. Lâm Thiên ngưng mi, chúng nó là một đường truy sát anh hùng, đồng thời tiến vào cái này bên trong, sau đó chết đi. Không sai biệt lắm chính là như vậy đi. Ngũ Hành Ngạc mở miệng, nói, cùng loại bực này linh vực, cái này bên trong đồng dạng sẽ có cường đại yêu linh tồn tại, cùng loại với thủ hộ thú loại kia, đoán chừng chủng tộc mấy người kia là bị vùng lĩnh vực này bên trong yêu linh giết chết. Nó đã từng ở vào niết bàn cảnh đỉnh phong, đối với linh vực bực này đặc thù tiểu không gian, tự nhiên cũng là vô cùng giải quyết. Nghe Ngũ Hành Ngạc lời này, Lâm Thiên mặc dù biết Phạm Anh Hùng không có gặp nạn, nhưng vẫn là không khỏi có chút bận tâm tới tới. Tựa hồ nhìn ra hắn đang lo lắng, Tử Tinh Linh nói, người kia rất an toàn. Nàng ở bên cạnh chỉ đường, đi chân trần mà đi. Rất nhanh, phía trước xuất hiện mấy khối đại thạch, tại ở giữa nhất khối kia dưới tảng đá lớn, một cái hình thể khôi ngô thanh niên ngồi dưới đất, trên quần áo mang theo từng sợi vết máu, đều đã ngưng kết, mất đi mùi máu tươi. Lại, tại cái này cùng một thời gian, thanh niên sau lưng nổi một phương kỳ dị quang giới, hiện hóa lấy từng tòa đứt gãy đại sơn, khí tức rất là kinh người. Lâm Thiên hướng phía trước nhìn lại, hình thể khôi vị thanh niên tự nhiên là Phạm Anh Hùng, giờ phút này sau lưng quang giới có chút mạnh mẽ, này từng tòa đứt gãy đại sơn tựa hồ dựng dục một cỗ cực lực lượng đáng sợ, như là có thể áp đảo hết thể giống như. Vương Vực, Tiên Liệt Sơn. Bạch Tử Kỳ trầm giọng nói. Hắn là lôi thần thể, vì 12 vương thể một trong, tự nhiên sẽ đi xem một chút có quan hệ nó vương thể sách cổ, không có gì ngoài luân hồi thể vương vực bên ngoài, nó vương thể vương vực, hắn đều ở trong sách cổ thấy qua. Mà hôm nay, đối với luân hồi thể vương vực, hắn vô cùng rõ ràng, dù sao. Hắn biết Lâm Thiên là luân hồi thể, cũng nhìn thấy qua Lâm Thiên thi triển vương vực luân hồi đồ. Nơi này có một ít tự nhiên hình thành linh văn, đối tu luyện thần thông các loại có chỗ tốt cực lớn, hắn hiện nay là tại lĩnh hội vương vực, mà lại. Tựa hồ là vô ý thức tại lĩnh hội, chính mình cũng không biết chính mình là tại tu luyện vương vực. Ngũ Hành Ngạc nói ra. Lâm Thiên gật đầu, nhìn qua, Phạm Anh Hùng xác thực không giống như là tự chủ tại tu luyện, tuy nhiên cũng chính bởi vì vậy, tại dưới bực này tình huống diễn hóa lĩnh hội vương vực chính là lộ ra càng thêm khó được, tương đương với ngộ đạo. Như thế, cái này về sau, khi Phạm Anh Hùng tỉnh lại, đối phương đối vương vực lĩnh ngộ thì nhất định sẽ càng tinh thâm hơn, chiến lực cũng sẽ mạnh lên một mảng lớn. Tại bực này thời điểm, hắn tất nhiên là sẽ không đi quấy rầy, không có để cho tỉnh đối phương, mà chính là cùng Tử Tinh Linh bọn người liền canh giữ ở một bên, chờ đợi Phạm Anh Hùng tự mình tỉnh lại. Ông! Quang mang xen lẫn, Phạm Anh Hùng thể nội thỉnh thoảng truyền ra đại lực, khiến cho mặt đất cũng không khỏi đến hơi rung nhẹ đứng lên. Truyền ngôn man vương thể lực lớn vô cùng, thật đúng là như thế, ngay cả vương vực cũng thể hiện tại lực một trong đốt, tìm hiểu tới trình bên trong lại cũng có thể làm cho dưới thân mặt đất đi theo lắc lư. Ngũ Hành Ngạc nói, đơn thuần lấy thể phách cường độ mà nói, nó 11 vương thể bên trong, sợ là chỉ có luân hồi thể có thể áp chế man vương thể. Bạch Tử Kỳ nói, hơi quét Lâm Thiên liếc một chút. Lâm Thiên ngược lại là không nói gì, chỉ là lặng lặng chờ ở một bên, thỉnh thoảng cùng Tử Tinh Linh nhỏ giọng giao lưu thứ gì. Rất nhanh, hai ngày đi qua. Một ngày này, Phạm Anh Hùng sau lưng vương vực đống nhiên tản mát ra một đoàn sáng chói thần quang, lập tức lại tự mình ẩn nặc đến thể nội đi. Sau đó sau một khắc, Phạm Anh Hùng mở hai mắt ra, trong mắt mang theo một chút vẻ mờ mịt. Dần dần, trong mắt của hắn mê mang biến mất, đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì lúc này, vừa mở mắt ra liền thấy trước mặt đứng đấy một đám người. Bất quá, cũng may cái này bên trong có Lâm Thiên tại, Phạm Anh Hùng là nhận biết Lâm Thiên, khi nhìn đến Lâm Thiên về sau, trên mặt kinh ngạc mới là thoáng biến mất chút. Lâm huynh đệ, ngươi làm sao tại cái này? Còn có, bọn họ là nói, hắn lại bỗng nhiên sắc mặt đại biến, đúng. Tộc thúc nhóm cùng chia tộc lão tộc trưởng gặp nguy hiểm. Ta muốn đi trung tâm chủ tộc mời tộc trưởng bọn họ. Ta bị vây ở chỗ này mặt, Lâm huynh đệ, các ngươi có thể đi vào, bây giờ có thể không thể đi ra ngoài. Lâm Thiên trong mắt lóe lên một vòng ảm đạm, đón đến nói, không cần anh hùng, bên ngoài sự tình, đã kết thúc. Ngũ Hành ngạc mắt nhìn Phạm Anh Hùng, lúc này không nói gì, Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu tự nhiên cũng chưa từng mở miệng. Kết thúc? Có ý tứ gì? Lâm huynh đệ, ngươi đã biết chúng ta nơi đó chia tộc xảy ra chuyện gì? Này, tộc thúc của ta nhóm cùng các đồng bạn, còn có chia tộc lao tộc trưởng, bọn họ đều thế nào? Phạm Anh Hùng có chút lo lắng. Lâm Thiên mở đầu há miệng, nói, đều. Không tại. Phạm Anh Hùng khôi ngô thân thể hung hăng rung động dưới, ánh mắt nhất thời trở nên dữ tợn, trên trán gân xanh nô lên. Trên thực tế, hắn đang hỏi Lâm Thiên vấn đề này trước, chính là liền đã đoán được kết quả. Lúc trước chủng tộc một đám cường giả thẳng hướng man tộc cái kia chia tộc, chia trong tộc mọi người toàn lực bảo hộ yểm hộ hắn, quát tháo hắn rời đi, hắn tại trọng thương tình huống dưới phi nước đại hướng man tộc chủ tộc đi cầu viện, nhưng lại là cùng chủng tộc mấy cái đuổi giết hắn cường giả cùng một chỗ ngộ nhập mảnh không gian này, sau đó trong này chắc trở mấy ngày đều không xông vào được, sau cùng không khỏi rượu ngất đi. Hôm nay, hắn tỉnh lại, thực đã rất rõ ràng, đi qua thời gian dài như vậy, chia trong tộc người, không có khả năng còn có người còn sống. Ta muốn báo thủ. Hắn đột nhiên cuồng hống, toàn thân đều là lệ khí, trong mắt càng là trong chớp mắt hiện đầy tơ máu, bộ dáng hết sức dọa người. Lâm Thiên giật mình, Phạm Anh Hùng lúc này phảng phất đột nhiên nhập ma, đúng là có một loại muốn mất đi lý tính dấu hiệu. Ngay sau đó, hắn không do dự, trực tiếp đem luân hồi đổ trống lên đến, chí thần chí thánh quang mang trước tiên oai nghiêm mà ra, đem Phạm Anh Hùng bao phủ ở chính giữa, áp chế Phạm Anh Hùng cuồng bạo thần lực, đồng thời ổn định Phạm Anh Hùng tâm thần. Bên cạnh hắn, Tử Tinh Linh nguyên bản lộ ra rất tiến tĩnh, có thể giờ phút này lại là hơi động dung, như bảo thạch xinh đẹp hai trong mắt lóe lên một chút tinh thần chi quang. Bất quá, nàng cuối cùng không nói gì thêm, chỉ là ngẩng đầu nhìn phía trước thần đồ. Ông! Luân hồi đồ hào quang rực rỡ, chí thần chí thánh khí tức bao quanh tại Phạm Anh Hùng bốn phía, khiến cho Phạm Anh Hùng trên thân ngoan lệ khí tức dần dần trở nên yếu xuống tới, trong đôi mắt dữ tợn hoảng sợ tơ máu cũng tán không ít, lý tính ổn định lại. Thẳng đến lại qua một lát, Lâm Thiên mới là đem luân hồi đồ thu lại. Phạm Anh Hùng tốt hơn nhiều, chỉ có sát khí vẫn tồn tại, gắt gao nắm quyền đầu, ta muốn báo thủ. Ta muốn báo thủ. Thủ, chúng ta đã báo. Lâm Thiên nói ra. Hắn đem đoàn người mình cùng man tộc lão tổ nhóm cường giả hợp lực hủy đi chủng tộc sự tình nói ra, giảng cho Phạm Anh Hùng nghe. Phạm Anh Hùng lại rung động dưới, đúng là có mắt nước mắt đến rơi xuống, tộc thúc nhóm, lao tộc trưởng, các đồng bạn, đều là vì ta chết, thủ báo, có thể. Bọn họ cũng không sống được cái này màn tộc thanh niên chảy nước mắt, nói rất nhiều chuyện. Khi còn nhỏ nghịch ngợm đi móc hung thú thú đàn, kém chút thân tử, một cái tộc thúc vì cứu hắn sinh sinh đoạn cái cánh tay. Các đồng bạn so với hắn lớn tuổi, cái gì đều bị lấy hắn. Chia tộc lao tộc trưởng dạy hắn tu hành, là ân sư, càng giống là tổ phụ. Lâm Thiên trong lòng rất cảm giác khó chịu, tại trước mắt hắn, cái này hình thể khôi ngô màn tộc hắn tử đúng là như vậy rơi lệ, có thể tưởng tượng đến, đối phương nhất định là khó chịu tới cực điểm. Mà nghe Phạm Anh Hùng nói đã từng kiện chuyện cũ, hắn cũng rốt cuộc minh bạch Phạm Anh Hùng vì sao cự tuyệt man tộc chủ tộc bên trong tộc trưởng cùng một đám thái thượng trưởng lão mời, không muốn đi trung tâm chủ tộc mà muốn lưu tại cái kia tiểu chia tộc, cái này tráng kiện hắn tử, là xuất phát từ nội tâm ưa thích cái chỗ kia. Hắn vô Phạm Anh Hùng bả vai, không nói gì thêm an ủi tính lời nói, nhưng trong lòng thì tự trách. Nói đến, cái kia man tộc tiểu chia tộc sụp đổ, cuối cùng cùng hắn có thoát không quan hệ. Ngũ Hành Ngạc, Bạch Tử Kỳ, Bạch Thu đều chưa từng nói cái gì, Tử Tinh Linh càng là lộ ra rất bình tĩnh. Trong nháy mắt, hơn một canh giờ đi qua, Phạm Anh Hùng rốt cục tốt hơn nhiều, nắm quyền đầu thể, ta muốn trở nên mạnh hơn lớn, về sau thủ hộ tộc nhân. Đây là tộc thúc nhóm, chia tộc lao tộc trưởng cùng các đồng bạn sau cùng nói chuyện với ta. Nghe Phạm Anh Hùng nói như vậy, Lâm Thiên chính là gật đầu, vô vô Phạm Anh Hùng bả vai, liền phải như vậy. Đại khối đầu, về sau dùng nắm đấm nói thiên hạ biết, ai dám khi dễ man tộc, ngươi liền đánh người đó, đây mới là đạo lý quyết định. Ngũ Hành Ngạc lúc này mở miệng. Phạm Anh Hùng nắm chắc lấy quyền đầu, trong mắt gặp nạn chịu, lại là trọng trọng gật đầu. Lại qua một chút, Phạm Anh Hùng tâm tình càng ổn định chút, Lâm Thiên mới là nghiêng đầu, nhìn về phía bên cạnh Tử Tinh Linh. Tử Tinh Linh gật gật đầu, nói, chúng ta đi mảnh này linh vực chỗ sâu. Mảnh này linh vực phạm vi rất lớn, Lâm Thiên để Phạm Anh Hùng đi theo, một đoàn người không vội không chậm hướng chỗ sâu đi đến. Bọn họ hành tại từng cây kỳ dị cổ mục ở giữa, hướng phía chỗ sâu cất bước, sau đó, không có đi qua bao lâu chính là có tiếng thú gào vang lên, một đầu hơn 10 trượng trưởng cuồng mãng xuất hiện, phun ra nuốt vào lưỡi rắn, bên ngoài thân tràn đầy độc ban, mắt rắn một mảnh đường đỏ. Đông. Đại địa chấn động, một bên khác, một đầu cao 5 trượng nuốt lửa tinh xuất hiện, trong miệng phun ra nuốt vào hỏa diễm, yêu khí cực nồng. Lập tức, ầm ầm, cuồng manh cơn lốc quét lên, trên bầu trời xuất hiện một cái cự điểu, đồng tử hiện ra màu u lam, lạnh như băng nhìn chằm chằm Lâm Thiên bọn người, hiển nhiên là đem một đoàn người coi như kẻ xâm lược ý hệt. Phạm Anh Hùng còn ở vào man tộc chia trong tộc tộc nhân chết đi khó chịu bên trong, tuy nhiên nhìn thấy cái này ba con hung thú về sau, nhưng vẫn là động dung, mở miệng nói, cẩn thận, cái này vài đầu yêu thú mạnh rất, chúng tộc mấy cái đỉnh cấp nửa bước đại đạo tu sĩ trong nháy mắt bị chúng nó đánh giết. Số tử, 2620. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 786, Thông Thiên bắt Trọng Thiên. Trở về trang sách, Lâm Thiên bọn người tự nhiên cũng là cảm giác được ba con hung thú mạnh mẽ, gần như có thể so sánh với đại đạo Cửu Trọng Thiên cường giả, tản mát ra yêu khí nồng đậm cùng cực. Bất quá, đối với này, Lâm Thiên bọn người lại là không có nửa điểm vẻ kiêng dè. Giống, ba con hung thú cùng nhau gào thét, hướng phía bên này vọt tới. Bất quá, liền sau đó một khắc, ba con hung thú thấy Lâm Thiên bên cạnh Tử Tinh Linh, đều là cùng nhau run lên, nhất thời toàn bộ ngã hoạt xuống tới, ở một bên phát ra như nước nở gào thét, run lẩy bẩy, yêu đồng bên trong tràn đầy hoảng sợ. Tử Tinh Linh là yêu tộc hoàng, tuyệt đối thượng vị giả, cái này ba con hung thú cảm ứng được Tử Tinh Linh trên thân đế hoàng khí tức, tự nhiên là hoảng sợ rất, không dám ở Tử Tinh Linh trước mặt làm loạn, toàn bộ ngã song xoài trên mặt đất, chiều bái Tử Tinh Linh. Lâm Thiên bọn người thần sắc như thường, Phạm Anh Hùng lại là chấn động vô cùng, trước lúc này, cái này ba con hung thú thế nhưng là dễ như trở bàn tay đem chủng tộc mấy cái đỉnh cấp nửa bước đại đạo cường giả đánh giết, nhưng hôm nay, lại là còn không có chiến đứng lên liền như vậy ngã vào trên mặt đất phát run, cái này khiến hắn mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Sau đó, hắn rất nhanh chính là phát hiện ba con hung thú hoảng sợ căn nguyên vị trí, lại là Lâm Thiên bên cạnh này nhìn qua chỉ có 11-12 tuổi tiểu nữ hài, nhất thời, hắn kinh ngạc hơn, cái này. Tóm lại, không cần lo lắng cái gì. Lâm Thiên vô vô bả vai hắn. Phạm Anh Hùng nghe Lâm Thiên lời nói, mang theo kinh hãi nhìn qua Tử Tinh Linh, thì thao gật đầu, a a nha. Lâm Thiên bọn người. Đối với Phạm Anh Hùng giờ phút này kinh ngạc, Lâm Thiên mấy người cũng không có quá mức để ý, tiếp tục hướng phía chỗ sâu vị trí đi đến. Một đoàn người đi bộ, theo hướng chỗ sâu đi, trước sau lại có mấy đầu mạnh mẽ hung thú đánh giết tới, tuy nhiên còn không có chân chính tới gần, lại đều là toàn bộ nằm xuống, bị Tử Tinh Linh tự nhiên tản mát ra đế hoàng uy trấn nhiếp. Rất nhanh, hơn nửa canh giờ đi qua, một đoàn người đi tới nơi này phiến linh vực chỗ sâu, trong không khí tung bay linh khí bỗng nhiên hiện lên thẳng tắp tăng lên, nồng đậm tới cực điểm. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước cách đó không xa có một mảnh hồ suối bên trong nước hơi hiện ra lấy sền sệt hình, mà này linh khí nồng nặc, cũng chính là từ nơi này sền sệt hình dáng nguồn nước hồ suối bên trong khuyết tán mà ra. Đây là Lâm Thiên giật mình. Nơi này hồ suối không nhỏ, phương viên chừng hơn 10 trượng, những này sền sệt hình dáng nguồn nước đúng là linh khí dịch thái hóa tạo thành. Bên cạnh, Bạch Tử Kỳ, Bạch Thu, Ngũ Hành Ngạc cũng là kinh sợ, tính cả Phạm Anh Hùng cũng không ngoại lệ. Đồ tốt. Ngũ Hành Ngạc hai mắt tỏa ánh sáng, trực câu câu nhìn chằm chằm phía trước hồ suối. Ao nước này chung quanh có không ít cường đại hung thú, bất quá, theo Tử Tinh Linh lại tới đây, đám hung thú này lại đều là từng cái run rẩy, cụp đuôi lại trốn, không dám lỗ mãng. Các ngươi ở chỗ này dựa vào tuyển bên trong linh dịch tu luyện, chí ít có thể lấy mỗi người để bạt một cái bậc thang nhỏ tu vi. Tử Tinh Linh đối Lâm Thiên nói. Lâm Thiên gật đầu, cùng Bạch Thu, Bạch Tử Kỳ, Phạm Anh Hùng, Ngũ Hành Ngạc nói tiếng, lần lượt bước vào đến hồ suối bên trong. Tới nơi này trước, Tử Tinh Linh đã cùng bọn họ nói qua mảnh không gian này có đặc biệt vị trí, cho nên, mấy người chỉ là kinh ngạc trong nháy mắt lại liền lấy lại tinh thần. Mà Phạm Anh Hùng, tại tới này chỗ sâu trên đường, Lâm Thiên cũng cùng đối phương giảng việc này. Lâm Thiên bước vào tuyền bên trong, tại hồ suối mặt ngoài ngồi xếp bằng mà xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Tử Tinh Linh. Ta cho các ngươi hộ pháp. Tử Tinh Linh nói, mang theo Tiểu Ngả Ngả ở một bên trên tảng đá ngồi xuống. Lâm Thiên đối Tử Tinh Linh gật gật đầu, lập tức nhắm mắt lại, đem Thái Dương Tâm Kinh vận chuyển lại. Ông, nhàn nhạt kim mang sen lẫn ở thể nội, hắn bắt đầu dẫn dắt hồ suối bên trong linh dịch bắt đầu tu luyện. Bên cạnh hắn cách đó không xa là Bạch Tử Kỳ, Bạch Tử Kỳ bên ngoài cơ thể cũng là có nhàn nhạt thần quang sen lẫn, tuy nhiên lại không phải tại lấy để bạt cảnh giới tầng thứ vì mục đích tại tu luyện, mà chính là dựa vào nơi này linh khí tu luyện một loại nào đó thần thông. Trong lúc nhất thời, bốn người một ngạc từng người ở vào một vị trí, hồ suối bên trong linh dịch lại đều là không khỏi sôi trào lên, từng đạo hiệu nghiệm từ nơi này chút linh dịch bên trong xung ra, như là ánh sáng như nước chảy tuôn hướng bốn người một ngạc. Ông, mấy loại không giống nhau khí tức xen lẫn, mấy cố khác biệt ba động khuyết tán, đều là rất cường đại. Tử Tinh Linh ngồi ở trên tảng đá, nhìn qua hồ suối bên trong Lâm Thiên, cả người lộ ra rất tiến tĩnh. Tiểu tỷ tỷ, đại ca ca bọn họ đang làm cái gì? Bọn họ đều không có chim xuống. Bên cạnh, Tiểu Ngả Ngả nghiêng đầu hỏi Tử Tinh Linh. Tử Tinh Linh cúi đầu nhìn về phía Tiểu Ngả Ngả, nói, tu hành. Tu hành là cái gì? Tiểu Ngả Ngả rất ngạc nhiên. Tử Tinh Linh nhìn qua Tiểu Ngả Ngả, đón đến, tay phải khẽ nâng, cách không hướng phía nơi xa điểm chỉ, nhất thời, cái chỗ kia, một khối cự đại hoàng thạch chính là rời đi mặt đất, chậm rãi đằng không mà lên. Tu hành, cũng là trở nên cường đại, có thể làm được rất nhiều thường người thường không thể làm đến sự tình, có thể bảo hộ trọng yếu người. Nàng nói ra, Tiểu Ngả Ngả cứ việc trước đó đã thấy qua Tử Tinh Linh đưa tay vung ra kỳ dị thần quang, có thể giờ phút này thấy một màn này nhưng như cũ rất giật mình, đương nhiên, càng nhiều vẫn là hiếu kỳ. Nhỏ giọng hỏi Tử Tinh Linh nói, Tiểu Ngả cũng có thể tu hành sao? Có thể. Tử Tinh Linh ngôn ngữ đơn giản, đón đến, nói, ngươi muốn hảo. Nghĩ. Tiểu Ngả Ngả nhu thuận gật đầu. Tử Tinh Linh nhìn qua Tiểu Ngả Ngả, một lát sau lộ ra một vòng cười. Nàng đưa tay xoa xoa tiểu nữ hài đầu, lúc này không nói gì nữa, mà chính là nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Thiên. Hồ suối bên trong, Lâm Thiên nhắm hai mắt, chính yên lặng vận chuyển Thái Dương Tâm Kinh. Hắn điều chỉnh hô hấp. Vận chuyển bực này cổ kinh hấp thu hồ suối linh dịch bên trong bàng bạc linh lực, khiến cho bực này linh khí giao dung đến thần lực bên trong, lấy chi thối luyện thần lực, đồng thời lại lấy bực này thần lực đoán tạo thể phách. Ông, nhàn nhạt kim mang sen lẫn ở bên ngoài cơ thể hắn, trên người hắn khí tức chậm rãi kéo lên. Lúc này, hắn sinh mệnh bản nguyên bên cạnh cái viên kia thần chứng ngược lại là lộ ra rất tiến tĩnh, tựa hồ là ở vào cấp độ sâu trong ngủ mê, chưa hề đi ra cùng hắn cùng một chỗ thu nạp hồ suối linh dịch bên trong linh khí. Cái này khiến hắn hơi có chút ngoài ý muốn, tuy nhiên cũng không có quá để ý, hơi hơi sau khi hít sâu một hơi một lần nữa bình tĩnh trở lại. Hồ suối linh dịch linh khí tiến vào thể nội, trợ hắn thối luyện thần lực, đoán tạo thể phách, khiến cho hắn trên thân khí tức từng sợi trở nên cường đại. Hắn hôm nay ở vào thông tiên tầng thứ, cấp độ này vốn là lấy thối luyện thần lực và đoán tạo thể phách làm chủ, giờ phút này, hắn không ngừng hấp thu linh khí tiến vào thể nội, khiến cho thần lực thối luyện tốc độ cùng thể phách đoán tạo tốc độ trở nên càng nhanh. Cùng một thời gian, ao nước này bên trên, Bạch Thu, Phạm Anh Hùng cùng Ngũ Hành Ngạc, cũng đều là tại làm lấy đồng dạng sự tình. Chỉ có Bạch Tử Kỳ chưa từng thối luyện thần lực và đoán tạo thể phách, mi tâm hơi hơi tỏa sáng, đang yên lặng lĩnh hội một loại nào đó đại thuật. Dầm dầm, dầm dầm, dầm dầm. Hồ suối bên trong, theo linh khí bị bốn người một ngạc đề luyện ra, hồ suối mặt ngoài thỉnh thoảng có bọt khí mạo đằng ra, mà nguyên bản có chút sền sệt hồ suối linh dịch. Cũng là dần dần trở nên lưa thưa nhạt đứng lên, bắt đầu dần dần hướng phía phổ thông nước chuyển hóa. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt chính là hơn 3 canh giờ đi qua. Lâm Thiên ngồi xếp bằng hồ suối mặt ngoài, kim mang quấn quanh, biểu lộ rất chuyên chú, yên lặng tu luyện Thái Dương Tâm Kinh, mà lúc này đây, hắn bên ngoài cơ thể khí tức đã kéo lên rất nhiều, mạnh một mảng lớn. Oeng. Đột nhiên, một cỗ bàng bạc đại lực từ trong cơ thể hắn khuếch tán, hóa thành một cỗ bàng bạc gió lốc hướng bốn phía đẩy ra. Hắn mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, sau đó nhanh chóng đem chính mình khuyết tán ra tức giận hơi thở áp xuống tới. Thông Thiên bắt trọng thiên. Hắn tự nói. Lúc này, hắn có thể cảm giác được rõ ràng thần lực trong cơ thể trở nên càng thêm tinh khiết, cũng biến thành càng thêm hùng hậu, như là hoàng hà bản cồn cồn không dứt, mà thần thức hải cũng là trở nên bao la không ít, thần thức lực mạnh hơn hai lần. Hắn hơi hơi nắm nắm tay đầu, nhất thời có từng tia từng sợi hồ quang điện xen lẫn mà ra, thể phách cũng mạnh một đoạn nhỏ. Rất tốt. Hắn ám đạo câu. Lúc này, hồ suối bên trong linh dịch bên trong còn ẩn chứa có rất nhiều linh khí, hắn không có đứng lên, mà chính là vẫn như cũ xếp bằng ở hồ suối mặt ngoài, vận chuyển Thái Dương Tâm Kinh hấp thu cái này trong linh khí, để mà củng cố chính mình trước mắt cảnh giới. Giờ khắc này, hắn đem Thái Dương Tâm Kinh vận chuyển tốc độ ép chậm một chút, bên ngoài cơ thể kim mang tự nhiên cũng là đi theo trở thành nhạt không ít, tuy nhiên lại là dần dần cho người ta một loại dày đặc cảm giác, giống như là ngây ngô trái cây chậm rãi trở nên thành thục giống như. Như thế, trong nháy mắt lại là 3 canh giờ đi qua. Sau 3 canh giờ, hồ suối bên trong linh dịch trở nên càng thêm mỏng manh, đã là cùng phổ thông nguồn nước không hề khác gì nhau, nội ẩn linh khí bị tiêu hao không còn một mảnh. Lâm Thiên tại lúc này một lần nữa mở mắt ra, thông thiên tầng thứ 8 tu vi hoàn toàn củng cố xuống tới, không gì phá nổi. Hắn trong mắt lóe lên một sợi tinh mang, đứng dậy nhìn về phía Bạch Thu cùng Ngũ Hành Ngạc bọn họ, phát hiện Bạch Thu đạt tới thông thiên thất trọng thiên, Ngũ Hành Ngạc đạt tới thông thiên lục trọng thiên, Phạm Anh Hùng đạt tới thông thiên tứ trọng, cũng đều là tại củng cố lấy bản thân cảnh giới. Hắn lại nhìn phía Bạch Tử Kỳ, Bạch Tử Kỳ cảnh giới vẫn như cũ ở vào thông thiên bát trọng, không có nửa điểm gia tăng. Đúng, cái này đầu heo gần nhất là tại tu luyện một cái tôn đại thuật, tận lực gáp chế cảnh giới để bạn. Hắn tự nói, hướng hồ suối bên bờ đi đến. Lúc này, Bạch Thu, Ngũ Hành Ngạc cùng Phạm Anh Hùng các loại lần lượt mở mắt ra, trong mắt đều có từng sợi tinh mang đan sen. Thoải mái. Ngũ Hành Ngạc gào âm thanh, tu vi trọn vẹn để bạt 3 cái tiểu bậc thang. Cách đó không xa, Bạch Tử Kỳ cũng là đứng lên, tu vi cảnh giới không có gì thay đổi, tuy nhiên phát ra khí tức lại là trở nên càng thêm ngưng luyện, khiến cho chi nhìn qua nhiều một tia cao thâm mạt chắc cảm giác, hiển nhiên là có khác đoạt được. Bốn người một ngạc đi ra hồ suối, từng cái đều là đến không nhỏ chỗ tốt. Tử tinh linh từ tảng đá đứng lên, mang theo tiểu ngả ngả hướng đi Lâm Thiên. Mảnh này linh vực trong tiểu không gian cũng liền ao nước này có tác dụng lớn, nó không có có cái gì đặc biệt địa phương, mà hôm nay, hồ suối bên trong linh khí bị bốn người một ngạc hoàn toàn luyện hóa, chính là không tiếp tục lưu lại tất yếu. Lâm Thiên cùng tử tinh linh đường câu, tử tinh linh đưa tay, điểm điểm thần mang hiện lên, mảnh này linh vực không gian nhất thời xuất hiện một đạo thông hướng cửa phía ngoài hộ. Ngay sau đó, mấy người lần lượt bước ra, lại xuất hiện tại lúc đến dãy núi kia ở giữa. Sơn mạch ở giữa, điểu thú tiếng côn trùng kêu thỉnh thoảng quanh quẩn, một đoàn người lần theo một cái phương hướng, rất đi mau ra ngoài. Anh Hùng, về man tộc chủ tộc đi thôi, hôm nay, man tộc vô số cường giả đều tại bốn phía tìm ngươi, đều rất gấp. Lâm Thiên nói với Phạm Anh Hùng. Số tử, 2739. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 787, ngày thứ 5 vực. Trở về trang sách. Nghe Lâm Thiên lời nói, Phạm Anh Hùng nghiêm túc gật đầu, tính toán ra, hắn đã mất tích quá lâu, tộc nhân tại bốn phía buôn ba tìm kiếm hắn, hắn xác thực đến ở thời điểm này trước tiên chạy về chủ tộc đi, không thể lại để cho tộc nhân bỗng dưng lo lắng. Đồng thời, hắn mời Lâm Thiên bọn người nói, Lâm huynh đệ, còn có mọi người, cùng ta cùng một chỗ trở về đi, đi tộc ta làm khách. Lâm Thiên lắc đầu, vỗ vô Anh Hùng bả vai, chúng ta đã đi qua một lần, nhận qua đám kia láo tiền bối chiêu đãi, tạm thời liền không đi. Ngươi mau trở về sau, chúng ta sẽ còn gặp lại. Phạm Anh Hùng rất nhớ Lâm Thiên bọn người cùng đi man tộc, tuy nhiên nghe Lâm Thiên như thế ngôn ngữ, thế là cũng không nói thêm gì nữa, lần nữa hướng Lâm Thiên bọn người biểu đạt cảm ơn về sau, quay người hướng phía man tộc chủ tộc mà đi. Bởi vì sợ tộc nhân quá lo lắng hắn, hắn lúc này tốc độ rất nhanh, không có đi qua bao lâu chính là biến mất ở chân trời. Lần này không có gì có thể lo lắng. Ngũ Hành Ngạc nói. Lâm Thiên gật gật đầu, tiểu ngả ngả trọng sinh, Phạm Anh Hùng cũng tìm tới, hôm nay xác thực không có cái gì có thể lo lắng. Tiếp đó, đi nơi nào đây? Hắn suy tư nói. Lúc này, bên cạnh hắn, tử tinh linh ngẩng đầu nhìn hắn, đi ngày thứ 5 vực đi. Nghe lời này, ba người một ngạc đều là sương sở. Đi ngày thứ 5 vực. Thế nhưng là, chúng ta hôm nay tu vi còn chưa đủ thông qua từ nơi này vùng trời vực đến ngày thứ 5 vực thời không môn hộ. Lâm Thiên nói. Không phải có ta ở đây nơi này à? Tử tinh linh đối Lâm Thiên cười, nói ra, ta có thể đưa các ngươi đi. Lâm Thiên sững sờ, lập tức giật mình, tử tinh linh ở chỗ này, xác thực có thể trực tiếp đem bọn hắn từ nơi này đưa đến ngày thứ 5 vực đi. Đối với vực này đế hoàng cấp tồn tại mà nói, cựu trọng thiên vực bình chướng đã là tính không được cái gì. Hắn đón đến, gật gật đầu, cảm thấy hôm nay đi ngày thứ 5 vực là cái lựa chọn tốt, dù sao, vùng thế giới kia sẽ càng rộng lớn hơn, linh khí cũng sẽ càng hùng hậu. Mà lại, lúc trước hắn mang theo tử tinh linh đi qua thạch thần tộc các loại đại tộc, mảnh này thiên vực tất cả mọi người biết hắn đứng phía sau một tôn vô thượng đế hoàng, đều sẽ đối với hắn lòng mang e ngại, cái này tuy nhiên làm cho hắn về sau hành tẩu mảnh này thiên vực lúc thông suốt không trở ngại, nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng giống như là mất đi tính khiêu chiến. Hắn nhìn về phía Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu, các ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu ngẫm lại, đều là gật đầu, cũng cảm thấy hôm nay đi ngày thứ 5 vực là lựa chọn tốt nhất. Về phần Ngũ Hành Ngạc, càng là sẽ không có ý kiến gì. Vậy liền đi ngày thứ năm vực. Lâm Thiên nhìn về phía Tử Tinh Linh nói. Tử Tinh Linh nhận âm thanh, đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, nhất thời, một đạo cự đại hư không vết nước hiện lên ở phía trước. Đi. Nàng nói ra. Lâm Thiên gật gật đầu, đối với cái này đệ tứ thiên vực, bọn họ không có cái gì nỗi buồn, chỉ có tiểu ngả ngả nhìn chằm chằm thôn nhỏ phương hướng, hơi hơi ma quỷ cái mũi. Tử Tinh Linh hiển nhiên biết chút ít cái gì, không có lập tức rời đi, tựa hồ là đang cho tiểu ngả ngả nhìn lại thời gian, thẳng đến 5 cái hô hấp về sau, mới là có một vòng nhu hòa quang mang từ thể nội khuyết tán mà ra, đem Lâm Thiên bọn người cùng một chỗ kiện hàng ở chính giữa, bước vào đến hư không khe hở bên trong. Lâm Thiên lại một lần nữa cảm giác được mênh mông hắc ám, như là thân ở rộng lớn hắc ám vũ trụ, sau đó, bực này hắc ám trong chớp mắt chính là biến mất, phía trước quang mang lóe lên, đám người bọn họ lần nữa đứng tại dãy đặc thổ địa bên trên. Đến. Thử Tinh Linh nói. Lâm Thiên trước tiên cảm giác được mạnh hơn đệ tứ thiên vực rất nhiều linh khí, phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt là một mảnh vô cùng núi sông trắng lệ, đại sơn hùng vĩ, tới lui như rồng, có từng đạo thú minh thanh tại bốn phía quanh quẩn. Hắn hơi kinh hãi, thân ở tại mảnh thế giới này, hắn cảm giác mảnh thế giới này trong không khí đan xen một loại túc sát khí tức, vô cùng mãnh liệt. Đây chính là ngày thứ năm vực. Hắn khuôn mặt có chút động. Chỉ là như vậy nhìn một chút, hắn lại cảm giác mảnh này thiên vực muốn so đệ tứ thiên vực bao la rất nhiều, sông núi đều rất kinh người. Tử Tinh Linh đứng tại bên cạnh hắn, gật đầu nói, mảnh này thiên vực là thích hợp nhất ma luyện bản thân thiên vực, hơn mấy tầng trời vực. Rất nhiều đại thế lực đều sẽ đem chính mình một mạch một ít đệ tử ưu tú đưa đến mảnh này thiên vực đến rèn luyện, dù cho là danh truyền tu hành sử cựu đại thiên tôn, bọn họ tại lúc tuổi còn trẻ, cũng đều từng tại mảnh này thiên vực dừng lại qua hồi lâu. Nghe lời này, Lâm Thiên bọn người tất cả giật mình, chỉ có Ngũ Hành Ngạc không có phản ứng gì, hiển nhiên là rất rõ ràng những thứ này. Lâm Thiên ngẩng đầu, lần nữa liếc nhìn mảnh này bao la thiên vực, tự nói cường điệu phục Tử Tinh Linh lời nói. Thích hợp nhất ma luyện bản thân thiên vực hơn mấy tầng trời vực rất nhiều đại thế lực đều sẽ đem chính mình một mạch một ít đệ tử ưu tú đưa đến mảnh này thiên vực lịch luyện, thậm chí, cựu đại thiên tôn lúc tuổi còn trẻ đều tại mảnh này thiên vực dừng lại ma luyện qua hồi lâu. Như thế, mảnh này thiên vực thiên tài cùng yêu nghiệt tất nhiên sẽ rất nhiều, là một mảnh chân chính tràn ngập khiêu chiến cùng ma luyện thế giới. Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu cũng là đánh giá mảnh này thiên vực, Bạch Tử Kỳ trong mắt có từng điểm tinh mang xen lẫn. Đây là một mảnh vô cùng thích hợp ma luyện bản thân thiên vực, cũng là hỗn loạn nhất một mảnh bầu trời vực. Ngũ Hành Ngạc nói. Tử Tinh Linh ngẩng đầu nhìn mắt Ngũ Hành Ngạc, tuy nhiên lại là không nói thêm gì. Sau đó, nàng nhìn về phía Lâm Thiên mở miệng, chuẩn bị rời đi. Ngươi muốn đi? Lâm Thiên sững sờ. Tử Tinh Linh gật đầu, ta nếu là một mực đi theo ngươi, các ngươi cũng không cần lịch luyện. Lâm Thiên lại là sững sờ, lập tức cười khổ nói, giống như đúng là đạo lý này. Tử Tinh Linh là đế hoàng. Một tôn đế hoàng cường giả theo ở bên cạnh hắn, sẽ để cho bọn họ cái gì đều không đi lo lắng để ý, như thế lâu dài xuống dưới, sẽ để cho bọn họ sinh ra một đám tính trơ cùng lười biếng tính, đối với bọn hắn tu hành không là một chuyện tốt. Tử Tinh Linh cười cười, đông nhiên nghiêng đầu nhìn về phía tiểu ngả ngả, đối tiểu ngả ngả ngắc. Nhất thời, một cỗ cực kỳ nhu hòa lực lượng bao vây lấy tiểu ngả ngả bay tới bên cạnh nàng, tiểu cô nương này, ta mang đi, không cần lo lắng. Trước đó ở mảnh này linh vực không gian lúc, tiểu ngả ngả hỏi nàng chính mình có phải hay không cũng có thể tu hành, khi đó, nàng liền quyết định mang đi tiểu gia hỏa, mà chủ yếu nhất là, hôm nay để tiểu gia hỏa đi theo Lâm Thiên bọn người, lại là kiện vô cùng phiền phức sự tình. Lâm Thiên bọn người hơi sững sờ dưới, ngược lại là không nghĩ tới Tử Tinh Linh biết mở miệng đem tiểu ngả ngả mang đi, bất quá, đối với này, mấy người đều là liên tục gật đầu. Tiểu ngả ngả từ Tử Tinh Linh mang đi, tự nhiên là chuyện thật tốt, cũng là tiểu ngả ngả phúc khí, phải biết. Tử Tinh Linh thế nhưng là một tôn đế hoàng, cũng không phải ai cũng có phúc phận có thể đợi tại một tôn đế hoàng bên người. Tiểu Ngả, về sau nhất định phải nghe bên người tỷ tỷ lời nói. Lâm Thiên đối Tiểu Ngả Ngả nói. Tiểu Ngả Ngả rất hiểu chuyện rất ngoan ngoãn, cứ việc nỗi buồn cùng Lâm Thiên bọn người tách ra, nhưng vẫn là nghiêm túc gật đầu, Tiểu Ngả sẽ hảo hảo nghe Tiểu tỷ tỷ lời nói. Lâm Thiên gật gật đầu, lại nhìn phía Tử Tinh Linh. Như vậy, ta đi. Tử Tinh Linh nói. Thể nội có một vòng nhu hòa thần mang khuyết tán mà ra, đem tiểu ngả ngả kiện hàng, lập tức, sau lưng vô thanh vô tức ở giữa hiện ra một đầu cự đại hư không vết nước. Nàng đón đến, nhìn về phía Lâm Thiên, đột nhiên lộ ra một cái nhìn rất đẹp nụ cười, đối Lâm Thiên làm tiễn đao thủ động tác, ca ca đại nhân, cố lên. Dứt lời, hư không vết nước kéo dài, trực tiếp đưa nàng cùng tiểu ngả ngả nuốt hết, biến mất tại Lâm Thiên bọn người trong tầm mắt. Gió nhẹ cuốn tại mảnh không gian này, có từng đạo lá xanh tung bay. Bạch Thu nhìn chằm chằm Tử Tinh Linh rời đi phương hướng, trong hai mắt tràn đầy tinh quang một dạng hào quang, nắm thật chặt một đôi quyền đầu, thật đáng yêu a. Giống như ôm một cái nàng. Đối nàng bực này thiếu nữ mà nói, tóc đen rủ xuống đến bên hông tử tinh linh làm lấy tiễn đao thủ động tác, thật sự là quá có lực sát thương. Lâm Thiên, Bạch Tử Kỳ, Ngũ Hành Ngạc. Lâm Thiên ho khan hai tiếng, nói, chúng ta cũng đi thôi, đi mảnh thế giới này nhìn xem. Bạch Tử Kỳ gật đầu, quay người nhìn về phía phương xa. Mảnh thế giới này lại muốn một lần vì Ngạc đại gia chỗ run rẩy. Ngũ Hành Ngạc nói, tuy nhiên lập tức liền lại bĩu môi, mãi mãi, nói đến đây lời nói, Ngạc đại gia không khỏi có một loại lòng chua xót cảm giác. Rất nhiều năm trước, nó tại mảnh này thiên vực lúc tu luyện, khi đó ở vào đại đạo cảnh, sau đó bước về phía cao hơn thiên vực, chậm rãi đạt tới niết bàn đỉnh phong, nhưng hôm nay, xuất hiện lần nữa tại mảnh này thiên vực lúc, lại là ở vào thông tiên tầng thứ 6, cái này khiến nó thật sự là có một loại muốn đập đầu vào tường cảm giác. Lâm Thiên bĩu môi, tự nhiên biết Ngũ Hành Ngạc lúc này cảm thụ, tuy nhiên lại là không hề để tâm. Nói một chút mảnh này thiên vực cụ thể sự tình, thế lực phân bố các thứ. Hắn một bên hướng nơi xa đi, một bên hỏi Ngũ Hành Ngạc. Bên cạnh, Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu cũng đều nghiêng đầu hướng Ngũ Hành Ngạc nhìn lại. Liên quan tới Ngũ Hành Ngạc, Lâm Thiên trước đó cùng bọn hắn đề cập qua một ít, huynh muội hai người đều biết Ngũ Hành Ngạc đã từng ở vào Niết Bàn đỉnh phong, đối thập phương thiên vực xa so với bọn họ quen thuộc. Ngũ Hành Ngạc ghé vào Lâm Thiên đỉnh đầu, Ngạc đại gia chính thương cảm lấy, tiểu tử ngươi cũng không an ủi một chút, có không có một chút đồng tình tâm. Thật là làm cho Ngạc khó chịu. Oán trách một trận về sau, nó mới là lại mở miệng, nói, trước đó Ngạc đại gia không phải cùng ngươi đề cập qua à, mảnh này thiên vực không có bất kỳ cái gì thế lực truyền thừa, chỉ có một ít dân bản địa. Nó nói tiếp, đây là đệ nhất thiên vực đến ngày thứ 9 vực bên trong hỗn loạn nhất một mảnh bầu trời vực, không có bất kỳ cái gì quy củ. Tại mảnh này thiên vực bên trong, các cường giả tranh phong, nắm tay người nào lớn, người đó là vương. Đón đến, nó lại nói, đương nhiên, tu hành thế giới bên trong đều là như thế, bất quá, mảnh này thiên vực biểu hiện rõ ràng nhất. Mặt khác, mảnh này thiên vực tiên mạch xen lẫn, linh địa cùng đại mộ cũng rất nhiều, mỗi một chỗ linh địa cùng đại mộ đều là một tôn cơ duyên, bên trong sẽ bao hàm rất nhiều đồ tốt. Lại, bởi vì từ xưa đến nay, rất nhiều đại nhân vật đều tại mảnh này thiên vực lịch luyện qua, thậm chí có đại nhân vật tại mảnh này thiên vực bên trong sáng tạo pháp, cho nên, mảnh này thiên vực cũng lưu hữu rất nhiều các đại nhân vật bế quan tu hành qua động phủ các loại, không thể nói được phát hiện một chỗ phổ thông sơn động. Bên trong liền có đã từng cái nào đó đại nhân vật lưu lại tu hành cảm ngộ cùng bí thuật, dù cho là cựu đại thiên tôn thần thông, cũng có khả năng tại mảnh này thiên vực. Bên trong tìm được. Ngũ Hành Ngạc nói, đại khái bên trên, mảnh này thiên vực cũng là như thế. Lâm Thiên gật đầu, từng người gật đầu, xem như đối mảnh này thiên vực có một cái tương đối cụ thể giải quyết. Khen. Đúng lúc này, một đạo sắc bén đao quang từ tiền phương một tòa núi lớn bên trên bổ tới, đồng thời đem ba người một ngạc bao phủ. Số tử 2748. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 788, sườn núi trước nội đạo. Trở về trang sách. Đao quang sắc bén, lộ ra rất cường thịnh, trong nháy mắt bắt đầu từ đại sơn đỉnh bộ tới gần, xuất hiện tại ba người một ngạc phía trước. Lâm Thiên bọn người hơi ngưng mi, nghiêng đầu né tránh, đao quang vạch phá bầu trời, đem sau lưng một tảng đá lớn chạm vỡ nát. Tránh cũng không tệ lắm. Một đạo cười lạnh vang lên. Phía trước, ngọn núi lớn kia đỉnh bộ. Ba đạo thân ảnh bay lên không trung mà đến, cầm đầu là một tên trắng hán, trần trụi một đầu cánh tay, nắm lấy một thanh quỷ cốt đao, phân biệt hai bên đi theo một cái nắm truy nam tử cùng một cái nam tử cầm kiếm. Có ý tứ gì? Lâm Thiên hỏi. Có ý tứ gì? Từ đại sơn đỉnh bộ đi tới ba người liếc nhau, không khỏi tùy ý cười ha hả, sau đó, này cầm đầu trắng hán un tùn nhưng nhìn chằm chằm Lâm Thiên, nói, xú tiểu tử, đem các ngươi trên thân bảo vật thành thành thật thật chính mình giao ra, như thế. Ta đợi ba người để cho các ngươi chết thống khoái chút, nếu không, để cho các ngươi sống không bằng chết. Lâm Thiên meo lại mắt, giao ra bảo vật, chết. Không giao, sống không bằng chết. Không phải cùng ngươi đã nói à, mảnh này thiên vực rất hỗn loạn, không có bất kỳ quy tắc nào khác, nắm tay người nào lớn người đó là vương. Tại mảnh này thiên vực bên trong, đốt giết bắt đoạt là rất phổ biến sự tình, mỗi đêm cũng đã có trăm tu sĩ bị vô cớ tàn sát. Ngũ Hành Ngạc nói. Lâm Thiên gật đầu, cái này còn đúng là phiến hỗn loạn tàn khốc thiên vực. Mới vừa gia nhập nơi này liền gặp được giết người đoạt bảo người. Phía trước, cầm đao tráng hán có chút không kiên nhẫn, nói nhảm cái gì, chính mình giao ra, vẫn là chúng ta tới lấy. Chai nu. Tôi. Muốn. Ngươi tới lấy cái thử một chút. Lâm Thiên nói. Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu đứng ở một bên chưa từng mở miệng, hiển nhiên là cũng không có làm sao để ý. Tráng hán trong mắt lóe lên một vòng dữ tận sắc, hướng phía trước bước tới, không biết sống chết đổ, vật. Trong tay đao sen lẫn hàng quang. Mặt đao hơi hiện ra một tia huyết sắc, hiển nhiên là giết qua không ít người. Theo tại tráng hán bên cạnh hai nam tử cũng cất bước mà lên, bên trong này nam tử cầm kiếm ánh mắt đột nhiên rơi vào Bạch Thu trên thân, trong mắt nhất thời hiện lên một vòng nồng đậm kinh diễm. Lập tức, sau một khắc, người này trong mắt sinh ra sắc dâm quang, nữ tử này giao cho ta. Thật lâu không có gặp được dạng này giai nhân, đêm nay có thể hảo hảo hưởng dụng một phen. Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ cùng nhau nghiêng đầu, con mắt đều là trong nháy mắt trở nên băng lãnh thấu xương, sắc ý không chút nào che lấp. Phúc! Bọn họ còn chưa từng chân chính động thủ, vẹn vẹn là ngoại phong khí tức liền làm người này ho ra máu bay ngược, chật vật thê thảm. Sau đó, sau một khắc, mạnh mẽ thần uy dâng lên, Bạch Thu trực tiếp đem Thái Âm Vương vực chống lên tới. Vương bắt đản! Nàng nghiến răng nghiến lợi, Thái Âm Vương vực đè xuống, trong nháy mắt đem bay tứ tung ra ngoài nam tử cầm kiếm bao phủ, tại chỗ nghiền nát. Cái gì? Ngươi! Thấy một màn này, này cầm đao tráng hán cùng này nắm truy nam tử nhất thời đều là hoảng sợ, sắc mặt một chút liền trắng. Thấy Bạch Thu chống lên vương vực, hai người trong nháy mắt chính là phát hiện chênh lệch, bắp chân bụng cũng bắt đầu phát run, lúc này quay đầu liền hướng phía nơi xa bỏ chạy. Bạch Tử Kỳ đưa tay, hướng phía trước điểm ra một vệ thần quang, đem này nắm truy nam tử chém dụng. Lâm Thiên động tác đơn giản, một chân đem bên chân một cục đá đá ra, hóa thành một đạo lưu quang, đem này cầm đao tráng hán đầu đánh xuyên, liên đối lấy thức hải cùng nhau vỡ nát. Ba cái kẻ đáng thương. Ngũ Hành Ngạc chợt chợt nói. Bạch Thu hừ lạnh một tiếng, đem Thái Âm Vương vực thu hồi. Chưa từng ở chỗ này dừng lại, một đoàn người tiếp tục tiến lên. Cũng không lâu lắm, ba người một ngạc chính là đi ra rất xa, lúc này, nơi xa xuất hiện một vùng núi bầy, từng tòa đại sơn vô cùng hùng vĩ, thảm thực vật càng là tráng kiện kinh người, có đinh thai nhức góc yêu thú tiếng gầm gừ từ đó truyền ra. Ngang. Xa xa nhìn lại, một đầu lam vũ cự chim bay ngang qua bầu trời, tạo nên một cơn gió lớn, đem một mảnh cây già cho hết tung bay. Một phương hướng khác, mặt đất run run, một đầu man hổ tại cất bước, da lông hiện ra đỏ như máu, cũng không biết trưởng thành bao nhiêu năm, theo một tòa núi nhỏ đang di động giống như, tản mát ra khí tức vô cùng kinh người, không thể so với này cự chim kém. Đầu này man hổ nhảy lên, đúng là đằng không mà lên, cùng này cự chim chém giết đến cùng một chỗ, trong nháy mắt có yêu huyết vẩy xuống. Đều có thể so với thông tiên cấp cường giả. Bạch Thu nói. Lâm Thiên gật đầu, cái này hai đầu yêu thú đều không yếu, yêu khí rất cường đại. Dạng này tranh đấu, nhìn qua tựa hồ là rất bình thường sự tình. Hắn đón đến nói. Tự nhiên là rất bình thường sự tình. Ngũ Hành Ngạc nói, mảnh này thiên vực so ra mà nói tương đối nguyên thủy, hung yêu man thú rất nhiều, tranh đấu tự nhiên cũng liền rất nhiều, không thể so với nhân loại tu sĩ ở giữa chém giết tốt hơn bao nhiêu, một dạng rất tàn khốc. Phương xa, cự một không ít, tại hai đầu yêu thú tranh đấu dưới, từng cây bị chấn nát, cuốn phong bao phủ hướng bốn phía. A. Sơn mạch chỗ càng sâu chút vị trí, có nhân loại tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Ba người một ngạc thị lực đều là rất kinh người, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy một đám nhân loại tu sĩ tại tranh phong, chung, một cái ngự không cửu trọng thiên tu sĩ bị chém thẳng, trong tay trái nắm lấy một khối trong suốt bảo ngọc, bị một người tu sĩ khác cho đoạt tới, bất quá, không đợi tu sĩ này đem bảo ngọc thu hồi, một mảnh kiếm ảnh chính là vượt trên đến, trực tiếp đem nghiền nát đi. Nói sớm, đây là ta. Một cái trung niên tu sĩ nắm lấy kiếm, đem bảo ngọc nắm tới. Ngươi nói là ngươi, cũng là ngươi. Hừ, ta nói là ta. Bốn phía, có không ít tu sĩ ép lên đi, ra tay đánh nhau, tranh đoạt khối kia bất phàm bảo ngọc. Vâng. Nhất thời, mạnh mẽ năng lượng từng lớp bao phủ mở đi ra, hay không thời gian có đỏ tươi dòng máu bắn tung tóe trên hư không. Không có đi qua bao lâu, chính là lại có mấy cỗ thi thể vắt ngang nằm trên mặt đất, máu thịt bé bét. Mảnh này thiên vực trải rộng cổ địa đại mộ cùng tiên gia động phủ, là tất cả tu sĩ lịch luyện thiên đường. Rất nhiều thượng tầng thiên vực tán tu đều sẽ lựa chọn tiến vào mảnh này thiên vực tới tu luyện, như là vận khí tốt, nói không chừng liền có thể đạt được một vị đại nhân nào đó vật đạo thống, một ít tu sĩ thậm chí tại luyện thể cảnh liền sẽ từ thượng tầng thiên vực đi xuống. Ngũ Hành Ngạc nói, cho nên, mảnh này thiên vực bên trong tu sĩ, trừ dân bản địa bên ngoài, thực đại bộ phận đều là nguồn gốc từ tại thượng tầng thiên vực, chân chính đạt tới nửa bước đại đạo tầng thứ mà từ đệ tứ thiên vực lên mảnh này thiên vực, vô cùng ít ỏi, 1% tỷ lệ cũng chưa tới. Lâm Thiên bọn người gật đầu, đối với điểm này, bọn họ tự nhiên năng với nghĩ đến thông, mà lại đây cũng là rất bình thường sự tình. Nếu là mảnh thế giới này đại bộ phận tu sĩ đều là từ dưới tầng trời vực mà đến, này cơ hồ liền thành tùy chỗ đều có thể nhìn thấy nửa bước đại đạo cấp cường giả, vậy hiển nhiên là không thể nào sự tình, nửa bước đại đạo tầng thứ có thể không dễ dàng như vậy đạt tới. Mà không đạt tới nửa bước đại đạo cấp, làm theo là không thể nào từ đệ tứ thiên vực bước vào ngày thứ năm vực, dù sao. Không phải mỗi cái tu sĩ đều có thể như cùng hắn nhóm như vậy, có một cái đế hoàng cường giả đánh nát thiên vực bình chướng, đem bọn hắn trực tiếp từ dưới tầng trời vực dẫn tới. Vâng! Phía trước, sơn mạch ở giữa năng lượng ba động bao phủ bốn phía, một đám tu sĩ xuất thủ tranh đoạt bảo ngọc, tình hình chiến đấu kịch liệt vô cùng. A! Lúc này, một đạo rít lên vang lên, nơi xa vọt tới một đầu cự đại hung cầm, mọc ra một đôi thiết dược, yêu khí ba động so trước đó đầu kia lam vũ cự chim còn muốn cường hoành hơn một ít, trực tiếp đem một người trẻ tuổi loại tu sĩ nuốt vào đến trong bụng. Lâm Thiên bọn người lưu lưới, cái này còn tưởng là thật sự là một mảnh tràn ngập nguyên thủy tranh đấu thế giới, cái này cũng không phải bởi vì trước mắt bực này chẳng cảnh quá mức tàn khốc, mà chính là nhìn qua, bực này chẳng cảnh tựa hồ là như là chuyện thường ngày đồng dạng tầm thường. Nơi đó, trên vách núi đá tựa hồ có vết khắc, có đạo làm theo ba đậu. Bạch Thu chỉ phương xa. Phía trước có một chỗ sơn ngai, vách đá rất thô ráp, có thể lên mặt lại là có rất nhiều vết khắc, có đạo làm theo ba động lưu chuyển. Có thể là tiền nhân ngộ đạo lúc lưu lại đồ, vật, đi qua nhìn một chút, đối với các ngươi có lẽ có không nhỏ chỗ tốt. Ngũ Hành Ngạc nói, Lâm Thiên ba người tất nhiên là không do dự, không tiếp tục để ý sơn mạch ở giữa nó tu sĩ cùng hung cầm man thú tranh phong, nhấc chân hướng phía sơn nhai phương hướng nhìn lại, rất nhanh chính là đi tới gần. Khoảng cách gần quan sát, trên vách đá dựng đứng vết khắc rõ ràng hơn chút, cùng Ngũ Hành Ngạc suy đoán không sai biệt lắm, rất như là tiền nhân ngộ đạo lúc trong nháy mắt chỗ chạm trổ vào tâm linh cảm ngộ. Thấy những dấu ấn này, ba người đều là hai mắt tỏa sáng. Hôm nay, bọn họ tu vi đều rất cường đại, thần lực thối luyện rất tinh khiết, thể phách đoán tạo cũng là đã đạt tới đủ để gánh chịu đại đạo trình độ. Lúc này, bọn họ cần bắt đầu ngộ đạo, lĩnh ngộ diễn hóa các loại nói, sau cùng bắt lấy đại đạo, bước vào đại đạo cảnh. Tại trong quá trình này, cảm ngộ tiền nhân lưu lại đại đạo cảm ngộ, tự nhiên sẽ có không nhỏ tác dụng, làm cho bọn họ thiếu đi một ít đường quanh co, về sau trưởng khống đại đạo cũng sẽ càng thêm cường đại một ít. Ba người lặng lặng đứng thẳng vách đá trước, nghiêm túc quan sát trên vách đá dựng đứng từng đạo chạm trổ, cảm ngộ nửa đường tích xúc. Trong nháy mắt, nửa canh giờ trôi qua. Vâng! Cách đó không xa, một cỗ kinh người yêu uy vọt lên, một đầu cao bảy trượng cự thú đè xuống, toàn thân tràn đầy mùi huyết tinh, cũng không biết sẽ rách qua bao nhiêu sinh linh, đủ để có thể so với thông tiên thất trọng thiên nhân loại cường giả, tiếp cận ba người một ngạc. Lâm Thiên ngưng mi, quay đầu đi, lạnh lùng quét về phía đối phương. Bước tới cự thú tựa hồ là cảm giác được Lâm Thiên rất nguy hiểm, cước bộ hơi ngừng lại, chần chờ không dám ép hướng về phía trước. Bất quá, sau một khắc, đầu này cự thú phát ra giống to, cuối cùng vẫn là vượt trên đến, rồi ra thú chảo chụp vào ba người một ngạc. Khen! Lâm Thiên tay phải khẽ nhúc nhích, một đạo sắc bén kiếm mang chém ngang đi qua, trực tiếp đem đầu này cự thú bổ tứ phân ngũ liệt. Hắn hôm nay thế nhưng là đã đạt tới thông tiên bắt trọng thiên, ngay cả phổ thông nửa bước đại đạo cấp cường giả đều có thể thuần sát. Chỉ là một đầu có thể so với thông tiên thất trọng thiên tu sĩ yêu thú, đối với hắn mà nói tự nhiên tính không được cái gì. Chém dụng đầu này cự thú, hắn một lần nữa nhìn về phía trên vách đá dựng đứng vết khắc, thẳng đến lại qua hơn một canh giờ, mới là đem ánh mắt từ trên vách đá dựng đứng vết khắc bên trên rời, tinh khí thần đều là có chút một chút gia tăng. Có chút tác dụng. Hắn tự nói. Lúc này, Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu cũng cảm ngộ hoàn tất, giống như hắn, đều là có một ít thu hoạch. Về phần Ngũ Hành Ngạc, cái này lao yêu quái ngược lại là không có đi nhìn vách núi này trên vách vết khắc, dù sao, nó chính mình lúc trước liền đạt tới qua niết bàn cảnh đỉnh phong, bình thường người đối đường cảm ngộ, nó thật đúng là không dùng được. Lại, nó là hồng hoang dị chủng hung thú, tu vi đạt tới đại đạo cảnh về sau, trực tiếp liền có thể trưởng khống ngũ hành đại đạo, không cần đến sớm đi làm ngộ đạo chuyện như thế. Số tử, 2717. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 789, Hoang Khu Thập Tam Hung. Trở về trang sách. Lĩnh ngộ xong trên vách đá dựng đứng vết khắc, ba người đều là có chỗ đến, lại lẫn nhau làm chút xác minh cùng nghiên cứu thảo luận, đây mới là rời đi mảnh này sơn ngay chỗ. Dãy núi này rất lớn, có thể ở chỗ này phát hiện một chỗ tiền nhân ngộ đạo vết khắc, như vậy, bên trong dãy núi nó địa phương hẳn là còn có cùng loại vết khắc, các ngươi có thể tìm tiếp, dù sao hiện nay cũng không có nó sự tình phải gấp lấy đi làm. Ngũ Hành Ngạc nói ra. Lâm Thiên gật đầu, Ngũ Hành Ngạc đối với mảnh này thiên vực rất giải quyết, đã nói như vậy. Lại tự nhiên, có nó nói lý. Lúc này, hắn cùng Bạch Thu Bạch Tử Kỳ cất bước, được tại dãy núi này ở giữa, liếc nhìn bốn phía, tìm kiếm nó tiền nhân lưu lại ngộ đạo dấu vết. Vâng! A, dãy núi này rất lớn, cổ mục che trời, yêu thú gào thét, có năng lượng kinh người ba động truyền ra cùng nhân loại tu sĩ kêu thảm truyền ra. Phóng tầm mắt nhìn tới, sơn mạch ở giữa tu sĩ không ít, cách đó không xa lại có tàn khốc tranh đấu xuất hiện, có người chết. Thật loạn! Bạch Thu nói thầm. Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ tràn đầy đồng cảm, tuy nhiên lại là cũng không để ý, đánh giá dãy núi này, tìm kiếm có ngộ đạo vết khắc địa phương. Đối với hiện tại bọn hắn rất hữu dụng, có thể để bọn hắn về sau trưởng khống đến rất cường đại đại đạo pháp tắc. Khen. Cách đó không xa, một vệ sát quang chém về phía bọn họ, có tu sĩ hướng bọn họ vô tình xuất thủ, hiển nhiên là muốn sát nhân đoạt bảo. Lâm Thiên thần sắc bình tĩnh, tay phải ở giữa thần quang xen lẫn, kiếm mang hiển hóa. Đúng lúc này, một cỗ yêu khí bỗng nhiên từ dưới đất lan tràn đi ra, một đầu khắp cả người sống lân giáp hung yêu chui từ dưới đất lên vọt lên, một thanh đem hướng phía bọn họ chém giết tới tu sĩ nuốt vào đến trong bụng, sau đó lại lần nữa chui vào đến dưới đất, trong chớp mắt chính là biến mất tung tích. Ba người một ngạc. Thật sự là đen đủi. T-E-Z-U-I-E-N-C trái tim đen đu ám U-A-N-E-T. Ngũ hành ngạc mắt trợn trắng. Một đoàn người tiếp tục tiến lên, sau đó không lâu đúng là trong bất chi bất giác hướng phía sơn mạch chỗ sâu đi xuống. Theo hướng chỗ sâu đi đến, sơn mạch ở giữa tu sĩ càng nhiều hơn, chí ít có mấy trăm người, mà tranh đấu càng là thỉnh thoảng trình diễn, có nhân loại cùng nhân loại tranh phong, nhân loại cùng yêu thú đọ sức, cũng là có yêu thú cùng yêu thú chém giết. Lâm Thiên bọn người đối với cái này sớm đã là thói quen, cũng không hề để ý. Bọn họ liếc nhìn dãy núi này, sau đó không lâu rốt cục lại có phát hiện, tại một tòa núi lớn trên vách núi đá chạm chỗ có một bộ cổ quyết tàn khuyết, có thể bên cạnh lại là có lúc trước cường giả ngộ đạo dấu vết, khiến cho ba người đều là hai mắt tỏa sáng. Không do dự, ba người cất bước, rất nhanh chính là đi tới gần. Khoảng cách gần nhìn chằm chằm cái này phương sơn vách tường, ba người phát hiện, trên vách núi đá đạo ẩn hơi có chút kinh người. So trước đó phát hiện này một chỗ mạnh hơn rất nhiều. Hẳn là lúc trước một cái cực kỳ xuất sắc cường giả lưu lại. Lâm Thiên nói. Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu cũng đều gật đầu, nghiêm túc quan sát trên vách núi đá vết khắc, tìm hiểu thêm đạo ẩn. Thoáng trước mắt, mấy chục hô hấp đi qua, ba người bên ngoài cơ thể khí tức đều là trở nên yên tĩnh đứng lên, dần dần muốn dung nhập vào trên vách núi đá vết khắc ở trong chứa đạo ẩn bên trong. Đúng lúc này, một cái nam tử hạ xuống nơi đây, hình thể lực có vẻ hơi gầy gò, nhưng là ánh mắt cũng rất lạnh lẽo. Cút ngay. Ta muốn ở đây ngộ đạo. Nam tử lạnh lùng hướng về phía Lâm Thiên ba người nói. Đối với người này, Lâm Thiên mấy người nhìn như không thấy, tiếp tục quan sát trên vách núi đá vết khắc. Tự tìm cái chết. Nam tử ánh mắt trở nên sắc bén đứng lên, huyết tinh sát ý xen lẫn, hướng mấy người bước tới. Bực này sát ý rất nồng nặc, nhất thời khiến bốn phía rất nhiều tu sĩ giật mình, đều là nghiêng đầu nhìn về phía nơi này. Đúng thế, chính là Ngàn Ngũ. Hoang khu thập tam hung một trong, người này thế mà cũng tới dãy núi này, cái này. Chẳng lẽ lời đồn đãi kia là thật, nơi này thật có dấu một tòa phi phàm đại mộ. Muốn mở ra. Rất nhiều người giật mình. Nam tử tên là chính là Ngàn Ngũ, ép về phía Lâm Thiên bọn người, trong mắt sát ý mảy may cũng không che giấu. Cái này. Ba người kia trêu chọc đến chính là Ngàn Ngũ. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây còn phải nói. Rất nhiều người lắc đầu. Lúc này. Chính là Ngàn Ngũ đã vượt đến ba người phụ cận, trực tiếp đưa tay, hướng phía gần nhất Lâm Thiên chụp tới, chụp hướng Lâm Thiên đỉnh đầu, xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn. Cút. Lâm Thiên lạnh lùng phun ra một chữ, nhìn cũng không nhìn người này liếc một chút, chỉ có một cỗ cực kỳ cường đại khí thế khuyết tán mà ra, trực tiếp đem nam tử này đè xuống đại thủ chấn khai, đồng thời khiến nam tử này bạch bạch bạch lui lại năm bước bao xa. Nhất thời, bốn phía tất cả tu sĩ đều là biến sắc. Đây là... Hán... Dựa vào khí thế liền bức lui cái kia chính là Ngàn Ngũ. Làm sao có thể? Chính là Ngàn Ngũ tuy nhiên xếp tại hoang khu thập tam hung cuối cùng, nhưng lại cũng là ở vào thông tiên cửu trọng tiên A, lại không phải bình thường thông tiên cửu trọng tu sĩ nhưng so sánh, có thể giết nửa bước đại đạo cường giả, nhưng bây giờ, lại bị. Cái này sao có thể? Ảo giác. Rất nhiều tu sĩ một mặt chấn kinh. Chính là Ngàn Ngũ lúc này cũng là biến sắc, đồng tử đều thít chặt đứng lên, chính mình lại bị người lấy khí thế liền đẩy lui. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiên, không tiếp tục mạo muội tiến lên, trong mắt mang theo hung quang, người rất tốt. Tốt nhất đừng rời đi nơi này. Hắn không nốc, cảm giác được Lâm Thiên cường đại, chính mình có lẽ không phải là đối thủ, trực tiếp lựa chọn rút đi. Đúng lúc này, lạnh âm vang lên, Lâm Thiên nghiêng đầu trông đi qua, ngươi không cần đi. Vừa rồi, cái này chính là Ngàn Ngũ lúc rời đi, trong mắt hung quang rất rõ ràng lộ ra, tuyệt đối là muốn đi tìm trợ thủ đến đối phó bọn hắn, đã như vậy. Hắn đương nhiên sẽ không ngây ngốc chờ lấy đối phương tìm người lại tìm tới cửa, lúc đó lộ ra rất ngu ngốc. Tay phải hắn chấn động, một đạo sắc bén kiếm mang trực tiếp bao phủ mở đi ra, như là như sóng to gió lớn ép hướng chính là Ngàn Ngũ. Bực này kiếm mang cường đại mà đáng sợ, như thiên ngoại bay tới một kiếm, khiến cho chính là Ngàn Ngũ sắc mặt đại biến, ngươi. Phốc. Dòng máu nước bắn, chính là Ngàn Ngũ trực tiếp bị chạm tứ phân ngũ liệt. Trong nháy mắt, nơi này trong nháy mắt trở nên tĩnh mịch xuống tới. Giết cái kia cái chính là Ngàn Ngũ. Chỉ là một kiếm. Người này, cái này, đến là ai? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Đây chính là ngàn ngũ A. Đám người hoảng sợ, rất nhiều người nhìn chằm chằm Lâm Thiên, theo giống như gặp quỷ, có người thậm chí nhịn không được rung động một chút. Không khỏi nhanh, những người này, lại có người biến sắc. Hoang khu thập tam hung đồng khí liên tri, vì huynh đệ kết nghĩa, tựa hồ là xuất từ một chỗ, cái này chính là ngàn ngũ bị giết, mặt khác này 12 người tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ, cái này. Người này, vẫn là muốn xong, liên đối lấy bên cạnh hắn đôi kia nam nữ, cũng phải bị giết. Còn không phải thế. Hoang khu thập tam hung, lão đại và lão nhị đều là ở vào đại đạo cảnh tầng thứ. Không ít người lắc đầu. Đối với những tu sĩ này nghị luận, Lâm Thiên bọn người tự nhiên nghe được, tuy nhiên lại là cũng không hề để ý, nghiêm túc quan sát trên vách núi đá vết khác, thẳng đến đi qua sau 2 canh giờ mới là lần lượt rời ánh mắt, đều là lại có thu hoạch. Quét vách núi liếc một chút, mấy người không có dừng lại, cất bước rời đi, tìm kiếm nó có tiền nhân ngộ đạo dấu vết vị trí. Trên đường, Lâm Thiên hỏi Ngũ Hoành Ngạc, nói, trước đó nghe một ít tu sĩ sách hoang khu thập tam hùng, nghe, cái này hoang khu là một cái khu vực danh tử, mà lại, giống như đúng lúc là chúng ta bây giờ vị trí phiến khu vực này, là như thế này. Không sai, đúng là dạng này. Ngũ Hoành Ngạc nói, mảnh này thiên vực bị chia làm 2 cái khu vực, rìa ngoài đại khu vực được xưng hoang khu, càng sâu xa đến chính trung tâm đại khu vực được xưng trung bộ, càng là đến trung bộ tới gần chính trung tâm vị trí, cổ địa đại mộ lại càng nhiều, tiên gia động phủ cũng càng nhiều, đương nhiên, tụ tập cường giả cũng nhiều hơn. Lâm Thiên gật đầu, Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu cũng coi là minh bạch, bọn họ hiện nay cũng là ở vào mảnh này thiên vực biên giới vị trí, ở hoàng trong vùng. Lâm Thiên ngẫm lại, cảm thấy hẳn là tử tinh linh đặc biệt vị trí, là muốn bọn họ một đường từ nơi này vùng trời vực biên giới hoang khu đánh tới chính trung tâm trung bộ đi, lúc này mới xem như lịch luyện, đối bọn hắn tuyệt đối sẽ có chỗ cực tốt. Đem cái này hoang khu chuyển mấy lần, tất cả bảo tàng đều móc xuống. Bạch Thu lắc lắc quyền đầu. Lâm Thiên, Bạch Tử Kỳ. Ngũ Hoành Ngạc mắt trợn trắng, nói, tiểu cô nương tâm đúng là dày, mảnh này hoang khu rộng lớn lạ thường, bảo tàng các loại cũng là nhiều vô số kể, trải qua như thế đã lâu tuế nguyệt, tu sĩ vô tận. Nhưng lại cũng không có bị đảo chỉ tất cả bảo tàng, ngươi muốn đem mảnh này hoang khu bảo tàng đảo chỉ, vậy đơn giản cũng là nói chuyện viển vông, còn không bằng mau về nhà ngủ ngon đi. Bạch Thu trừng mắt, nhìn hàm hàm Ngũ Hoành Ngạc, ta liền nói một chút mà thôi, tiểu ngạc ngư ngươi nơi nào đến nói nhảm nhiều như vậy. Ta ép cờ cờ. Đừng kêu ngạc đại gia tiểu ngạc ngư. Ngũ Hoành Ngạc tức giận nói. Tiểu ngạc ngư. Bạch Thu trừng nó. Ngũ Hoành Ngạc, ta ép cờ cờ. Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ hoàn toàn không nhìn bức tranh này, đối với một người một ngạc lẫn nhau tranh cãi, sớm đã thành thói quen. Dãy núi này phi thường lớn, một đoàn người hành tại sơn mạch ở giữa, tìm kiếm nó tiền nhân lưu lại ngộ đạo dấu vết, tuy nhiên cái này về sau lại là không có thu hoạch gì, trọn vẹn tìm hơn 3 canh giờ cũng là cái gì đều chưa từng tìm tới, ngược lại là trên đường bị vùng núi này ở giữa hung thú tập kích mấy lần, tuy nhiên đều tính không được cái gì, bị 3 người dễ như trở bàn tay toàn bộ chém rụng. Rất nhanh lại là 2 canh giờ đi qua, sắc trời đã là tối xuống, trên bầu trời có ngôi sao hiện hiện, một vòng trăng tròn treo thật cao tại thiên không, có màu bạc nhạt ánh trăng vẩy xuống hướng phiến đại địa này. Đông. Ngay một khắc này, sơn mạch chỗ sâu đông nhiên đại chấn, một ngọn núi vỡ ra, có quần quận âm khí phóng lên tận trời. Nhất thời, 3 người một ngạc đều là động dung, cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại. Đây là Lâm Thiên kinh ngạc, phía trước âm khí rất đậm, hắn nhìn thấy một góc cửa đá. Trên cửa đá có rất nhiều hoa văn cổ ngấn. Ngũ Hoành Ngạc nhìn chằm chằm phía trước, nói, một ngôi mộ lớn. Phóng tầm mắt nhìn tới, tòa kia hiển hóa ra cửa đá không có mở ra, chỉ là có một chút khe hở mà thôi, quần quận âm khi đúng là từ khe cửa đá khe hở bên trong thẩm thấu ra. Trước đó nghe những tu sĩ kia nhắc lên, dãy núi này ở giữa tựa hồ là tồn tại một tòa phi phàm đại mộ, chính là chỗ đó. Bạch Thu nhìn qua phía trước. Lâm Thiên gật đầu, không cần nghĩ. Cái này nhất định chính là những tu sĩ kia trôi nhấc lên tòa kia phi phàm đại mộ. Lúc này, thanh âm xé gió từ dãy núi này 4 phương 8 hướng vang lên, rất nhiều tu sĩ nhanh chóng hướng về tới. Quả nhiên có một ngôi mộ lớn. Mảnh này thiên vực bên trong, chỉ cần xuất hiện một ngôi mộ lớn, chí ít cũng là đại đạo cấp trở lên cường giả táng địa, bên trong đồ tốt nhiều vô số kể. Lần này, nhất định phải có chỗ đến. Những tu sĩ này đều là rất kích động. Số tử, 2701. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 790, thôn thi thú. Trở về trang sách. Sơn mạch chỗ sâu, vỡ ra ngọn núi lộ ra một góc cửa đá, âm khí cuồn cuộn, dẫn tới tất cả tu sĩ đều kích động. Rất nhiều người vọt tới nơi này, đều là vô cùng hưng phấn nhìn chằm chằm phía trước, phảng phất là nhìn thấy như núi chân bảo. Siêu. Siêu. Siêu. Tiếng xe gió vang dội không ngừng truyền ra, càng ngày càng nhiều tu sĩ từ phương xa vào tới. Nhìn, những người này đều là nghe nói nơi này có phi phàm đại mộ nghe đồn, trước kia liền tụ tập tới. Lâm Thiên nói, Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu cũng đều gật đầu, liền bực này tình huống mà nói, hiển nhiên cũng là như thế. Chúng ta trước sông đi vào. Bạch Thu hỏi, một bộ dục dịch bộ dáng. Gấp cái gì, trước hết để cho người khác đi vào tìm kiếm đường. Lâm Thiên nói, Bạch Thu nghiêng hắn liếc một chút, bất quá là không có nói thêm cái gì. Phía trước, ngọn núi đổ sụp rất nhiều, tòa kia cửa đá đã là hoàn toàn bạo lộ ra, bên trên khắc ấn có thật nhiều cổ quái hoa văn, ở dưới ánh trăng lóe ra nhàn nhạt quang huy. Siêu siêu siêu. Dãy núi này ở giữa, một đám tu sĩ nhanh chóng hướng phía trước tiến lên, có người trực tiếp lấy thần thông đạp nát cửa đá. Nhất thời, một tiếng ầm vang, càng mãnh liệt âm khí xung ra, như là lũ quét giống như, trực tiếp đem người này thôn phệ, ngay cả một đạo kêu thảm đều chưa từng phát ra, chính là bị này cô âm khí hóa thành máu đặc. Lại, nó xông đến quá nhanh tu sĩ tới gần nơi này, cũng là bị đại nạn, bị bực này âm khí bao phủ sau nhất thời phát ra tiếng kêu thảm, cũng là rất nhanh hòa tan. Cái này, rất nhiều tu sĩ đều bị một màn này hoảng sợ sắc mặt trắng nhợt, vội vàng lui lại. Nơi xa, ba người một ngạc thấy một màn này, cũng là có chút động dung. Không đơn giản à, vừa rồi xông vào trước nhất người kia thế nhưng là một cái thông tiên tu sĩ, cái này âm vụ, thế mà trong nháy mắt đem một cái thông tiên tu sĩ cho hòa tan mất, nhìn như vậy đứng lên, ngôi mộ lớn này chủ nhân, chí ít cũng là ngộ chân cấp bậc. Ngũ Hành Ngạc nói, Lâm Thiên cũng là âm thầm gật đầu, Ngũ Hành Ngạc suy đoán cùng hắn suy đoán là một dạng, bình thường cường giả mộ huyệt, không khả năng sẽ có đáng sợ như vậy âm khí tụ tại bên trong, có thể trực tiếp đem một cái thông tiên cấp bậc tu sĩ cho hòa tan mất. Cửa đá bị mở ra, tại dưới ánh trăng dâng trào ra càng nhiều âm vụ, thẳng đến đi qua trọn vẹn mấy chục cái hô hấp về sau, bực này âm vụ mới là rốt cục trở nên mỏng manh đứng lên, mơ hồ trong đó, đúng là có yếu ớt ánh sáng từ sau cửa đá lấp loé mà qua. Bảo vật. Rất nhiều tu sĩ nhất thời trong mắt sáng lên. Sau cửa đá xông ra âm khí đã mỏng manh vô số lần, lúc này, rất nhiều tu sĩ đều biết không nguy hiểm, chí ít, lúc này bực này mỏng manh âm khí, đã không đến mức hòa tan tu sĩ, có thể vọt thẳng vào bên trong. Siêu, siêu, siêu. Những tu sĩ này tốc độ đều rất nhanh, trong mắt mang theo tình mang, hướng thẳng đến cửa đá kia vượt qua đi. Thậm chí, tại phóng tới cửa đá quá trình bên trong, những tu sĩ này ở giữa lại phát sinh vô tình tranh đấu, có người hướng xông vào phía trước người vung ra giết sạch, nhất thời chính là có hơn 10 người rơi xuống trên mặt đất, mất đi tính mạng. Thật tan khốc ca. Bạch Thu nói thầm. Ngũ Hành Ngạc bĩu môi rêu cợt, tiểu cô nương có phải hay không sợ hãi? Tiểu Ngạc ngư. Bạch Thu nói ra. Ngũ Hành Ngạc. Ba người một ngạc đứng nghiêm một bên, thẳng đến lại qua mười mấy hô hấp, mới là động, bước về phía trước. Lúc này, sau cửa đá đã là không có âm vụ xung ra, ba người một ngạc tiến vào bên trong tối như mực, so với bọn hắn tưởng tượng còn rộng rãi hơn không ít, cùng loại với một mảnh địa cung, có mấy chục cái ngã ba, không khí rất băng lãnh. Tiểu tử, ngươi sẽ nhìn xuống đất, chúng ta đi con đường nào? Ngũ Hành Ngạc hỏi. Lâm Thiên lúc này liền muốn đánh nó, ta tu là Táng Long Kinh, không phải trộm mộ trải qua. Sẽ không nhìn mộ địa hướng đi. Ngũ Hành Ngạc điếu môi. Cuối cùng, mấy người tùy tiện tuyển một đầu đường rẽ, hướng phía trước đi đến. Tòa này mộ địa vô cùng đặc biệt, ở một ngọn núi lớn bên trong, bị mở đào thành một bức địa cung bộ dáng, hành tẩu ở cái này bên trong không khí có vẻ hơi mục nát, khiến cho người rất không thoải mái. Ba người một ngạc không có đi ra khỏi bao lâu, chính là ngửi được mùi máu tươi, có mấy cỗ thi thể ngã trên mặt đất, hai mắt đều là gắt gao mở to, như là thấy cái gì vô cùng đáng sợ đồ. Vật là vừa rồi xông vào đến trong này tu sĩ, trái tim đều bị móc đi, khẳng định là gặp được lệ quỷ yêu tà. Ngũ Hành Ngạc nói, Lâm Thiên ba người đều gật đầu, trừ điểm này bên ngoài, không có nó giải thích. Sau đó, sau một khắc, bọn họ vừa mới phóng ra một bước, phía trước chính là có hai đạo quỷ khí âm trầm đồng tử sáng lên, một đầu lệ quỷ nhào tới, quanh thân đan sen vô cùng lạnh lẽo tử vong khí tức, bên miệng còn mang theo đỏ tươi huyết dịch. Siêu một tiếng, đầu này lệ quỷ gào thét. Trong nháy mắt chính là đi vào ba người một ngạc trước người. Ba người một ngạc đều là chưa từng để ý, cước bộ không có chút nào dừng lại. Lâm Thiên nhìn qua phía trước đường, nghiêng đầu tránh ra bên cạnh lệ quỷ công kích, lập tức đưa tay, một bàn tay đem đập vỡ nát, cũng không quay đầu lại tiếp tục hướng phía trước đi đến. Rất nhanh, ba người một ngạc đi ra rất xa, lần lượt lại gặp được một ít tà vật, đều là bị dễ dàng chém giết trên mặt đất. Sau đó không lâu, phía trước xuất hiện một mảnh ánh sáng. Một mảnh như là tinh không giống như ánh sáng vực vắt ngang hiện lên phía trước, đan sen kinh người sát phạt khí tức, khiến cho ba người một ngạc đều là hơi động dung. phép tác sát vực, cái này mộ chủ thế mà ở chỗ này bố trí xuống bực này đồ, vật, cái đồ chơi này có thể có chút phiền phức. Ngũ Hành Ngạc nói, phía trước, mặt đất có thật nhiều đạo văn xen lẫn, những này đạo văn cấu thành một phương sát vực, đan dệt ra khí tức rất kinh người. Có đạo tích xúc ở bên trong. Bạch Tử Kỳ nói, có thể lĩnh hội nhìn xem. Lâm Thiên nói ra, Bạch Thu gật đầu, lúc này, ba người đối mặt với mảnh này phép tắc sát vực, từng người trong mắt đều có tinh mang lấp lóe mà ra. Tại người khác trong mộ phép tắc sát vực trước lĩnh hội người khác đạo ẩn, thực sự là. Ngũ Hành Ngạc hơi có chút không nói gì. Ba người đứng thẳng phép tắc sát vực trước, vừa đứng cũng là hai canh giờ. Sau hai canh giờ, ba người lần lượt phun ra một ngụm trọc khí, tinh khí thần đều mạnh không ít, hiển nhiên lại có đoạt được. Xong A. Ngũ Hành Ngạc hỏi. Lâm Thiên gật đầu, lĩnh hội mảnh này phép tắc sát vực, thoáng có một ít thu hoạch. Như vậy quay đầu trở về đi, đạo này làm theo sát vực thật không đơn giản, không có đủ phép tắc người tiến vào bên trong nháy mắt liền sẽ bị mạt sát. Chủ yếu nhất là, đạo này làm theo sát vực nói rõ là ngộ chân cảnh trở lên người bố trí xuống, đại đạo cảnh cường giả đến đều phải đường vòng, vô pháp từ nơi này các loại phép tắc sát vực bên trong đi xuyên qua đi, vậy tương đương là mình hướng tử lộ bên trên nhảy. Ngũ Hành Ngạc nói, Bạch Thu nhìn chằm chằm nó mắt trợn trắng, tiểu ngạc ngư, ngươi quá coi thường chúng ta. Nói, ông một tiếng, nàng trực tiếp đem Thái Âm Vương vực chống lên. Trong lúc nhất thời, nơi này tinh quang lấp lóe, trăng sáng chìm nổi, sau đó, nàng trực tiếp đi vào phép tắc sát vực bên trong, bình yên vô sự đi qua, phép tắc sát vực chưa từng chút nào ảnh hưởng đến nàng. Ngũ Hành Ngạc trừng mắt, lập tức không khỏi thở dài, vương thể cũng là không tầm thường, mới thông tiên cấp mà thôi, thế mà cứ như vậy đỉnh lấy vương vực đi qua ngộ chân cường giả lưu lại phép tắc sát vực. Cái này mới nói làm theo sát vực mặc dù không có chân chính ngộ chân cường giả thôi động, kém xa phát huy ra chân chính uy năng, tuy nhiên nhưng cũng là vô cùng đáng sợ, đại đạo cảnh cường giả đi vào bên trong cũng là chắc chắn phải chết, sẽ bị bên trong phép tắc xoắn nát, có thể Bạch Thu lại là nhẹ nhàng như vậy đi qua. Bạch Tử Kỳ không nói gì thêm, thần minh điện trống lên, hướng phía trước cất bước. Mượn dùng một chút. Lâm Thiên nói, đi vào Bạch Tử Kỳ vương vực bên trong. Bạch Tử Kỳ trống lên vương vực về sau. Lại đủ để dẫn hắn cùng Ngũ Hành Ngạc đi qua, hắn không cần thiết chống ra luân hồi đồ. Bạch Tử Kỳ quét mắt Lâm Thiên, không nói gì thêm, thần minh điện che chở Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc, xuyên qua phép tắc sát vực. Một đoàn người tiếp tục hướng chỗ sâu đi đi, không khí trở nên càng ngày càng lạnh, có chút làm người ta sợ hãi. Lại đi ra không bao xa, phía trước đống nhiên hiện lên một vòng huyết quang, trên mặt đất rơi xuống có một khối lân giáp, hiện ra đỏ như máu, có một cỗ vô cùng khí tức băng hàn xen lẫn tại bên trên. Khiến Lâm Thiên đều vì đó động dung. Hắn đi đến phía trước, đem nhặt lên, chỉ cảm thấy khối này lớp vảy màu đỏ ngòm phảng phất là cực địa hàn băng, làm hắn nhanh tay đều muốn bị đông cứng. Này khí tức, cái này lân giáp, làm sao giống như là thôn thi thú? Ngũ Hành Ngạc nói thầm. Thôn thi thú? Lâm Thiên ba người đều nhìn về phía nó, hiển nhiên đối với thôn thi thú không hiểu. Ngũ Hành Ngạc nói, thôn thi thú, chỉ có cực cường giả trong mộ lớn mới có thể xuất hiện, chuyên môn ăn thi thể cùng ăn quỷ vật các loại. Đón đến, nó nói ra, nhưng là, các ngươi cũng đừng cảm thấy cái này thôn thi thú chỉ ăn thi thể cùng quỷ vật, nó đối tươi sống huyết nhục càng ưa thích, là tuyệt đối tử vong hung thú, so lệ quỷ bực này đồ chơi có thể hung ác nhiều, tối thiểu nhất cũng có thể so với đại đạo ngũ trọng thiên nhân loại cường giả. Ngạc đại gia từng tại một ngôi mộ lớn bên trong liền gặp được thứ này, hung tàn rất, đem 10 cái đại đạo cấp bậc nhân loại tu sĩ sống sờ sờ cho cắn nát nuốt, ngay cả xương vụn đều không thừa. Lợi hại như vậy. Bạch Thu trừng mắt. Sống sờ sờ nuốt 10 cái đại đạo cấp cường giả, ngay cả xương vụn đều không thừa. Đúng lúc này, phía sau bọn họ chỗ đi qua trên ngã ba đột nhiên có một cỗ hung ác khí tức cuồng bạo vọt tới, hiện hóa ra một đầu trải rộng huyết lân sinh linh, sống có 3 con mắt, hình thể như lang, răng nanh chừng dài hơn 3 thước, khí tức hung lệ. Lâm Thiên ba người đều là biến sắc, đầu này hình thể như lang tam nhãn quái vật, rõ ràng để bọn hắn cảm giác được tử vong uy hiếp. Ngại ngại, thật mẹ hắn là thôn thi thú. Ngũ Hành Ngạc chửi ầm lên, hướng về phía Lâm Thiên ba người kêu lên, thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian, chạy a! Lâm Thiên ba người lấy lại tinh thần, tất nhiên là không do dự, hướng thẳng đến nơi xa bỏ chạy. Ba người bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy thôn thi thú, chỉ cảm thấy trên người đối phương khí tức quá băng hàn quá hung ác, mạnh như hiện tại bọn hắn, đúng là đều có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Vâng! Huyết tinh sát khí như sóng biển cuồn cuộn, thôn thi thú ba cái đồng tử lạnh lẽo thấu xương. Hung mang chớp liên tục, đuổi tới. Trong lúc nhất thời, đầu này đường rẽ đều vì thế mà chấn động đứng lên. Ít nhất cũng có thể so với đại đạo cửu trọng thiên. Nội chân cảnh dưới, ai đến cũng phải bị nuốt mất. Lâm tiểu tử tốc độ ngươi nhanh một chút. Ngũ Hành Ngạc ghé vào Lâm Thiên trên đầu thúc giục, đồng thời lại là một bộ rất phiền muộn bộ dáng. 9 năm trước tại Nhất Đại trong mộ gặp được một đầu thôn thi thú, Ngạc đại gia truy nha bốn phía bỏ chạy, hôm nay thật sự là phong thủy luân lưu chuyển a. Số tử 2700. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 791, để nó hai đánh nhau. Trở về trang sách, Lâm Thiên có chút im lặng, cái này đến lúc nào rồi, con hàng này thế mà còn có tâm tình đi hồi ức trước kia. Hắn dâm lên lưỡng nghi bộ, tốc độ thật nhanh, cùng Bạch Thu Bạch Tử Kỳ cùng một chỗ hướng phía đầu này đường rẽ chỗ sâu phóng đi. Vâng! Sau lưng, huyết sát khí tức mãnh liệt, thôn thi thú gầm nhẹ, ba cái yêu đồng hung độc làm người ta sợ hãi, nhanh chóng truy hướng ba người một ngạc. Tốc độ nó cũng là rất nhanh, không thể so với ba người chậm, này huyết tinh sát khí khiến Lâm Thiên bọn người đều là lưng hơi lạnh. Lâm Thiên hướng về sau mắt nhìn, thôi động Lăng Thiên kiếm quyết, tay phải chấn động, hướng về sau chém ra một đạo sáng chói Lăng Thiên kiếm cương. Khen! Kiếm cương tốc độ rất nhanh, rơi vào thôn thi thú trên thân, bắn tung tóe ra từng đạo đốm lửa nhỏ ánh sáng, chỉ chém ra một đạo hơi ngấn. Ngũ Hành Ngạc lúc này liền là trừng mắt, nói, tiểu tử ngươi làm gì? Quấy nhiều nó truy kích chúng ta, thoáng chậm lại nó đuổi theo tốc độ. Lâm Thiên nói, Ngũ Hành Ngạc trực tiếp lật lên khinh thường, quấy nhiều ngươi ông ngoại à, ngươi dạng này công kích nó sẽ phát cuồng. Cái đồ chơi này nếu là khởi sướng cùng đến, tốc độ sẽ trở nên càng nhanh, trực tiếp liền sẽ tăng lên gấp đôi có thừa, chậm lại cái giám tốc độ. Lâm Thiên nhất thời muốn đánh nó, tức giận nói, ngươi không nói sớm. Vâng! Hậu phương, huyết sát khí tức rõ ràng trở nên cường thịnh hơn, thôn thi thú ba cái yêu nhãn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, hung độc ánh sáng trở nên càng đậm, tốc độ quả thật tăng lên gấp đôi nhiều, giống như một đạo tia chớp màu đỏ ngòm hướng phía Lâm Thiên nhào tới. Lâm Thiên chỉ cảm thấy lưng lạnh hơn, giống như là một khối vạn niên hàn băng vượt trên đến, trái tim cũng không khỏi lại rung động dưới. Chạy a chạy a chạy a! Ngũ Hành Ngạc kêu lên. Cái này tự nhiên không cần đến nó thúc giục, Lâm Thiên tốc độ trở nên càng nhanh, Bạch Gia huynh muội cũng theo hắn cùng một chỗ tăng tốc. Bất quá, thôn thi thú phát cuồng về sau, tốc độ rõ ràng càng thêm kinh người, so ba người bọn họ phải nhanh nhiều, khoảng cách càng ngày càng lôi kéo, này huyết tinh sát khí đè xuống, giống như là một vũng huyết hải dương đang sôi trào. Tựa hồ muốn hết thảy đều thôn phệ hết. Ba người dọc theo đầu này đường rẽ phi nước đại, càng là hướng phía trước, đường rẽ liền trở nên càng thêm rộng lớn. Vâng! Sau lưng, thôn thi thú toàn thân huyết lân phát sáng, huyết sát khí tức lại mạnh mấy phần, tốc độ cũng là trở nên càng nhanh. Lâm Thiên hướng về sau nhìn mắt, đầu ngón tay ánh kiếm phừng phực, theo sau chính là nghĩ đến, khả năng này sẽ để cho cái này hung thú trở nên càng hung, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ tán đi kiếm quang, chỉ nhanh chóng xông về phía trước. Dần dần, theo đường rẽ trở nên càng ngày càng bao quát, không khí cũng là trở nên càng ngày càng băng lãnh, mùi hôi thối cũng là càng đậm. Phía trước xuất hiện một chỗ sơn quật giống như địa phương, có từng cái dây leo quấn quanh lấy, để ba người một ngạc đều là ngoài ý muốn. Tốt nhiều khô lâu cốt. Bạch Thu nói, dây leo hiện ra màu xanh biếc, bốn phía có vô số cỗ hài cốt, có một ít bọ cánh cứng màu đen trên mặt đất nhúc nhích lấy. Sau lưng, thôn thi thú đuổi theo, lúc này đúng là bỗng nhiên ngừng cước bộ. Ba cái yêu nhãn nhìn chằm chằm phía trước, lóe ra một trận kiêng kỵ quan mang, không tiếp tục gần phía trước. Nó đây là đang sợ hãi phía trước. Lâm Thiên động dung. Là như thế này. Bạch Tử Kỳ mắt nhìn thôn thi thú, tự nhiên cũng là phát giác được. Thôn thi thú nhìn chằm chằm phía trước, lập tức lại là quay đầu đi, ánh mắt chỉ rơi vào Lâm Thiên trên thân, ánh mắt hung ác cùng cực. Tiểu tử, nó đây là nhớ thương bên trên ngươi. Ngũ Hành Ngạc nhìn có chút hả hê nói. Lâm Thiên trên trán buốc lên hắc tuyến. Lúc này liền muốn đưa nó lấy xuống hướng thôn thi thú ném qua đi. Ba người một ngạc nhìn chằm chằm phía trước, tuy nhiên cũng là cảm thấy phía trước có chút không rõ, tuy nhiên giờ phút này thôn thi thú ở phía sau, bọn họ tự nhiên không có khả năng trở về lui lại, đành phải tiếp tục hướng phía cái này đường rẽ càng phía trước bước đi. Thôn thi thú nhìn chằm chằm ba người một ngạc, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, gầm nhẹ một tiếng, dần dần dẫn vào đến đằng sau trong bóng tối. Đi! Bạch Thu hỏi. Lâm Thiên hướng về sau nhìn lại, thần thức quét qua. Đi. Hơi thở đối phương đã hoàn toàn cảm giác không thấy, đã rời đi nơi này rất xa. Khổ cực à, từ khi gặp được Lâm tiểu tử, liền không có chuyện gì tốt, đầu tiên là tu vi ném, sau đó bị thần quỷ truy, lại sau đó bị tà thi truy, hiện nay lại bị nuốt thi thú truy, thật sự là không may đến tảo bà tinh đi lên. Ngũ Hành Ngạc phàn nàn. Nói nhảm nữa, đánh ngươi. Lâm Thiên nói. Ngũ Hành Ngạc bĩu môi, tuy nhiên cũng là lười nói cái gì. Phía trước, sơn quật rất lớn. Xen lẫn dây leo rất nhiều, trong góc có vô số cỗ hài cốt, có chút sớm đã bể nát, chỉ còn lại có đầu lâu lăn rơi trên mặt đất, có con rết màu đen các thứ tại khô lâu đầu cốt bên trong bỏ vào leo ra. Bạch Thu co lại rụt cổ, không khỏi dắt lấy Lâm Thiên ống tay áo. Tuy nhiên nàng là vua thể, tu vi chiến lực rất mạnh, tuy nhiên cuối cùng vẫn là nữ hài tử, đối những vật này rất có mâu thuẫn. Ba người một ngạc hướng phía trước được, sau đó không lâu cước bộ hơi ngừng lại, tại lục sắc đằng mạn ở giữa phát hiện một loạt quan tài, cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm, nắp quan tài bên trên đã là chồng chất không ít bụi đất. Nơi này làm sao nhiều như vậy quan tài? Bạch Thu hỏi. Tiểu cô nương, nơi này thế nhưng là mộ, trong mộ có lại nhiều quan tài, đó cũng là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Ngũ Hành ngạc nói. Bạch Thu nghiêng nó liếc một chút, không nói gì thêm. Mấy người hướng phía trước được, cái này sắp xếp trưng bày ở chỗ này quan tài không ít, khoảng chừng mấy chục cái, thẳng đến bọn họ đi đến càng phía trước thời điểm, đột nhiên ngừng cước bộ. Phía trước có một cái quan tài không biết lúc nào mở ra, bên trong có một ít bộ lông màu đỏ, lại quan tài hai bên còn có đen nhánh vết cào, đan xen một cô băng lánh thấu xương khí tức. Ba người một ngạc nhất thời đều là động dung, từng cái cảm giác lưng mát lạnh. Ngũ Hành ngạc nói thầm, trong quan tài thi thể, giống như đi ra ngoài. Nó nói như vậy, không thể nghi ngờ là để trong này không khí bỗng nhiên lạnh hơn chút. Bọn họ nhìn chằm chằm cái này cố quan tài, từ trong quan tài này vết cào bên trên hàn ý cảm giác đi lên, mang theo bực này hàn ý đồ, vật tuyệt đối không đơn giản, thực lực rất đáng sợ. Mặc kệ nó, mau chóng rời đi nơi này. Lâm Thiên nói, nơi này không khí vô cùng mục nát, mang theo một cỗ hôi thối, khiến cho người rất không thoải mái. Mấy người không có ở cái địa phương này lưu lại, tiếp tục hướng phía trước, cước bộ trở nên càng mau hơn, sau đó đúng là bình yên vô sự đi qua nơi này. Cổ quái A. Ngũ Hành ngạc nói thầm, đi qua dây leo chỗ hoàn toàn không có việc gì A, này thôn thi thú tại kiêng kỵ cái gì. Lâm Thiên ba người đều không có phản ứng đến hắn, tiếp tục đi về phía trước. Đường rẽ hai bên càng thêm rộng lớn, sau đó không lâu, bọn họ đi ra đường rẽ phạm vi, phía trước không gian càng lớn chút, có một chỗ cầu thang đá nằm ngang ở phía trước, to lớn mà cao lớn, có thật nhiều vũ khí đang lượn lờ. Phóng tầm mắt nhìn tới, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy một cao lớn thân ảnh ngồi xếp bằng bên trên, tản ra một cỗ làm người sợ hãi ba động, có một cô băng hàn chi ý. Đây là... mấy người đều giật mình. Không có dấu hiệu của sự sống, mà lại... cố khí tức này Lâm Thiên trong mắt sen lẫn từng sợi kim sắc thần quang, sau đó biến sắc, cùng trước đó chiếc kia mở ra trong quan tài vết cào nộp lên dệt khí tức giống như lúc. Nghe hắn kiểu nói này, Bạch Gia huynh muội cùng Ngũ Hành ngạc đều là động dung. Rắc, rắc, rắc. Lúc này, phía trước truyền ra dạng này thanh âm, giống như là dã thú tại gặm ăn xương cốt giống như. Trên đài cao, cái kia đạo cao lớn thân ảnh xoay người lại, bên ngoài cơ thể đàn sen bụi mênh mông sương ngủ, trong tay chính bưng lấy một đầu người sống cánh tay. Bên khỏe miệng tràn đầy vết máu, hướng về phía ba người một ngạc niết miệng. Ngũ Hành ngạc lúc này chửi ầm lên, ta làm. Lại một đầu biến thái chết lao giả. Kịch. Trên đài cao, cao lớn thân ảnh phát ra một tiếng cười quái dị, ném đi bưng lấy cánh tay, giống như quỷ mị hướng mấy người đánh tới. Cái này cao lớn thân ảnh hiển nhiên là một bộ tà thi, chính là từ trước đó chiếc kia phá vỡ trong quan tài chạy ra, tóc khô héo, đồng tử lõm, hàm răng cao thấp không đều nhưng là rất sắc bén, giống như là khảm nạm đi lên đao tử. Làm người sợ hãi. Tốc độ nó thật nhanh, so thôn thi thú chỉ có hơn chứ không kém, trong nháy mắt chính là đi vào ba người một ngạc phụ cận. Ba người biến sắc, đồng loạt ra tay. Ông một tiếng, Bạch Thu trực tiếp đem Thái Âm Vương vực trống lên đến, ảnh hưởng phía trước. Ầm ầm. Lôi đỉnh xen lẫn, Bạch Tử Kỳ trống lên thần minh điện, bao phủ xuống. Lâm Thiên cũng là không chần chờ, quả quyết tế ra luân hồi đồ, hướng phía trước đè xuống. Trong lúc nhất thời, ba đại vương vực ngang dọc, khiến cho nơi này không gian từng tấc vặn mẹo, như giấy mỏng. Khắc khắc. Khắc khắc. Tà thi tùn cười quái dị, ba đại vương vực đè xuống, lại đúng là chưa từng làm bị thương nó một phân một hào, chỉ là làm nó hành động thoáng biến chậm chạp xuống tới, nhưng cũng là không có chậm chạp quá nhiều, như một trận âm phong giống như vồ giết tới. Lâm Thiên biến sắc, ba người bọn họ tu vi không kém, hôm nay trung triển vương vực, lại thế mà hoàn toàn không cách nào thay vào đó tà thi. Đi. Hắn nói ra. Hắn cùng Bạch Thu Bạch Tử Kỳ hợp lực đánh ra một kích mạnh nhất, sau đó trực tiếp tránh đi tà thi, hướng phía càng xa xôi bỏ chạy. Mẹ, cái đồ chơi này thỏa thỏa so đầu kia thôn thi thú lợi hại hơn. Khó trách này thôn thi thú trước đó kiêng kỵ. Ngũ Hành ngạc nói thầm. Lâm Thiên ba người trốn tới phía trước, dần dần, khi không biết đi ra bao xa về sau, phía trước truyền đến kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Bọn họ nhanh chóng vượt qua một cái chỗ rẽ, chỉ thấy phía trước âm binh âm tướng thành đàn. Lệ quỷ cấp yêu tà cũng là không ít, đang ở điên cuồng chém giết xâm nhập đến nơi này tu sĩ. Trong này, một đầu toàn thân trải rộng huyết lân tam nhãn yêu thú tại sông ngang, khí tức hung ác điên cuồng cùng cực, không gần như chỉ ở công sắt còn sống tu sĩ, càng là tại thôn phệ một ít âm binh cùng lệ quỷ. A, tiếng kêu thảm thiết chói tai, một cái thông tiên tam trọng thiên tu sĩ trực tiếp bị cái này tam nhãn yêu thú trực tiếp cắn đi nửa người. Là vừa rồi thôn thi thú. Thế mà lẻn đến nơi này đến. Ngũ Hành ngạc trừng mắt. Lâm Thiên ba người tự nhiên cũng là động dung, thứ này thế nhưng là rất đáng sợ, bọn họ mặc dù hợp lực cũng không thể có thể đỡ nổi. Cũng là lúc này, đang ở tấn công thôn thi thú tựa hồ cũng là phát hiện ba người một ngạc, đồng nhiên ngẩng đầu nhìn sang, ba cái yêu nhãn bên trong lúc này bắn ra ba đạo làm người ta sợ hãi quan mang. Nó nhìn chằm chằm ba người, ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, phát ra một tiếng gầm nhẹ, hóa thành một đạo huyết sắc sóng lớn hướng Lâm Thiên nhào tới, nửa đường cũng không biết đụng nát bao nhiêu tu sĩ âm binh. Mẹ, sau có manh quỷ, trước có ác thú, thật sự là đen đủi. Ngũ Hành ngạc chửi mắng. Lâm Thiên trong mắt lại là bỗng nhiên sinh ra một sợi tinh mang, nói, như bây giờ vừa vặn, để chúng nó hai đi đánh nhau. Ngũ Hành ngạc ghé vào đỉnh đầu hắn, hắn truyền âm Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu, ba người lập tức lại đều là đứng thẳng bất động, cái này về sau, tại tà thi cùng thôn thi thú bổ nhào vào phụ cận trong nháy mắt, lấy tốc độ cực nhanh mà động, hóa thành ba đạo thiểm điện lướt ngang hướng hai bên. Ầm. Một tiếng kinh hãi vang dội, tà thi cùng thôn thi thú trực tiếp đụng vào nhau. Số tử, 2786. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 792, chúng ta là gan từ trước đến nay so sánh lớn. Trở về trang sách, tà thi cùng thôn thi thú đều chưa từng cách Lâm Thiên ba người nhìn thấy đối phương, lại, chúng nó tuy nhiên rất mạnh, nhưng trí tuệ lại hiển nhiên cũng không cao, chí ít so với nhân loại bình thường đến phải kém quá nhiều, nơi nào sẽ ngờ tới Lâm Thiên bọn người sẽ đánh dạng này chủ ý đột nhiên hướng khoảng trừng lóe ra đi, như vậy đụng vào nhau về sau, mạnh mẽ quỷ thể cùng yêu khu đều là hung hăng chấn động dưới. Tà thi lúc này giận dữ, một tiếng quái khiếu, trực tiếp đem thôn thi thú bắt lấy, lợi sỉ như đao, mạnh liệt cắn răng lại đi. Ơ đúng. Dòng máu nước bắn, thôn thi thú nửa người kém chút bị cắn đứt, dòng máu chảy ngang, có lớp vảy màu đỏ ngòm rớt xuống. Thôn thi thú nguyên bản đối cái này tà thi có chút kiêng kỵ, nhưng là như vậy sau khi trọng thương, tự nhiên là trực tiếp phát cuồng, phát ra rít lên một tiếng, ba cái yêu nhãn bắn dọi ra ba đạo giết sạch, đánh về phía tà thi, xinh xinh đem tà thi quỷ thể xuyên thủng ba cái lỗ thủng. Trong lúc nhất thời, tà thi cùng thôn thi thú tê đấu cùng một chỗ, hoàn toàn không nhìn ba người một ngạc, thỉnh thoảng lệ giống gào thét. Phóng tầm mắt nhìn tới, cái chỗ kia, mặt đất bị xé nát một mảnh lại một mảnh, thi khí cùng sát khí đem không khí đều ăn mòn. Thật đáng sợ. Bạch Thu co lại rụt cổ. Không thể không nói, cái này tà thi cùng thôn thi thú đều là khủng bố rất, bình thường đại đạo cửu trọng thiên tu sĩ đều khó có khả năng là đối thủ, chúng nó đối chiến đứng lên. Ngay cả Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ cường đại như vậy người đều không khỏi liên tục động dung. Tiểu tử, thủ đoạn này coi như không tệ. Ngũ Hành ngạc nói. Vẫn được. Lâm Thiên cười nói. Phía trước, tu sĩ rất nhiều, âm binh âm tướng cũng là thành đàn, thỉnh thoảng chính là có kêu thê lương thảm thiết âm thanh truyền đứng lên. Phốc một tiếng, một cái ngự không sơ kỳ tu sĩ bị một cường đại lệ quỷ đánh xuyên lồng ngực, xinh xinh đem trái tim cho cầm ra đến, ném vào đến trong miệng cắn loạn, dòng máu theo khỏe miệng chảy xuống. Nhìn hết sức đáng sợ, rất là làm người ta sợ hãi. Ngươi làm cái gì? Kinh sợ tiếng vang lên, một cái tuổi trẻ tu sĩ đột nhiên bị bên cạnh một trung niên cường giả kéo đến trước người coi như tấm mục, bị một đầu hư thối thi thể một phát bắt được đầu lâu, trực tiếp bóp nát. Sau đó, người trung niên này cường giả bước ra nhanh chóng thối lui ra ngoài. Thật tàn nhẫn. Bạch Thu nhỏ giọng nói. Ngũ Hành ngạc ghé vào Lâm Thiên đỉnh đầu, đây chính là mảnh thế giới này, hỗn loạn, giết chóc, tàn nhẫn cùng huyết tinh. Là mảnh này thiên vực đại danh tử. Nó một bộ chẳng hề để ý biểu lộ, hiển nhiên, dạng này tràng cảnh đã sớm nhìn lắm thành quen. Cách đó không xa truyền ra gầm nhẹ, quỷ khí cùng yêu khí trở nên mạnh hơn, tà thi cùng này thôn thi thú đối chiến càng kịch liệt. Tranh thủ thời gian, cách chúng nó xa một chút. Đợi chút nữa nếu là hai cái chết hàng đi quá mức cùng một chỗ đối phó chúng ta, vậy liền thảm. Ngũ Hành ngạc nói. Lâm Thiên gật đầu, tất nhiên là không có lưu lại, lúc này cất bước đi xa. Phía trước không gian vô cùng rộng rãi, sớm đã không phải là duy nhất đường rẽ, tu sĩ rất nhiều, âm binh âm tướng cũng là không ít, thấy Lâm Thiên bọn người tới gần nơi này, nhất thời có lệ quỷ tiếp cận bọn họ, chừng mười mấy đầu hướng bọn họ nhào tới. Mấy người đều chưa từng để ý, bên ngoài cơ thể thần mang xen lẫn, bay thẳng đến nhảy tới bước theo, đối diện vọt tới mười mấy lệ quỷ còn chưa từng tới gần chính là bị bọn họ bên ngoài cơ thể thần quang đánh cái vỡ nát. Một chỗ quỷ ổ. Bạch Thu nói thầm. Ngũ Hành ngạc nhất thời muốn chế nhạo nàng. Tuy nhiên nghĩ đến mấy lần tranh cãi chính mình cũng ở vào phía dưới, cuối cùng vẫn tính toán. Bên cạnh truyền ra một tiếng gầm nhẹ, một đầu quỷ vương cấp bậc yêu tà bước ra, nhô ra hư thối quỷ thủ chụp vào Lâm Thiên. Ngũ Hành ngạc ghé vào Lâm Thiên trên đầu, móng vuốt ở giữa vạch ra một đạo yêu quang, đem đánh vỡ nát. Tiểu tử, ngạc đại gia cứu ngươi nhất mệnh, nhớ kỹ về sau phải thật tốt báo đáp ngươi Ngạc đại gia. Nó nói ra. Lan. Lâm Thiên phun ra một chữ như vậy, rất muốn lại nói câu cứu ngươi ông ngoại. Lấy hắn thực lực bây giờ, quỷ vương tầng thứ này yêu tà liền như là kiến hôi, hắn đứng đây bất động làm cho đối phương đánh, đối phương cũng không đả thương được hắn một điểm da lông. Ba người bước chân không tính chậm chạp, nhưng cũng không nhanh, vọt tới quỷ vật toàn bộ bị chém vỡ, sau đó không lâu đi ra rất xa, hướng phía ngôi mộ lớn này chỗ càng sâu vị trí đi đến. Dần dần, phía trước không gian trở nên càng thêm bao la, xuất hiện lại một chỗ vô cùng rộng rãi địa phương, giống như một chỗ khe núi, phương viên chừng hơn trăm trượng, đã có rất nhiều tu sĩ ở bên trong. Vâng! Từng đạo kinh người thần năng ba động truyền ra, ba người một Ngạc đi đến phía trước, chỉ thấy có không ít tu sĩ tại tranh phòng, trên mặt đất đã có mười mấy bộ thi thể, hoặc là bị chém xuống đầu lâu, hoặc là bị xỏ xuyên trái tim, hoặc là bị chặn ngang cắt đứt. Mùi máu tươi tung bay ở cái này phương trong không gian, đồng thời, cũng có một cỗ mùi thuốc đang tràn ngập, khiến cho người trong lúc nhất thời tâm thần thanh thản. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này đúng là có không ít bảo dược, linh tính đều rất kinh người, mà cũng chính là những này bảo dược gây nên tu sĩ ở giữa tranh đoạt, rất nhiều tu sĩ làm đoạt được một gốc bảo dược mà ra tay đánh nhau, tự nhiên chính là có người chết. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, có người cương trảo đến một gốc bảo dược, còn chưa kịp thu hồi, chính là bị người chém xuống một kiếm cánh tay, đỏ tươi dòng máu rơi tại không trung, bảo dược cũng là bị người đoạt tới. Lâm Thiên bọn người cũng không hề để ý, dò xét nơi này, tìm kiếm phải chăng có đáng giá bọn họ ngắt lấy kỳ chân bảo dược. Là ngươi. Đúng lúc này, thanh âm lạnh như băng vang lên, một đạo sắc bén giết sạch trực tiếp chém tới. Ba người tránh đi đạo này giết sạch, theo giết sạch chém tới phương hướng nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, 10 cái nam tử đứng chung một chỗ, từng người trong mắt đều có hung quang, tiếp cận bọn họ. Hoang khu thập tam hung bên trong 10 người. Trừ cầm đầu 2 người, lão tam đến giả 12, đều tới nơi này. Đây là muốn. Nơi này, rất nhiều tu sĩ đều là động dung, Lâm Thiên ba người phụ cận một đám tu sĩ càng là trước tiên rời xa ra ngoài, sợ bị lầm cho là mình bọn người cùng Lâm Thiên ba người có quan hệ thế nào. 10 cái nam tử nhìn chằm chằm Lâm Thiên ba người, từng bước một bước đi qua. Trước đây không lâu, Lâm Thiên ở bên ngoài sơn mạch ở giữa đem thập tam hung xếp tại cuối cùng chính là ngàn ngũ chém dụng, sự tình truyền đến nó 12 hung trong thai. Ngươi, lá gan không nhỏ. Bên trong một người lạnh lạnh nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Lâm Thiên quét cái này 10 cái nam tử liếc một chút, bên trong 5 người ở vào thông tiên cựu trọng, 5 người ở vào nửa bước đại đạo cấp bậc. Người xấu luôn luôn vừa lên đến cứ như vậy mở miệng. Bạch Thu nói thầm, lại bù một câu, bất quá, chúng ta là gan từ trước đến nay so sánh lớn. Bốn phía, đám người đều là chấn kinh, cùng nhau nhìn chăm chú về phía Bạch Thu. Thiếu nữ này, làm sao dám nói thế với? Đây chính là hoang khu thập tam hung bên trong 10 người, bên trong 5 người ở vào thông tiên cựu trọng thiên, 5 người ở vào nửa bước đại đạo cấp bậc, bọn họ hợp lại cùng nhau, dù cho là đồng dạng đại đạo cảnh cường giả đều muốn cao mày. Huống chi, thập tam hung bên trong lúc này chưa từng lộ diện lão đại và lão nhị, đều là chân chính đại đạo cấp tồn tại, nàng lại dám như vậy. Cái này, không phải muốn chết sao? Không ít người lắc đầu. 10 cái nam tử bên trong, mở miệng người kia bỗng nhiên quay đầu, tiếp cận Bạch Thu. Thối nữ nhân, tự tìm cái chết. Người này ở vào thông tiên cựu trọng thiên, trực tiếp cất bước, một bàn tay quất hướng Bạch Thu. Cũng là lúc này, một đạo kiếm quang cùng một đạo lôi mang đồng thời vạch ra, nhanh đến cực hạn, đảo mắt xuất hiện tại người này trước mắt. Phốc một tiếng, người này nổ tung, chỉ có xương vụn rơi trên mặt đất. Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ lẫn nhau nhìn về phía đối phương, từng người tiếng hừ lạnh. Cái này, vừa rồi nam tử kia, là hoang khu thập tam hung bên trong lão cửu, thế mà, vừa đối mặt ở giữa lại bị. Hai người này, tốt, thật mạnh. Đám người nhìn chằm chằm Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ, cùng nhau ở giữa biến sắc. Đối diện, 9 cái nam tử cũng là động dung, ánh mắt rơi vào Bạch Tử Kỳ cùng Lâm Thiên trên thân, trong mắt đều sinh ra kinh hãi. Bất quá, chỉ là trong chớp mắt mà thôi, bực này kinh hãi biến thành độc ác. Có ý tứ. Rất không tệ. Thập tam hung bên trong lão bát lạnh giọng nói, ánh mắt có vẻ hơi hung ác điên cuồng. Rất mạnh. Bất quá, cuối cùng chỉ có 2 người mà thôi, tính được cái gì? Lão tam đi tới, nắm lấy một thanh khoát đao, sát khí lâm nhiên, giết bọn hắn, đoạt đi bọn họ tất cả. Sau cùng câu nói này hiển nhiên là đối với nó bát hung nói, nhất thời, mặt khác bát hung toàn bộ đứng ra, thần lực mãnh liệt, đồng thời phóng xuất ra sát ý, đem Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ cùng một chỗ bao phủ ở chính giữa. Đây là 9 người này, muốn cùng một chỗ động thủ. Đây chính là có 5 cái nửa bước đại đạo cấp cường giả ở bên trong A. Có tu sĩ biến sắc. Nơi này tất cả tu sĩ toàn bộ lui lại, lúc này, đều là không còn dám tiếp tục tranh đoạt nơi này sinh trưởng bảo dược, sợ bị về sau chiến đấu lan đến gần. Giết! Chín hung bên trong, lão tam mở miệng, chín người cùng nhau đập ra, chín cỗ sát ý trực tiếp phong tỏa mười phương, giết sạch hướng về Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ, đồng thời cũng đem Bạch Thu bao phủ ở chính giữa. Bốn cái thông tiên cựu trọng, năm cái nửa bước đại đạo, liền tầng thứ này mà thôi, không biết các ngươi tại đắc ý cái gì. Ngũ Hành ngạc thở dài. Bên này ba người, cái nào là dễ chê ơ. Tùy tiện đi ra ngoài một người đều có thể kinh thiên động địa, đối địch mấy chục nửa bước đại đạo cường giả theo chơi giống như, chín người này tuy nhiên đều rất bất phàm, cần phải trêu chọc Lâm Thiên ba người, này thuần túy là tìm thai vạn. Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ nhìn qua phía trước, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể Lăng Thiên kiếm mang xen lẫn, Bạch Tử Kỳ bên ngoài cơ thể tử sắc lôi mang hiển hóa. Khen! Vâng! Hai người chỉ là đứng đấy khác biệt, một đạo kiếm mang cùng một đạo lôi quang lại một lần nữa hoành kích hướng về phía trước, nghiền nát tất cả giết sạch. Sau đó, kiếm mang cùng lôi quang xu thế không giảm, tiếp tục đánh về phía tiến đến. Phúc! Phúc! Trong 9 người, lại có 2 người nổ tung, huyết mang xen lẫn. Một màn này không thể nghi ngờ dọa sợ không ít người, tất cả đều bị chấn trụ. Tại cái này hoang khu địa vực, uy danh hiển hách hoang khu thập tam hùng, thế mà trong chớp mắt bị trước sau chém dụng 3 người, mà lại, đều là tại vừa đối mặt ở giữa lại bị người đánh giết. 2 người này, là... Ai vậy? Trước kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua a, làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Là từ dưới tầng trời vực dựa vào chính mình đi tới thiên tài sao? Nghe nói như thế nhân vật, từng cái đều rất mạnh. Không. Không đúng. Bọn họ tu vi giống như đều chưa từng đạt tới nửa bước đại đạo tầng thứ, không thể nào là từ đệ tứ thiên vực dựa vào chính mình lực lượng leo lên mảnh thế giới này đến. Rất nhiều người kinh hãi. Lúc này, công hướng Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ nó mấy người cùng nhau dừng lại, sắc mặt lại là biến mấy phần. Các ngươi là ai? Lai lịch ra sao? Bên trong một người trầm giọng nói, làm thập tam hung bên trong láo ngũ, ở vào nửa bước đại đạo tầng thứ, đồng cấp bên trong ít có đối thủ. Lúc này, mấy người đều là cảm giác được Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ đáng sợ, quá cường đại. Nói nhảm nhiều quá. Lâm Thiên nói, bước chân hắn nhoáng một cái, trong nháy mắt xuất hiện tại cái này nhân thân trước, một bàn tay vỗ xuống. Số tử, 2767. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 793. Sẽ ăn người. Trở về trang sách. Lâm Thiên tốc độ rất nhanh, đệ xuống đại thủ hiện lên màu hoàng kim, đảo mắt rơi xuống hoang khu thập tam hung bên trong lão ngũ đỉnh đầu. Lão ngũ biến sắc, bị Lâm Thiên một trưởng này uy thế sợ kinh, nhanh chóng hướng về sau lui, có thể cũng đã là không kịp. Phúc. Huyết quang bắn tung tóe, cái này lão ngũ trực tiếp bị đập tứ phân ngũ liệt, thân thể vỡ nát, tại chỗ bỏ mình. Cái này. Chết. Hoang khu thập tam hung bên trong lão ngũ, bị. Trục chết. Cái này lão ngũ, thế nhưng là ở vào nửa bước đại đạo tầng thứ A. Một trường đập chết một cái nửa bước đại đạo cảnh cường giả. Hắn là siêu cấp man thú biến hóa sao? Một đám tu sĩ kinh hãi. Hoang khu thập tam hung tới đây 10 người còn thừa lại sau cùng 6 người, lúc này vừa kinh vừa sợ, hai mắt đều là biến đỏ. Người thật không ngờ. Bên trong lão tam cắn răng nộ hống, bọn họ thập tam hung, tăng thêm trước đó bị giết lão thập tam chính là ngàn ngũ, hôm nay đã có trọn vẹn 5 người bị chém. Đáng chết. Đại ca sẽ không bỏ qua các ngươi. Đi. Sau cùng mấy người kia cứ việc sát ý vô cùng, nhưng lại rất lý trí, nhìn ra Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ đều rất đáng sợ, lúc này không hề chiến đấu, quả quyết hướng về sau lui. Một màn này không thể nghi ngờ khiến cho rất nhiều tu sĩ lại là giật mình, tại mảnh này hoang khu địa vực có uy danh hiển hách hoang khu thập tam hùng, 10 người đều tới, hôm nay lại trốn. Vâng. Một đạo tử sắc thiểm điện đè xuống, đánh xuyên không gian, cắt ngang mấy người con đường phía trước. Mấy người đều biến sắc, ngươi. Bạch Tử Kỳ thần sắc bình tĩnh, bên ngoài thân lôi đỉnh xen lẫn, hướng phía trước bước ra một bước, lại một đạo sấm sét màu tím hướng phía trước đè xuống. Đạo này lôi điện rất nhanh, nhanh đến mức kinh người, đem bên trong một người bao phủ, trực tiếp bổ xuống thịt nát xương tan, chỉ lưu lại một bãi hắc sắc cho tàn, khiến cho rất nhiều người không khỏi cùng nhau hít một hơi lanh khí. Hoang khu thập tam hung, lại chết một người. Lâm Thiên quét Bạch Tử Kỳ liếc một chút, hướng hoang khu thập tam hung tới đây sau cùng 5 người bước đi. Bên ngoài cơ thể thần quang lưu chuyển. Những người này muốn giết bọn hắn, hắn đương nhiên sẽ không cứ như vậy bỏ mặc đối phương như vậy rời đi. Hắn cất bước mà qua, chỉ là huy động thiết quyền, không gian đều phảng phất là muốn bị đạp nát giống như, ép hướng hoang khu thập tam hung bên trong lão tam. Huyết sát biến. Hoang khu thập tam hung bên trong lão tam tế ra đại thần thông tới, nhưng lại căn bản là vô dụng, cường đại thần thông trực tiếp bị Lâm Thiên một quyền tròn đện vỡ nát, sau đó, nằm đấm vàng xu thế không giảm, thẳng tiến không lùi hướng chi đè xuống. Phốc một tiếng, người này bị hoanh thoái, dòng máu tung tóe hướng tứ phương. Tam ca. Các ngươi đáng chết. Hoang khu thập tam hung tới đây 10 người còn thừa lại sau cùng 4 người, lúc này kinh sợ, hoảng sợ. 4 người đều là không có nên chiến, nhanh chóng bỏ chạy. Bạch Tử Kỳ bên ngoài thân lôi đỉnh xen lẫn, như lôi thần cất bước, trong nháy mắt ngăn ở 4 người trước người, tử sắc đại lôi trở nên càng mãnh liệt chút, đem bên trong lại một người bao phủ lại, tại chỗ chém nát. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía một bên khác, tay phải vung lên, tử sắc lôi đỉnh hội tụ ra một đầu hơn một trượng hung thú, phát ra một tiếng sét giống như gào thét, đem hoang khu thập tam hung bên trong láo lục chém rụng. Lâm Thiên tiếp cận tới đây hoang khu thập tam hung bên trong sau cùng 2 người, lưỡng nghi bộ lóe lên, trực tiếp bước đi qua. Khen! Trong tay hắn xuất hiện một thanh thần lực ánh kiếm, dùng cái này thôi động Lăng Thiên kiếm quyết, một kiếm đem bên trong một người đầu lâu chém xuống, lại, kiếm bận bịu ngang qua mà qua, đem cách đó không xa một góc thổ tầng chém ra, nhất thời truyền ra một cỗ kinh người mùi thuốc. Phóng tầm mắt nhìn tới, thổ tầng dưới có lấy một gốc không nhỏ linh chi, mọc ra 7 cánh, đan xen điểm điểm ánh sáng long ánh. Đây là Thất Diệp Tiên Chi. Là Thất Diệp Tiên Chi. Thất Diệp Tiên Chi. Có thể thêm mệnh 500 năm loại kia siêu cấp bảo dược. Nơi này, rất nhiều tu sĩ đều là kích động. Nhất thời, tất cả tu sĩ toàn bộ tiến lên, tranh đoạt Thất Diệp Tiên Chi. Đây chính là kéo dài tính mạng bảo dược, giá trị vô lượng. Lâm Thiên trong mắt kim sắc thần quang xen lẫn, đệ ngũ trọng lưỡng nghi bộ lóe lên, giống như một đạo kim sắc thiểm điện vượt qua, trong nháy mắt lại là xuất hiện ở Thất Diệp Tiên Chi bên cạnh, đem hái tới bên trong. Cái này, xông về phía trước tới sửa sĩ toàn bộ dừng lại, kinh ngạc tại Lâm Thiên tốc độ, đồng thời cũng ảo não, một gốc kéo dài tính mạng bảo dược, thế mà liền dễ dàng như vậy bị người đoạt tới. Những người này dắt lấy quyền đầu, bên trong có không ít cường giả, có thể lúc này lại là đều không có dám đi tới tranh đoạt. Thật sự là Lâm Thiên vừa rồi thần uy quá mức dọa người, những người này tuy nhiên vô cùng đỏ mắt Thất Diệp Tiên Chi, có thể tánh mạng dù sao càng khẩn yếu hơn, phải biết, Lâm Thiên vừa rồi thế nhưng là một quyền đập chết cái nửa bước đại đạo cường giả, giết nó thông tiên cửu trọng thiên tu sĩ cũng là một kích một cái, ai dám đi đoạt bực này thần nhân trong tay đồ vật. Đúng lúc này, một đạo thanh âm xé gió vang lên, hoang khu thập tam hung tới đây trong 10 người, người cuối cùng thừa dịp mọi người bị Thất Diệp Tiên Chi hấp dẫn, trong nháy mắt buộc phát ra cực kỳ tốc độ kinh người, như quỷ mị giống như hướng Bạch Thu tiến lên. Để cho các ngươi cũng nếm thử mất đi đồng bạn tư vị. Người này thanh âm ác độc, biết mình hôm nay vô luận như thế nào cũng trốn không, muốn trước khi chết đem Bạch Thu đánh chết. Hoàng bét. Nơi này, có tu sĩ không khỏi kêu thành tiếng, đều là nhìn ra, lúc này, Bạch Tử Kỳ cùng Lâm Thiên mặc dù muốn ngăn trở cũng không kịp, bởi vì khoảng cách xa xôi. Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ nghiêng đầu nhìn lại, sắc mặt lộ ra rất bình tĩnh, không có chút nào tâm tình biến hóa. Cần gì chứ, ba người này thật không có một cái là dễ chê ơ. Ngũ Hành Ngạc thở dài. Hoang khu thập tam hung bên trong còn lại người cuối cùng kia ở vào nửa bước đại đạo tầng thứ, đã là đi vào Bạch Thu trước người. Chết. Người này lệ tiếng nói, trong tay sen lẫn âm độc giết sạch, chém về phía Bạch Thu. Cũng là lúc này, Bạch Thu sau lưng, một tôn cự đại thần ảnh hiển hóa, Bạch gia đại tiên vương ảo thuật thi triển, trực tiếp một trường đè xuống, đánh sơ xác ép hướng mình giết sạch, đồng thời đem hoang khu thập tam hung tới đây người cuối cùng kia trực tiếp đập nát. Trong nháy mắt, nơi này tất cả mọi người đều là trừng lớn hai mắt, sau đó lại cùng nhau cảm thấy lưng dâng lên một cỗ ý lạnh. Cái này, một cái nửa bước đại đạo cấp cường giả, nàng cũng là một kích liền đem đối phương cho. Ba người này, đều là quái vật hay sao? Những người này run sợ. Bạch Thu nghe được thanh âm này, nghiêng đầu nhìn lại, uy, nói ai quái vật đâu? Đón Bạch Thu nhìn sang, những tu sĩ này từng cái run lên, kinh hãi cùng nhau cúi đầu. Cái này nhìn qua có chút xinh đẹp yếu đuối thiếu nữ thế nhưng là có thể thuấn sát nửa bước đại đạo cấp cường giả a, bọn họ nào dám gây. Hoang khu thập tam hung, 10 người tới đây, toàn đều bị giết. Lúc này, có người run giọng nói. Bực này thanh âm rất nhỏ, nhưng lại vẫn là có thật nhiều người đều nghe được, nhất thời, tất cả mọi người lại là một trận tim đập nhanh. Ba người này, rất nhiều người đều là nói không nên lời nguyên vẹn lời nói đến, lúc này, tâm lý chỉ còn lại có rung động. Cương đại hoang khu thập tam hung, 10 người cùng nhau mà tới, lại bị trong chớp mắt chạm cái không còn một mảnh. Những người này nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu, chỉ cảm thấy tim đập loạn. Lâm Thiên thu hồi Thất Diệp Tiên Chi, rất là hài lòng, ám đạo cái này ngày thứ 5 vực những này đại mộ quả nhiên đều rất bất phàm, thế mà trong này đạt được một gốc kéo dài tính mạng bảo dược, hơn nữa còn là có thể thêm mệnh 500 năm bảo dược. Thứ này giá trị có thể nói là kinh người rất, đơn thuần lấy giá trị mà nói, mặc dù mấy ngàn vạn cân linh tinh cũng không sánh nổi cái này gốc tiên chi. Dù sao, đây là kéo dài tính mạng bảo dược, đại biểu 500 năm thọ nguyên. Tại cái này tu hành thế giới bên trong, thọ nguyên là vô giá đồ vật. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem cái này gốc thất diệp tiên tri thu lại, cùng Bạch Tử Kỳ liếc nhau, hướng phía Bạch Thu đi đến. Đông. Đúng lúc này, một đạo chuông vang vang lên, từ chỗ càng sâu truyền đến, khiến cho cái này cả tòa đại mộ cũng không khỏi đến rung động dưới. Nơi này, rất nhiều người vô ý thức ngăn chặn lỗ thai, từng cái khó chịu, có người lỗ thai thậm chí chảy ra máu. Đây là Lâm Thiên biến sắc. Bạch Tử Kỳ nhìn về phía chỗ sâu, trong mắt cũng là có tinh mang lấp lóe. Không tầm thường. Vô cùng không tầm thường. Ngũ Hành ngạc nói. Chuông vang âm thanh chỉ vang dội một chút, nhưng là tiếng chuông bên trong lại là đan xen một loại lực lượng kinh người, vẹn vẹn chỉ là một tiếng chuông vang, liền phảng phất muốn chấn vỡ người linh hồn. Đây là trọng bảo. Nhất định là trọng bảo. Tuyệt đối là. Không có sai. Nơi này, một đám tu sĩ kích động, rất nhiều người điên cuồng hướng phía chỗ sâu phóng đi. Các tiểu tử, hướng. Bảo vật đều là chúng ta. Ngũ Hành ngạc nói. Lâm Thiên ba người tất nhiên là không do dự, một bước vứt bỏ đại bộ phận tu sĩ, hướng phía cái này đại mộ chỗ càng sâu phóng đi. Ngôi mộ lớn này bên trong không khí rất mục nát, càng là hướng chỗ sâu đi, không khí thì càng khó nghe, sau đó không lâu, phía trước càng là có nhàn nhạt sương mù tung bay. Bực này sương mù hiện ra lục sắc, có một cô thực vật hư thối sau khí tức xen lẫn ở chính giữa. A, phía trước đó lao ra một đám tu sĩ tại bực này lục sắc sương mù bên trong tiến lên một khoảng cách, lúc này đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm, thẳng tắp co quắp mà ngã trên mặt đất, sau đó chính là không có động tĩnh, hiển nhiên là đã chết mất. Lâm Thiên động dung, trong mắt nhất thời xẹt qua một vòng kim mang. Cẩn thận chút, cái này sương mù có độc. Hắn nói ra. Bạch Thu, Bạch Tử Kỳ cùng Ngũ Hành ngạc tự nhiên nhìn ra, bên ngoài cơ thể thần mang yêu quang xen lẫn, nhanh chóng ở giữa bảo vệ bản thân. Một đoàn người tại cái này lục sắc sương mù bên trong ghé qua, sau đó không lâu, sau lưng cũng là có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, hiển nhiên, đằng sau theo tới tu sĩ bên trong, cũng có người gặp nạn. Cái này sương mù có độc. Bên trong có người kêu lên. Đối với những âm thanh này, ba người một ngạc đều là chưa từng để ý, tốc độ rất nhanh, sau đó không lâu chính là xuyên qua cái này lục sắc sương độc khu, chỉ thấy phía trước có một gốc liêu thụ, lục sắc sương độc chính là từ liêu thụ cành lá bên trong khuyết tán mà ra. Cẩn thận chút, đây là ăn thịt người liễu, tại vô tận âm khí bên trong sinh ra tà mục, coi là một loại yêu linh, toàn thân trải rộng kịch độc, một khi đụng phải nó, khoảng cách liền sẽ trúng kịch độc, dù cho là phổ thông đại đạo cường giả cũng gánh không được. Ngũ Hành ngạc nhắc nhở. Đúng lúc này, ăn thịt người liễu chi điều đột nhiên động, đồng nhiên điên cuồng chập chờn, phát ra rầm rầm tiếng vang, như là từng chuôi sắc bén kiểu lưỡi kiếm sắc bén, ngăn cách con đường phía trước, đồng thời hướng phía ba người một ngạc nhanh chóng cuốn qua tới. Lâm Thiên động dung, Bạch Tử Kỳ cũng là động dung, những này cành liêu xoắn tới lực đạo rất kinh người, tuyệt đối có thể dễ dàng ở giữa đánh xuyên nửa bước đại đạo cường giả. Sẽ còn động. Bạch Thu trừng mắt. Đều nói, đây là một loại yêu linh, đương nhiên sẽ động, sẽ ăn người. Ngũ Hành ngạc nói. Số tử, 2720. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 794, đường đến cuối cùng lộ ra hấp động. Trở về trang sách. Từng đạo cành liễu bao phủ mà qua, kéo dài cực xa. Đem con đường phía trước hoàn toàn ngăn lại, đồng thời chém giết hướng ba người một ngạc. Tiểu tử chút, tuyệt đối không nên bị đụng phải. Ngũ Hành ngạc trầm giọng nói. Bạch Tử Kỳ bên ngoài cơ thể lôi đình xen lẫn, tử sắc lôi quang đánh về phía tiến đến, đem mấy đạo cảnh liễu bao phủ, trong lúc nhất thời ken ken rung động. Nhưng mà, kết cục làm cho người kinh ngạc, những này có thể giết nửa bước đại đạo cường giả tử lôi, lại không có thương tổn đến cảnh liễu mảy may. Cái này ăn thịt người liễu rất cứng cỏi, thậm chí có thể thu nạp chút ít ngoại lai thần lực. Bình thường thần thông vô pháp chém nát nó. Ngũ Hành ngạc lại mở miệng. Chết cá sấu, duy nhất một lần nói xong được hay không? Bạch Thu tức giận nói. Nàng chống lên bạch gia đại thuật, cũng là không làm gì được những này cảnh liễu, liên tục né tránh, lo lắng bị những này cảnh liễu quẹt vào. Thuần túy thể phách sát thương hiệu quả như thế nào? Lâm Thiên hỏi nó. Ngũ Hành ngạc mắt trợn trắng, nói, tiểu tử, ngạc đại gia biết thân thể ngươi rất biến thái, mà trên thực tế, lấy ngươi coi trước thể phách cường độ tới nói. Khoảng cách gần gần phía trước, hẳn là có thể đạp nát nó, nhưng là, ngươi quên ngạc đại gia nói sao, cái đồ chơi này toàn thân đều là kịch độc, loại kịch độc này vô cùng đáng sợ, dù cho là đại đạo tu sĩ đều kháng không. Siêu. Nó lời nói còn chưa từng nói xong, Lâm Thiên đã là tiến lên, không dương thần lực thần thuật, tay không hướng phía trước chụp tới. Ngũ Hành ngạc trong mắt kém chút trừng ra ngoài, tiểu tử ngươi điên. Lâm Thiên thế mà tay không chụp vào ăn thịt người liêu cành liêu. Bạch Tử Kỳ cũng là động dung, hơi biến sắc. Cũng là lúc này, Lâm Thiên đã nương đến phía trước, trực tiếp bắt lấy một đạo cành liễu, hung hăng kéo một cái, tại chỗ kéo đứt. Trong lúc nhất thời, những này cắt ra cảnh liều phun ra ra từng đạo chất lỏng màu xanh biếc, toàn bộ ở tại tay hắn trên lưng. Ngũ hành ngạc lân giáp đều dựng thẳng đứng lên, mẹ, tiểu tử, đều nói độc này rất đáng sợ, đại đạo cường giả nhiễm phải đều sẽ bị trong nháy mắt xâm nhập trong máu, ngươi đây quả thực. Ngạch nó nói, đột nhiên ngơ ngẩn, chỉ thấy những cái kia rơi vào Lâm Thiên trên mu bàn tay lục sắc kịch độc dịch thể trực tiếp tuột xuống, Lâm Thiên cánh tay nửa điểm sự tình cũng không có, mà lại, ở cái này khoảng cách bên trong, Lâm Thiên dẫm lên lưỡng nghi bộ, lại là sinh sinh chấn động đoạn mười mấy đường ăn thịt người liêu cành liêu. Gặp quỷ. Nó trừng mắt. Ngay cả đại đạo cường giả đều gánh không được kịch độc, Lâm Thiên lại dựa vào thông tiên bắt trọng tu vi sinh sinh đỡ được, không, xác thực nói, nó thấy Lâm Thiên căn bản cũng không có đi tới những này độc dịch, hoàn toàn đem những này độc dịch cho không nhìn. Sau đó, những này độc dịch cũng là nửa điểm không đả thương được Lâm Thiên, như là phổ thông nguồn nước giống như, mảy may tác dụng cũng không có. Hậu phương, dù cho là bạch tử kỳ đều vì đó động dung. Trái tim đen đu ám chuyển qua tui nét. Gia hỏa này, thân thể kháng độc tính thật là mạnh mẽ. Bạch Thu kinh ngạc. Nàng biết Lâm Thiên đối độc vật có cường đại sức chống cự, đã từng được chứng kiến, lại là không nghĩ, có thể độc sát đại đạo cường giả kích độc. Lâm Thiên hôm nay cũng là hoàn toàn có thể không nhìn. Rắc, rắc, rắc. Lúc này, Lâm Thiên có thể nói là thần thông vô cùng, dẫm lên đệ ngũ trọng lưỡng nghi bộ mà động, tránh đi từng đạo cành liễu, sau đó tay không đem từng đạo cành liễu kéo đứt. Tại cái này ngay cả đại đạo cảnh cường giả đều muốn kiêng kỵ ăn thịt người liêu trước mặt, cường thế rối tinh rối mù, trong nháy mắt đem ăn thịt người liêu cảnh liêu cho toàn bộ lột sạch, sau đó một quyền hướng phía chủ cột đập tới. Vâng! Ăn thịt người liêu hiển nhiên có chính mình ý thức, lúc này phun ra ra đầy thiên độc dịch, che đậy trời cao, hoảng sợ Lâm Thiên trên đầu ngũ hành ngạc trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Tiểu tử! Lui a lui a lui a! Nhiều như vậy độc dịch, nội chân cường giả đến đều phải xui xẻo. Sẽ bị hạ độc chết. Nó hét lớn. Lâm Thiên đem từ trên đầu vô xuống, trực tiếp vung giá hậu phương Bạch Thu bên cạnh, sau đó xu thế không giảm vượt qua hướng về phía trước, tại đầy trời độc dịch bên trong tiến lên, nắm tay phải phát ra sáng chói kim mang, hung hăng một quyền nện ở ăn thịt người liêu chi chơi lên. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, mặt đất oanh minh, độc dịch vẩy ra. Mơ hồ trong đó, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra, lúc này hoảng sợ Bạch Thu hoa dung thất sắc, mặc dù Bạch Tử Kỳ cũng là cả kinh. Tuy nhiên sau một khắc, một vệt ánh sáng từ tiền phương hiện lên, Lâm Thiên lông tóc không tổn hao gì, này ăn thịt người liêu thì là bị nện tứ phân ngũ liệt, lục xác độc dịch trôi đầy đất. Hù chết ta. Bạch Thu vô ngực một cái, còn tưởng rằng tiếng kêu thảm thiết là Lâm Thiên phát ra. Ngũ hành ngạc trừng thẳng hai mắt, cái này mẹ hắn. Thật là một cái biến thái, thông tiên bắt trọng thiên mà thôi, thế mà khoảng cách gần dùng nắm đấm đạp nát toàn thân là kịch độc ăn thịt người liêu, thực sự là nó thực sự không biết phải hình dung như thế nào. Được. Đi thôi. Lâm Thiên quay người nói ra. Bạch Tử Kỳ đi đầu đi ra phía trước. Bạch Thu cùng ngũ hành ngạc vội vàng đuổi theo, ba người một ngạc cẩn thận từng ly từng tí hướng chỗ sâu tiến đến. Theo bọn họ một đường hướng chỗ sâu đi, trong mộ lớn đi ra rất nhiều tà vật, quỷ vương cấp bậc đều có không ít. Bất quá, đây đối với ba người một ngạc hiển nhiên cũng không tính là gì, phàm là có tà vật xuất hiện, đều là bị gọn gàng chém giết. Rất nhanh, một canh giờ trôi qua. Một canh giờ ở giữa. Ba người một ngạc chém dụng càng nhiều tà linh, tiến lên càng xa, trong mộ không khí cũng là trở nên lạnh hơn, khi lại chém dụng một đầu quỷ vương về sau, trước mắt đúng là xuất hiện một hố đen to lớn. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước đã không có đường, hắc động cũng là cuối cùng, trực tiếp ước chừng có thể có chừng 10 trượng, thẳng tắp thông hương cái này đại mộ địa dưới. Thấy một màn này, ba người một ngạc hai mặt nhìn nhau, hơi có kinh ngạc, cái này mộ hướng đi thật đúng là có chút cổ quái. Siêu, siêu, siêu. Sau lưng truyền đến thanh âm xé gió, ba người một ngạc cùng nhau đi tới, cơ hồ là đem tất cả tà linh quỷ vật toàn bộ cho chém dụng, quét dọn tất cả trở ngại, về sau tu sĩ thông suốt không trở ngại, ở thời điểm này có người chạy tới nơi này. Cái này, còn muốn thông hướng địa. Loại này mộ. Hiển nhiên, những người này cũng là cảm thấy bực này tình huống có chút quỷ dị. Đông. Lúc này, trước đó chuông vang vang lên lần nữa, chấn động tòa này của mộ, có một sợi thần quang tự hắc động dưới lóe lên một cái rồi biến mất. Nhất thời, vọt tới nơi này tất cả tu sĩ đều lộ ra vẻ hưng phấn. Bảo quang. Trọng bảo, tại cái này mặt. Nhất định là mộ chủ quan tài được chôn cất tại cái này hắc động phía dưới. Một ít tu sĩ nói. Lâm Thiên trong mắt sen lẫn tinh mang, một sợi mạnh mẽ thần niệm thăm dò vào phía dưới, một lát sau chính là khẽ nhíu mày. Hắn cái này sợi thần thức không nhập xuống phương về sau, như là tiểu lưu vào biển giống như, cái gì cũng không có tìm kiếm đến, vô thanh vô tức biến mất. Rất cổ quái. Hắn truyền âm Bạch Gia huynh muội cùng Ngũ Hành Ngạc, đem chuyện như thế nói rằng. Nuốt mất ngươi Nô Gia đi thần thức. Ngũ Hành Ngạc kinh ngạc. Lâm Thiên gật đầu, là như thế này. Nghe hắn nói như vậy, Bạch Tử Kỳ cũng Nô ra một sợi thần thức xuống dưới, sau đó cũng là như mày, như Lâm Thiên, mò xuống đi một sợi thần niệm bị thôn phệ không còn một mảnh. Phía dưới, không đơn giản. Hắn lời nói đơn giản. Ba người một ngạc nhìn chằm chằm phía dưới, tại động khẩu biên giới chỗ dừng lại. Đông. Lúc này, chuông vang âm thanh vang lên lần nữa, hắc động phía dưới lại có thần mang hiện lên, lại so vừa rồi càng thêm sáng chói chút. Nhất thời, đi đến nơi này tu sĩ trở nên càng là hưng phấn. Tuyệt đối là trọng bảo. Có người hét lớn. Lập tức, một ít tu sĩ không nhịn được, cẩn thận từng ly từng tí lách qua ba người một ngạc, vọt thẳng vào hắc động phía dưới. Có nhóm người thứ nhất phóng tới trước. Đằng sau tu sĩ thấy Lâm Thiên bọn người không có có động tác gì, không có làm khó tiến lên nhóm tu sĩ đầu tiên, lá gan chính là đều lớn, từng cái bắt đầu xông về phía trước, cùng nhau nhảy vào hắc động kia bên trong. Trong nháy mắt, đi đến nơi này một đám tu sĩ toàn bộ nhảy đi xuống, trong chớp mắt lại liền mất đi bóng dáng. Xuống dưới sao? Lâm Thiên hỏi. Ngũ Hành Ngạc mắt trợn trắng, đều đi đến nơi này, không đi xuống chỗ nào xứng đáng cái này cùng nhau đi tới chém dụng lệ quỷ cùng các quỷ vương. Như thế chạm xong chúng nó, sau đó quay đầu trở về, quả thực trở thành người khác mở đường miễn phí lao lực. Lời nói này, giống như rất có đạo lý. Bạch Thu gật đầu. Bạch Tử Kỳ không có có phản ứng gì, hiển nhiên là tùy tiện, tiến thối cũng không đáng kể. Vậy liên xuống dưới. Lâm Thiên nói. Lần này, hắn cũng là cảm thấy Ngũ Hành Ngạc nói có đạo lý, cứ việc phía dưới có gì đó quái lạ, có thể như là đã đi tới nơi này, tự nhiên là không có tay không mà trả lời lý. Lúc đó lộ ra quá xấu hổ. Ba người một ngạc nhìn xuống dưới mắt, hơi hơi vọt lên, cũng hướng hắc động dưới mà đi. Hô! Gió bên thai hào hào, hơi có chút rét lạnh. Ba người một ngạc một đường hướng xuống hàng, rất nhanh chính là mấy chục hô hấp đi qua, đã là không nhìn thấy động khẩu. Mà lúc này đây, trong không khí ý lạnh cũng là trở nên càng đậm, giống như là tiến vào một tòa vạn trượng tuyết tuyên phía dưới. Lúc này, bốn phía đen kịt một màu, mặc dù lấy ba người một ngạc hôm nay tu vi, tầm nhìn cũng là vô cùng thấp, chỉ có thể nhìn thấy ước chừng hơn một trượng bên trong đồ vật, mà thần thức tại lúc này đã hoàn toàn không cần, nhô ra đến liền không thấy. Bốn phía im ắng, Ngũ Hành Ngạc đột nhiên mở miệng, tức giận nói, tiểu tử, không có việc gì khác chảnh ngươi ngạc đại gia cái đuôi. Lâm Thiên, ta chảnh ngươi ông ngoại. Là Bạch gia nha đầu. Phi. Ai chảnh ngươi? Đó nhất định là anh vợ làm. Lan. Bốn phía tôi tăm một mảnh, Ngũ Hành Ngạc tức giận không thôi. Các ngươi quá khi dễ ngạc, ngươi. Ôi ta đi, còn dám đập ngươi ngạc đại gia đầu. Ngũ Hành Ngạc lần này tốc độ tương đối nhanh, một cái nhô ra móng vuốt, bắt lấy một cái tay, trực tiếp kéo tới phụ cận, để ngạc đại gia nhìn xem, là ba người các ngươi bên trong đâu. Ngạch hắn nhìn chằm chằm phía trước, kéo đến phụ cận là một bộ cao lớn thi thể, tóc khô héo, đồng tử lõm, bên miệng treo máu, chính hướng về phía nó nhếch miệng. Má ơi. Ngũ Hành Ngạc hoảng sợ toàn thân lân giáp đều dựng thẳng đứng lên, một cái móng khác rối ra. Một bàn tay liền đập tới. Cùng một thời gian, Lâm Thiên bọn người nghe tiếng nhìn lại, cũng là mơ hồ trong đó nhìn thấy Ngũ Hành Ngạc bắt lấy bóng hình, nhất thời đều là biến nhan sắc. Là trước kia đầu kia tà thi. Bạch Thu cả kinh nói. Lâm Thiên trước tiên chống lên luân hồi đồ, Bạch Tử Kỳ chống lên thần minh điện, cùng nhau hướng phía trước chấn áp xuống. Phanh một tiếng, hai đại vương vực ngăn cách Ngũ Hành Ngạc, trực tiếp đem tà thi cho đánh bay ra ngoài. Đi. Lâm Thiên nói. Mấy người tốc độ hưởng phí bạo tăng. Hóa thành mấy đạo quang hướng phía hắc động phía dưới vọt tới, thoáng chớp mắt chính là mấy chục trượng. Ta đi, thứ quỷ kia thế mà cùng lên đến, chẳng lẽ nói, thôn thi thú bị này hàng cho nuốt. Ngũ Hành Ngạc co lại rụt cổ. Số tử, 2685. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 795, Đoạt Dương Địa. Trở về trang sách. Ba người một ngạc tốc độ đều rất nhanh, tuyệt đối không ngờ rằng, mới chút điểm thời gian này, trước đó đầu kia tả thi vậy mà đuổi theo. Đây chính là cái nhân vật nguy hiểm, chí ít, lấy bọn họ hiện nay tu vi, không có khả năng ngăn cản đối phương. Cái này chết hàng. Nó nãi nãi, thế mà chảnh ngạc đại gia cái đuôi. Còn đập ngạc đại gia đầu, quả thực tựa như. Ngũ Hành Ngạc tức giận không thôi, nói đến đây về sau, tựa hồ cảm thấy đằng sau lời nói rất mất mặt, không hề tiếp tục nói. Bạch Thu tiếp lời đến, nói, giống như là đùa khỉ một dạng. Ngũ Hành Ngạc nhất thời tức giận không thôi, ta ép cờ cờ. Bạch gia nha đầu. Ngươi là có chủ tâm muốn tức chết ngươi ngạc đại gia. Bạch Thu bĩu môi, rõ ràng ngươi chính mình là nghĩ như vậy, ta chỉ nói là ra ngươi chưa nói xong lời nói mà thôi. Ngũ Hành Ngạc. Được, ngươi nên may mắn nó không có trực tiếp một thanh nuốt ngươi. Lâm Thiên nói. Ta ngũ hành ngạc lại là tức giận, có thể nghĩ lại, lại đột nhiên cảm thấy Lâm Thiên lời nói này giống như quả thật có chút đạo lý, nô, nói như vậy, cũng là không tệ. Đi nhanh lên, đừng nói nhảm. Bạch Tử Kỳ mở miệng. Mấy người tốc độ lại nhanh chút, lúc này có Tà Thi truy ở phía sau, bọn họ tự nhiên là tuyệt không dám khinh thường. Cũng không biết đi qua bao lâu, mấy người rốt cục rơi xuống hắc động bộ, dẫm trên mặt đất, trong nháy mắt mà thôi, mấy người chỉ cảm thấy giống như là dẫm tại vạn niên hàn băng bên trên, chân không khỏi mát lạnh. Thật không phải chỗ tốt. Bạch Thu nói thầm. Ngũ hành ngạc điếu môi, mộ địa là người chết ngốc địa phương, là người chết ổ có thể là địa phương tốt gì. Hắc động dưới không gian càng thêm đen nhánh, ba người một ngạc tầm mắt lại chịu chút ảnh hưởng, tuy nhiên nhưng cũng là có thể cảm giác được phía dưới này đại khái địa hình, có một rất rộng đường, một đường kéo dài xuống dưới. Đi. Lâm Thiên nói. Như là đã xuống tới, lại chỉ có một con đường như vậy, tự nhiên chính là chỉ có thể dọc theo đầu này đường đi xuống. Tốc độ bọn họ rất nhanh, sau đó không lâu, phía trước mơ hồ trong đó có mùi máu tươi truyền đến, mấy cỗ thi thể nằm ngang tại hạ phương, có đầu lâu bị chém xuống, có tâm tạng bị xỏ xuyên, là bị làm người giết chết. Ngũ hành ngạc nói. Lâm Thiên mấy người nhìn một chút, không cần nghĩ, nhất định là trước đó tiến vào lần này phương tu sĩ phát sinh tranh đấu. Mấy người không có ở cái địa phương này dừng lại, dọc theo con đường này tiếp tục đi lên phía trước. Rắc, rắc, rắc. Bọn họ đi ra ngoài không lâu, sau lưng truyền đến dạng này thanh âm, phảng phất là dã thu tại nuốt cắn xương cốt giống như, rất làm người ta sợ hãi. Ngũ hành ngạc lúc này cũng là khẽ run rẩy, là này Tà Thi. Này chết hàng tại gặm ăn vừa rồi mặt đất này mấy cỗ thi thể. Lâm Thiên ba người tự nhiên cũng đoán được, đều không nói gì, chỉ có bước chân trở nên càng nhanh một ít. Sau đó không lâu, một đoàn người rồi lại đi ra rất xa, lúc này, phía trước không gian chậm rãi trở nên trống trải, có một ít lân thạch tán loạn phân bố trên mặt đất, phát ra từng sợi ánh sáng, khiến cho mảnh không gian này bị chiếu sáng một ít. Mấy người rất cẩn thận, một đường đi lên phía trước, để phòng sau lưng Tà Thi, bởi vì thần thức ở chỗ này mất đi tác dụng, Lâm Thiên thậm chí đem âm dương liên hải tế ra đến, khiến màu trắng đen cánh sen tung bay ở bốn phía, lấy cảm giác đánh tới nguy cơ. Lại nói, ngạc đại gia thế nào cảm giác tiến vào nơi này về sau, đột nhiên đã cảm thấy hơi mệt chút, có chút mệt mỏi đứng lên. Ngũ hành ngạc nói thầm. Nô, ta giống như cũng có loại cảm giác này. Bạch Thu cũng nói thầm. Bạch Tử Kỳ nhíu mày, Lâm Thiên trong mắt thì là xẹt qua một sợi ánh sáng nhạt. Ngũ hành ngạc lúc này lại nói, này Tà Thi giống như không có theo tới. Đoán chừng còn tại đằng sau gặm xương cốt đi. Bạch Thu nói. Mấy người tốc độ một mực rất nhanh, một đường tiến lên, sau đó không lâu, bốn phía không gian trở nên càng thêm rộng lớn, cũng biến thành càng sáng hơn, phía trước đã có thể nhìn thấy có tu sĩ thân ảnh, đều là tại hướng mặt trước phi nước đại. Mà tại phía trước, bọn họ lại là nhìn thấy mấy cỗ thi thể, đều là làm người giết chết, có người thậm chí bị sinh sinh chém làm hai đoạn, phủ tạng trôi một chỗ. Mấy người một đường tiến lên, sau đó không lâu, phía trước xuất hiện một tòa cự đại thạch thất, có một thanh cự đại tảng đá quan tài ở bên trong, chiều dài 5 trượng, tràn đầy hơn 1 trượng, bên trên trải rộng rất nhiều hoa văn, có nhàn nhạt u quang tại thượng lưu chuyển. Lúc này, đã có một đám tu sĩ tiến vào trong thạch thất, thấy chiếc quan tài này, đều là lộ ra vẻ hưng phấn. Mộ chủ quan tài, có tu sĩ kêu to. Nhất thời, một đoàn tu sĩ toàn bộ hướng phía này tảng đá quan tài tiến lên. Hắc động dưới bao hàm dạng này một tòa thạch thất, một thanh cự đại mà bất phàm tảng đá quan tài ở cái này bên trong, những người này không cần nghĩ cũng biết, cái này trong mộ bảo tàng nhất định là giấu ở chiếc quan tài này bên trong. Trong lúc nhất thời, âm thanh phá không không ngừng vang lên, rất nhiều tu sĩ toàn tiến lên. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, những tu sĩ này ở giữa phát sinh tranh đấu, có người âm thầm xuất thủ, đem phía trước người giết chết. Người, đáng chết, bảo tàng là ta. Trong lúc nhất thời, tranh đấu trở nên kịch liệt, không ít người là nhất nhanh đi đến tảng đá quan tài trước, đều chiến đứng lên. Những tu sĩ này kịch liệt tranh phong, có đáng sợ giết sạch rơi xuống tảng đá quan tài bên trên, phanh một tiếng đem quan tài đánh nát. Nhất thời, các loại quang hoa bay vụt, bảo bối hương quần quần quyển ra, binh hót âm vang rung động. Lục phẩm bảo đan, có luyện chế đạo binh thần tài. Này, đó là thượng phẩm đạo binh, không, không ngừng một kiện. Một đám tu sĩ đều kích động lên. Một đám tu sĩ toàn bộ động, đồng loạt ra tay, chụp vào từ quan tài bên trong bay ra bảo vật. Tiểu tử, đoạt. Ngũ hành ngạc gọi vào. Lâm Thiên ba người tự nhiên không do dự, đều là ngay đầu tiên động. Siêu một tiếng, Bạch Tử Kỳ tốc độ rất nhanh, lôi đỉnh xen lẫn, đem một thanh bảo đao tóm vào trong tay, làm một trên miệng phẩm đạo binh. Bên cạnh, Lâm Thiên cũng là động thủ, bắt lấy một thanh tinh kim kiếm, cũng là một thanh thượng phẩm đạo binh, hàn quang khiếp người. Bạch Thu tế ra Bạch gia thứ nhất thần thông, đem gần như ấm bảo đan tóm vào trong tay, bên trong một bình bảo đan làm lục phẩm thăng tiên đan, khoảng chừng hơn 200 mai, làm cho ngự không cửu trọng thiên tu sĩ trong nháy mắt đạt tới thông tiên cảnh, giá trị cực kỳ kinh người. Đồ tốt. Nàng hai mắt sáng lên. Bực này đồ, vật, cầm lại Bạch gia đi, tương đương với cũng là đống dưng thêm ra hơn 200 thông tiên cảnh cường giả, sẽ để cho Bạch gia thực lực trong chớp mắt tăng cường một mảng lớn, đối với Bạch gia mà nói. Cái này so với thượng phẩm đạo binh giá trị đều phải cường đại hơn một chút. Ngũ Hành Ngạc cũng động thủ, bắt lấy hai cái trung phẩm đạo binh, run tay một cái thu lại, sau đó hướng phía nó bảo quang chụp tới, lại là bắt được một ít chân bảo, đều xem như giá trị bất phàm. Cái này mộ chủ, lúc còn sống ngược lại là thẳng giàu có, bảo vật thật đúng là không ít. Nó chợt chợt nói. Lúc này, tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng vang lên, lại tới đây tu sĩ làm tranh đoạt bảo vật, lại là chiến đứng lên, so vừa rồi muốn kịch liệt quá nhiều. Trong nháy mắt chính là có hơn 10 người mất đi tính mạng. Lâm Thiên dẫm lên lưỡng nghi bộ mà động, tốc độ thật nhanh, lại bắt lấy một thanh thượng phẩm đạo binh, đồng thời bắt lấy nó một ít chân bảo. Cũng là lúc này, hắn nghiêng đầu nhìn về phía phá mất quan tài đá chỗ, con mắt lập tức đọc lại, hơi hơi biến chút nhan sắc. Tại cái này miệng tảng đá quan tài bên trong, hắn cũng không có nhìn thấy thi thể, thậm chí, ngay cả cốt phấn cũng không có nhìn thấy. Có gì đó quái lạ. Hắn truyền âm Bạch Tử Kỳ Bạch Thu cùng Ngũ Hành Ngạc, đem chuyện này nói một chút. Trong lúc nhất thời, Bạch Thu, Bạch Tử Kỳ cùng Ngũ Hành Ngạc cũng đều động dung, cùng nhau dừng lại, không hề bắt đoạt bảo vật. Cái này, Ngũ Hành Ngạc nhìn về phía tảng đá quan tài chỗ, một lát sau trừng mắt, quả nhiên không có nhìn thấy thi thể, thậm chí, thi thể mục nát sau cốt phấn dấu vết cũng không có. Có vấn đề. Bạch Tử Kỳ lời nói đơn giản. Đi. Rời đi nơi này. Lâm Thiên nói ra. Ngôi mộ lớn này bên trong âm khí nồng đậm, lại ngay cả thôn thi thú bực này quái vật đều sinh ra. Có thể nghĩ đến, mộ chủ lúc còn sống tu vi nhất định rất mạnh, thi thể cũng nhất định là bố trí tại cái này trong mộ. Có thể lúc này, cái này tảng đá quan tài bên trong lại là cũng không có mộ chủ thi thể. Hắn từ trong tiềm thức liền cảm giác trong này có quỷ dị, giống như là một cái cự đại bầy dập. Ba người một ngạc đều không do dự, toàn bộ lui lại, hướng thạch thất bên ngoài phóng đi. Đúng lúc này, cười quái dị vang lên, một bộ cao lớn thi thể xuất hiện ở thạch thất bên ngoài, ngăn trở ba người một ngạc đường đi. Lại là cái này chết hàng. Ngũ Hành Ngạc toàn thân lân giáp đều dựng thẳng đứng lên, nhịn không được co lại rụt cổ, thứ này thế nhưng là đáng sợ vô cùng. Trong thạch thất, một đám tu sĩ còn tại kịch liệt tranh đoạt quan tài bên trong bảo vật, giết sạch thần thông thỉnh thoảng xen lẫn mà ra, đều chưa từng chú ý tới có gì đó cổ quái địa phương. Kết. Khắc khắc. Thạch thất bên ngoài, Tà Thi cười quái dị, hướng phía Lâm Thiên bọn người nhếch miệng, sau đó hóa thành một cỗ âm phong nhào tới. Ba người một ngạc đều là quá sợ hãi, dâng lên thấy lạnh cả người. Ông. Lâm Thiên trực tiếp đem luân hồi đồ chống lên đến, đồng thời, âm dương liên hải dị tượng cũng nên đón, ép hướng Tà Thi. Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu tự nhiên cũng là cùng nhau chống lên vương vực, thần minh điện cùng tình không minh nguyệt từng người ở giữa quang mang đại thịnh. Hôm nay đối mặt cỗ này Tà Thi, bọn họ cũng không dám có chút dấu dốt, trước tiên chính là tế ra thủ đoạn mạnh nhất. Vâng, Ngũ Hành Ngạc cũng là động thủ, yêu khu tăng vọt, tế ra cường đại thần thông, ở giữa thậm chí dựng dục phép tắc ba động. Bốn cỗ giết lực rơi xuống. Cũng có thể dễ dàng chém giết nửa bước đại đạo cấp cường giả, nhưng là rơi vào Tà Thi trên thân về sau, lại là không có cái gì đại dụng, chỉ là làm đối phương lui lại mấy bước mà thôi, không có tạo thành tổn thương chút nào. Mẹ, Ngạc đại gia thế nào cảm giác khí lực càng mệt mỏi chút, thuật uy lực yếu không ít. Ngũ Hành Ngạc chửi mắng. Ta cũng thế. Bạch Thu nói thầm. Một dạng. Bạch Tử Kỳ nói. Lâm Thiên nhíu mày, lúc này cũng là có đồng dạng cảm giác. Mà trên thực tế, loại cảm giác này, hắn khi tiến vào cái này hắc động phía dưới không lâu sau liền có, lúc ấy Ngũ Hành Ngạc cùng Bạch Thu cũng đề cập tới, tuy nhiên khi đó, hắn chỉ cho là chịu trong mộ âm khí ảnh hưởng, cũng không có làm sao để ý, có thể giờ phút này chống lên luân hồi đồ về sau, hắn cảm giác luân hồi đồ uy lực lại cũng yếu không ít, chính là chân chính để ý đứng lên. Hắn trong con ngươi sen lẫn tinh mang, cước long văn lấp lóe, nhanh chóng chui vào mảnh này, hướng phía bốn phía kéo dài mở đi ra. Sau đó, trong chốc lát mà thôi, hắn sắc mặt biến hóa. Đoạt Dương Địa. Đoạt Dương Địa. Đó là đồ chơi gì đây? Ngũ Hành Ngạc gấp giọng hỏi, lại thi triển một đạo yêu tộc đại thần thông, trùng trùng điệp điệp ép hướng Tà Thi, thi triển ra đều không trôi chảy, nó nãi nãi. Số tử, 2691. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 796, Mộ Chủ. Trở về trang sách. Lâm Thiên đưa tay, lấy vừa mới vào tay thượng phẩm đạo binh cấp tinh kim kiếm Huy Sái Lăng Thiên kiếm quyết, trong lúc nhất thời, sắc bén kiếm cương chấn động tâm hồn. Khoảng trừng trượng dài, trực tiếp này Tà Thi mi tâm mà đi. đoạt dương địa, hấp thu hết thể tiến vào bên trong sinh linh dương khí, đông dương lôi đi, cho nên chúng ta tiến vào trong này sau sẽ cảm giác mệt mỏi, đã trong bóng tối bị cướp đi rất nhiều dương khí, lúc này thuật cùng pháp đều trở nên yếu xuống tới. Hắn nói ra, nghe lời này, Bạch Gia huynh muội như mày, Ngũ Hành ngạc trừng mắt. Thứ độ gì? Một khối phá địa còn nuốt dương khí. Ngũ Hành ngạc mắng. Có biện pháp giải quyết sao? Bạch Thu tương đối quan tâm điểm này. Lúc này, ở dạng này địa thế bên trong, dương khí bị không ngừng lôi đi, lại còn đang đối mặt một đầu đáng sợ tà thi, tình huống thật sự là rất tồi tệ. Có, lập tức. Lâm Thiên nói, đoạt dương địa cũng không phải là cái gì kinh người lại thế, xem như tương đối bình thường, khó không đến hắn. Chân hắn long văn lấp lóe, lần lượt chui vào hai người một ngạc thể nội, trực tiếp ngăn cách mảnh này đoạt dương địa, thể nội dương khí không hề hướng ra ngoài trôi qua. Trong nháy mắt mà thôi, Bạch Gia huynh muội cùng Ngũ Hành ngạc đều là cảm giác tốt không ít. Mệt mỏi cảm giác không tiếp tục tăng thêm. Ngũ Hành ngạc nói. Nó nói như vậy lấy, có thể sắc mặt nhưng vẫn là rất khó coi, bởi vì tà thi đang không ngừng nhào về phía bọn họ. Cái đồ chơi này nhưng so sánh nơi này đoạt dương địa nguy hiểm nhiều, không thể so sánh nổi. Đánh lui nó, từ nơi này ra ngoài. Lâm Thiên nói. Hắn đem Lăng Thiên kiếm quyết thi triển đến trước mắt cực hạn, thức hải dị tượng cũng là quang mang đại thịnh. Âm dương ánh sáng vô cùng nồng đậm. Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu đem vương vực thu lại, cộng đồng thi triển Bạch Gia ảo nghĩa đại thuật, lấy thượng phẩm đạo binh thôi động, nhất thời thể hiện ra đầy trời thần ảnh, từ khác nhau góc độ hướng phía này tà thi ép đi. Ngũ Hành ngạc tự nhiên cũng là chống lên yêu tộc đại thần thông, lấy thượng phẩm đạo binh thôi động, khiến cho không gian rắc rắc vang dội. Oanh! Bốn cỗ khủng bố đại lực dung hợp lại cùng nhau, quả thực như là sóng to gió lớn, cuốn lên hướng mười phương không gian. Khắc khắc. Tà thi cười quái dị, lúc này tựa hồ trở nên mạnh hơn, tại bực này cuồng mãnh công kích đến, đúng là không có bị đẩy lui, tại này hủy diệt tính thần thông bí thuật trong hải dương hướng phía ba người một ngạc chậm rãi vượt qua đi, móng tay cùng đũa một dạng dài. Ta đi. Ngũ Hành ngạc trừng mắt, lân giáp đều dựng thẳng lên tới. Cùng một thời gian, nơi này đánh nhau tự nhiên là kinh động thạch thất chỗ sâu nó tu sĩ, một ít tu sĩ nghe tiếng trông lại, từng cái đều là biến nhan sắc. Đây là... cô thi thể kia. Là... lúc nào xuất hiện? Những người kia, thế mà, bị áp chế. Những người này kinh ngạc. Trước đó ở phía trên thời điểm, Lâm Thiên, Bạch Tử Kỳ, Bạch Thu Thần Uy, những người này đều là được chứng kiến, giết nửa bước đại đạo cấp cường giả cùng cắt cỏ một dạng. Thế nhưng là hôm nay, mấy người hợp lực, lại vậy mà đánh không lại một bộ quỷ thi. Đây là một bộ tà thi. Có chút đáng sợ. Cái này, đại đạo cảnh giới cường giả đến đoán chừng đều thu không nó. Thừa dịp những người kia ngăn chặn nó, mau chóng rời đi, bằng không, về sau sẽ gặp khó. Những tu sĩ này tìm đập nhanh. Lúc này, từ này cự đại quan tài bên trong rơi xuống ra bảo vật cơ hồ đều đã bị một ít cường đại tu sĩ đoạt tới, đã không có gì có thể tranh đoạt, còn sống tu sĩ cơ hồ đều có chỗ đến. Tại hôm nay lúc này xuất hiện như thế một đầu đáng sợ tà thi, những người này tự nhiên không muốn lại tiếp tục lưu lại nơi này, bay thẳng đến thạch thất bên ngoài hướng. Ôi ta đi, bọn này tiểu vương bắt đạn. Cảm tình là thật coi chúng ta là thành thanh lý trở ngại miễn phí lao lực. Ngũ Hành ngạc mắng. Nói đến đây lời nói, nó lại là lại đánh ra một đạo yêu tộc đại thần thông. Phía sau ngũ sắc cánh chim càng là chấn động, có một đạo ngũ sắc gió lốc bao phủ mà ra, mạnh kinh người. Khắc khắc. Ta thi cười quái dị, khô héo móng nuốt vừa nhấc, xinh xinh đem ngũ sắc gió lốc cho xé vỡ nát. Chuyện của tui nét cũng là lúc này, thấy nó tu sĩ xông ra thạch thất bên ngoài, nó đống nhiên lệ giống, nhô ra một cái móng khác. Một tay lấy xông vào trước nhất một người năm tới, trực tiếp bóp nát đầu lâu, cắn một cái vào cổ họng, thu nạp huyết nhục phủ tạng. Hướng ra ngoài vọt tới một đám tu sĩ tất cả giật mình, bị một màn này hoảng sợ mặt không còn chút máu. Phải biết, vừa rồi xông lên phía trước nhất thế nhưng là một cái thông tiên thất trọng thiên cường giả, có thể thế mà như thế trong nháy mắt chính là bị tà thi cho giết chết. Thật mẹ hắn huyết tinh. Ngũ Hành ngạc chửi mắng. Nhân cơ hội này, đi. Lâm Thiên trầm giọng nói. Ba người một ngạc tốc độ rất nhanh, trực tiếp hóa thành bốn đạo thiểm điện phóng tới thạch thất bên ngoài. Kết. Tà thi ngẩng đầu, hiển nhiên phát hiện ba người một ngạc động tác, lại là phát ra một tiếng gầm nhẹ, ra tay giết đi. Mà lúc này đây, cái này phòng bằng đá hình vuông đống nhiên chấn động mạnh, có từng vòng trận văn hiển hiện ra, trải rộng trên mặt đất cùng bốn phía thổ bích bên trên, đều là tản mát ra hào quang óng ánh, trực tiếp đem cái này phòng bằng đá hình vuông cho phong bế. Cùng một thời gian, tà thi thi khu bên trên cũng là có từng đạo trận văn sáng lên, tản mát ra quang mang so cái này trong thạch thất trận văn càng thêm sáng ngời. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tu sĩ cùng nhau chấn động, sau đó từng người đều là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ta khí lực cùng thần lực, làm sao tại tự mình ngã chạy ra bên ngoài cơ thể. Ta cũng vậy. Cái này, đây là có chuyện gì? Một đám tu sĩ đều là biến sắc. A, không. Rất nhanh, có người kêu thảm, thân thể cấp tốc khô quắt xuống dưới, đảo mắt trở thành một bộ thây khô. Cùng một thời gian, Bạch Gia huynh muội cùng Ngũ Hành Ngạc cũng đều là động dung. Ngũ Hành Ngạc nhanh chóng nói, Lâm tiểu tử, dương khí lại bắt đầu sói mòn. Mà lại, sói mòn so trước đó còn nhanh hơn, Ngạc đại gia yêu lực đều đang hướng ra ngoài chạy, chuyện gì xảy ra? Lâm Thiên trong mắt sen lẫn từng tia tinh mang, hắn là lục giai tầng thứ khống trận sư, lúc này nhận ra trong thạch thất bực này trận văn cùng tà thi trên thân trận văn, trầm giọng nói, nơi này bị chạm trổ vào tử mẫu phệ dương trận. Tử mẫu phệ dương trận. Ngũ Hành Ngạc trừng mắt, lại là cái gì quỷ đồ chơi? Lâm Thiên nhanh chóng giải thích, nói, thôn phệ dương khí, sinh mệnh tinh khí cùng thần lực thất giai đại trận, là một loại tà trận. Bên trong tòa nhà đá này bố trí xuống là phệ dương trận trận. Này tà thi trên thân chạm trổ vào là phệ dương trận mẹ trận, phệ dương trận trận bố trí tại đoạt dương mặt đất, giữa lẫn nhau phối hợp, sẽ điên cuồng cướp bóc tiến vào bên trong sinh linh sinh mệnh khí tức cùng thần lực các loại, sau đó lại tiến vào phệ dương trận mẹ trong trận, cung cấp chạm trổ phệ dương trận mẹ trận vật dẫn lợi dụng. Nghe hắn bực này lời nói, Bạch Gia huynh muội cùng Ngũ Hành Ngạc không khỏi hơi biến sắc. Chờ một chút. Ngũ Hành Ngạc trừng mắt phía trước tà thi, bên trong tòa nhà đá này khắc xuống phệ dương trận trận, đầu kia tà thi thể nội chạm trổ phệ dương trận mẹ trận. Đây chẳng phải là nói đúng là, cái này chết hàng lúc còn sống vẫn là cái cường đại không trận sư, mà lại, là nơi này mộ chủ. Nó kiểu nói này, Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu đều động dung. Lâm Thiên gật đầu, nói, rất rõ ràng sự tình, nơi này chạm trổ vào phệ dương trận trận, nó nếu không phải mộ chủ, thể nội tại sao có thể có phệ dương trận mẹ trận? Nó không phải từ phía trên này dây leo chỗ trong quan tài nhảy ra sao? Chẳng lẽ chúng ta trước đó phỏng đoán sai? Bạch Thu nói, hẳn là lúc còn sống tại cái này đoạt dương địa khắc xuống phệ dương trận trận, đem bảo tàng táng tại tử trận bên trong, mình tại trước khi chết một khắc cuối cùng tiến vào dây leo chỗ cố quan tài kia bên trong, nơi đó hẳn là cũng bố trí xuống trận văn, để mà để cho mình hóa thành quỷ mị. Sau đó, bảo tàng hấp dẫn tới sửa sĩ tranh đoạt, đoạt dương địa nuốt lấy những tu sĩ này dương khí, khi nuốt vào tay nhất định đó lúc, liền sẽ kích hoạt khắc tại bên trên phệ dương trận trận. Phối hợp lẫn nhau lấy điên cuồng cướp bóc cái này bên trong sinh linh sinh mệnh tinh khí cùng thần lực các loại, sau đó dùng lại đến những này thôn phệ đi sinh mệnh tinh khí cùng thần lực các loại tiến vào trong cơ thể nó. Bạch Tử Kỳ mở miệng, nói tiếp, về phần tại sao không đem chính mình táng ở cái địa phương này, đoán chừng là không biết mình hóa thành quỷ mị cần bao nhiêu thời gian, nếu như tại hóa thành quỷ mị trước bị người tìm được hủy đi, vậy thì cái gì đều không, không chỉ có bảo tàng bị đoạt đi, chính mình cũng sẽ ngay cả quỷ mị đều không làm được. Mà nằm ở phía trên phổ thông trong quan tài thì không nghi rất an toàn, dù sao, người bình thường không thể lại đi mở một loạt phổ thông quan tài, đó cũng không có ý nghĩa gì. Nó thân có phệ dương trận mẹ trận, khoảng cách tử trận không xa, mặc dù ở vào phía trên, tử trận chiếm lấy tinh khí cũng có thể độ cho nó. Lâm Thiên gật đầu, hẳn là dạng này. Mẹ, cái này chết hàng, chết còn ở nơi này thiết hạ như thế một cái hố to, còn muốn dựa vào này sống tới hay sao? Ngũ Hành Ngạc chửi mắng. Lúc này, tà thi nằm ngang ở thạch thất cửa, điên cuồng chém giết nó tu sĩ, phệ dương tử trận thì là phối hợp với đoạt dương địa, hào quang óng ánh bao phủ bốn phía. Sau đó, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, trọn vẹn mấy chục cái tu sĩ chết oan chết uổng, bị phệ dương đại trận phối hợp với đoạt dương địa cướp đi tất cả sinh mệnh tinh khí cùng thần lực các loại, đều là hóa thành một bộ xác chết. So sánh ở đây, tà thi thân thể lại là trở nên cao lớn hơn chút, lúc đầu tái nhợt làm điệp da thịt cũng là trở nên tràn đầy đứng lên, lõm đồng tử càng là tốt không ít. Thậm chí, thể nội có từng sợi tức giận đang từ từ hiện hiện. Chúng ta sinh mệnh tinh khí các loại cũng đều đang bay nhanh trôi qua, so vừa rồi lại nhanh mấy phần, này chết hàng lại ngăn ở phía trước, không vượt qua nổi, làm sao bây giờ a làm sao bây giờ? Ngũ Hành Ngạc ngao ngao trực hiếu, chẳng lẽ lần này thật muốn ngỏm tại đây? Gấp cái gì? Bạch Tử Kỳ không mặn không nhạt đường câu, quét mắt bên cạnh Lâm Thiên, rồi sẽ có biện pháp. Ừm. Ngũ Hành Ngạc cùng Bạch Thu đều nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Tử Kỳ. Sau đó lại theo Bạch Tử Kỳ ánh mắt nhìn về phía Lâm Thiên, chỉ thấy Lâm Thiên lúc này trong mắt mơ hồ trong đó đan xen nhàn nhạt long văn quang huy, tuyệt không xuất ruột, lộ ra bình tĩnh mà chuyên chú. Cái này khiến Ngũ Hành Ngạc hai mắt tỏa sáng, Lâm tiểu tử, có biện pháp. Lâm Thiên gật đầu, sau đó sau một khắc mở miệng, nói, tốt. Được, cái gì tốt? Ngạc đại gia sinh mệnh tinh khí cùng yêu lực vẫn là tại hướng. Ông! Ngũ Hành Ngạc lời nói còn chưa từng nói xong. Trong thạch thất lại nhất thời có từng sợi long văn sáng lên, trong nháy mắt trải rộng bốn phía. Cơ hồ là những này long văn sáng lên trong nháy mắt, Bạch Thu, Bạch Tử Kỳ cùng Ngũ Hành Ngạc đều là hơi chấn động một chút, thể nội sinh mệnh tinh khí cùng thần lực VV là không hề hướng ra ngoài trôi qua, đồng thời, có một cỗ bàng bạc lực lượng tại từ bên ngoài hướng phía trong cơ thể của bọn họ vào tới, khiến cho bọn họ trước đó trôi qua đi dương khí cùng thần lực yêu lực các loại bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Số tử 2666. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 797, chuẩn thần binh. Trở về trang sách. Cảm giác được thể nội sinh mệnh tinh khí cùng thần lực yêu lực VV là không hề trôi qua, lại còn tại nhanh chóng khôi phục, Bạch Gia huynh muội cùng Ngũ Hành Ngạc đều hơi kinh ngạc. "Tiểu tử, ngươi làm cái gì?" Ngũ Hành Ngạc trừng mắt nhìn về phía Lâm Thiên, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. "Không có gì, ngăn cách nơi này đoạt dương địa về sau, lại mượn trợ đoạt dương địa lại thế, đem chúng ta bị cướp đi dương khí các loại cướp về mà thôi." Lâm Thiên nói. Hắn kiểu nói này, không chỉ có là Ngũ Hành Ngạc kinh ngạc, dù cho là Bạch Gia huynh muội cũng đều là động dung. Bạch Thu nhìn qua hắn, cái này cũng được. Thế mà còn có thể một lần nữa cho đoạt lại. Có thể. Lâm Thiên gật đầu. Trước đó hắn cho là bọn họ dương khí chỉ là bị đoạt dương địa nuốt mất, chỉ là nghĩ rời đi nơi này, lại không nghĩ nơi này thế mà còn có khắc một tòa thất giai cấp phệ dương đại trận, làm tà thi lúc còn sống chỗ khác, lấy chi mượn nhờ đoạt dương địa đến cướp bóc người khác tinh khí làm sử dụng, thủ đoạn có thể nói là rất mạnh. Nhưng mà, ở cái địa phương này, trên một điểm này, hắn rõ ràng mạnh hơn tà thi, bởi vì hắn có trưởng khống táng long kinh, lại có trưởng khống trận đạo chí cao cổ kinh thiên nhất hồn quyết. Lúc này, hắn lấy táng long kinh bố trí xuống vô tận long văn, trực tiếp đem đoạt dương địa vạch đến hắn trong khống chế, lại hợp với thiên nhất hồn quyết ngăn chặn phệ dương đại trận, cưỡng ép đem phệ dương đại trận cướp bóc đi qua sinh mệnh tinh khí cùng thần lực các loại cướp lấy, đánh vào hắn cùng Bạch Gia huynh muội cùng Ngũ Hành Ngạc thể nội. Thậm chí, hắn vận chuyển táng long kinh về sau, lấy đoạt dương địa tư thế đem đã tiến vào tà thi thể nội chết đi những tu sĩ kia sinh mệnh tinh khí cùng thần lực các loại cũng cướp bóc tới. A, sinh mệnh tinh khí cùng thần lực đều không có tiếp tục trôi qua. Cái này, tựa như là thật. Xác thực không tiếp tục trôi qua. Rất nhiều tu sĩ kinh hỉ. Phệ dương đại trận là tà thi lúc còn sống chỗ khác, là tà thi đồ, vật, nhưng hôm nay, tà thi linh trí không được đầy đủ, hồn lực yếu ớt, tự nhiên đánh không lại có trưởng khống trận đạo chí cao cổ kinh Lâm Thiên. Phệ dương đại trận bị Lâm Thiên lấy thiên nhất hồn quyết cưỡng ép chấn áp xuống dưới, khiến cho nó tu sĩ sinh mệnh tinh khí cùng thần lực các loại tự nhiên không hề dẫn ra ngoài. Mà hắn lấy táng long kinh chủ trưởng đoạt dương địa tư thế, cũng vẹn vẹn là chiếm lấy tà thi thể nội dương khí các loại, cũng là sẽ không làm nhiều đến nơi đây nó tu sĩ. Thạch thất cửa biên giới, tà thi quỷ khu đông nhiên mãnh liệt run rẩy, nguyên bản dần dần tràn đầy đứng lên ra thịt trong nháy mắt lại khô quắt xuống dưới, lại so với ban đầu càng thêm nếp vốn khô héo. Giống. Nó phát ra nộ hống, tuy nhiên linh trí không được đầy đủ, nhưng lại cũng có thể cảm giác được đồ trọng yếu bị người khác cho cướp đi, một đôi quỷ nhãn trong khoảnh khắc trở nên đỏ như máu một mảnh. Sau đó, nó trực tiếp tiếp cận Lâm Thiên, cảm giác bên trên tựa hồ là bị Lâm Thiên cho đoạt tới. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, nó toàn thân tản ra kinh người âm khí, lệ rít gào một tiếng, đúng như mãnh quỷ giống như hướng phía Lâm Thiên đánh tới. Cái này chết hàng phát cuồng. Ngũ Hành Ngạc co lại rụt cổ, nhanh chóng chấn động phía sau ngũ sắc cánh chim, quét ra một câu ngũ sắc gió lốc, bên trong đan sen từng tia từng sợi yêu ớt phép tắc. Oeng. Một bên khác, Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu cũng cùng một chỗ động thủ, đồng thời tế ra Bạch Gia ảo nghĩa thần thuật, ngăn cản tà thi tới gần. HTTP. Hai người một ngạc công sát lực đều rất kinh người, phi thường cường đại, bất quá đối với tà thi tác dụng lại là cũng không lớn. Phóng tầm mắt nhìn tới, cái này tà thi tại hai người một ngạc thần thông bí thuật bên trong cất bước đánh tới, quỷ nhãn huyết hồng, hung lệ dọa người. Ta đến. Lâm Thiên tiến lên một bước. Phệ dương đại trận trước đó cướp đi rất nhiều tu sĩ dương khí cùng thần lực các loại, giờ phút này đại trận còn bao hàm rất nhiều bực này dương khí cùng thần lực, giờ phút này, hắn vận chuyển táng long kinh, mượn nhờ đoạt dương địa đại thế đem trung dương tức giận cùng thần lực toàn bộ dẫn dắt ra đến, hóa thành một đầu dài 10 trượng hỏa hồng sắc thần long, rít lên một tiếng, hung hăng hướng phía tả thi đụng vào. Trong nháy mắt, thần long lao xuống mà qua, trực tiếp đem tả thi bao phủ. Nhất thời, tiêu thê lương thảm thiết từ tả thi trong miệng truyền ra, như là hai khối pha lê tại ma sắt giống như, khiến cho người màng nhĩ đau nhức. Cái này, Ngũ Hành Ngạc trừng mắt. Vừa rồi bọn họ đối cái này tả thi hết sức chết công nửa ngày đều không làm nên chuyện gì, nhưng hôm nay, Lâm Thiên một kích liền có hiệu quả, vậy mà để đầu này có thể dễ dàng chém giết đại đạo cường giả tả thi phát ra dạng này tiêu thê lương thảm thiết. Vừa rồi, bên trong tòa nhà đá này chí ít có mấy chục cái cường đại tu sĩ bị cướp đi đi toàn thân tinh khí cùng thần lực. Hôm nay, ta đem những tinh khí này cùng thần lực dung hợp hóa thành một đạo công kích, tự nhiên lực sát thương 10 phần. Lâm Thiên nói. Thạch thất cửa, tà thi kêu thê lương thảm thiết, bị Lâm Thiên dẫn dắt ra thần long bao phủ, đúng là trực tiếp bốc cháy lên. Trong lúc nhất thời, thạch thất bên ngoài khó chịu sóng cuồn cuộn. Nhân cơ hội này, đi nhanh lên. Lâm Thiên nói. Bạch gia huynh muội cùng Ngũ Hành Ngạc tự nhiên rất trân quý cơ hội này, nhanh chóng từ trong góc hướng thạch thất bên ngoài cực tốc phóng đi. Cùng một thời gian, trong thạch thất nó tu sĩ cũng là không dám dừng lại, theo tại Lâm Thiên bọn người sau lưng cùng một chỗ xông ra ngoài. Giống. Tà thi giống to, bên ngoài cơ thể hỏa diễm lan lộn, âm tà khí tức cuồng bạo, có từng sợi yêu ớt hồn lực đan dệt ra tới. Cùng lúc đó, đông một tiếng, một đạo kinh người chuông vang vang lên, nhất thời để đoàn người đều là hung hăng run lên. Có nhân sinh sống bị đạo này tiếng chuông hất tung ở mặt đất, trực tiếp ho ra máu chết đi. Ba người một ngạc cũng là run lên, từng người lui lại, thể nội huyết khí chấn động rung chuyển, kém chút cùng nhau ho ra một ngụm máu tới. Đông. Lại là một trận chuông vang vang lên, có tu sĩ lần nữa té ngã, miệng mũi đều tại chảy máu, bộ dáng hết sức thê thảm. Lại, không chỉ có như thế, cái này toàn bộ thạch thất cũng bắt đầu đung đưa, có từng khối đá vụn đá sỏi từ bên trên rơi xuống. Tựa hồ sau một khắc nơi này liền muốn đổ sụp giống như. Ba người một ngạc đang nghe đạo thứ nhất chuông vang về sau, chính là lấy từng người cổ kinh bảo vệ tâm mạch, có thể giờ phút này nhưng như cũ chịu chút chấn động, đầu lâu bên trong phát ra tiếng ông ông vang rội. Mẹ, thứ gì? Ngũ Hành Ngạc run sợ. Phía trước, tà thi tại hỏa diễm bên trong giống to, đãng ra hồn lực càng nhiều, đạo thứ ba chuông vang vang lên. Đạo này chuông vang âm thanh phá lệ vang rội, trong lúc nhất thời, nơi này như là có thiên quân vạn mã sông ngang mà qua. Mạnh như Lâm Thiên bọn người, cũng có được muốn thổ huyết cảm giác, ngũ tạng lục phủ đều là một trận đau đớn. Mà sau lưng bọn họ, nó tu sĩ càng là thê thảm, nhất thời chết mảng lớn, bên trong thậm chí có mấy cái thông tiên thất trọng thiên cường đại tồn tại. Là trước kia chuông vang. Cái này, may mắn sống sót tu sĩ đều là sắc mặt trắng bệnh. Phía trước, tà thi lệ tiếng giống thủy chung không ngừng, tại lại qua ba cái hô hấp về sau, rắc một tiếng, thạch thất bên ngoài một chỗ đỉnh vách tường phá vỡ. Một thanh đồng chung rơi xuống, đan xen từng sợi thần quang. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên chuông đồng chạm chỗ có từng tòa sơn hà đồ vẽ, có điểu thú đồ văn ở trên, cũng có đám mây các thứ, thoáng có vẻ hơi mơ hồ. Ông một tiếng, cái này miệng đồng chung rơi xuống, tự chủ treo đến tà thi đỉnh đầu, tản mát ra một cỗ cực kỳ kinh người ba động. Nhất thời, đám người đều là biến sắc. Đây là Lâm Thiên đồng tử ngưng tụ, Bạch Gia huynh muội cũng là động dung. Mẹ, một tôn chuẩn thần binh. Ngũ Hành Ngạc chửi ầm lên, đồng thời hai mắt đang phát sáng, còn kém chảy nước miếng, cơ hồ là muốn một thanh cho nó nuốt vào. Chuẩn thần binh, cứ việc còn không phải chân chính thần binh, có thể mang một cái chuẩn chữ, vậy cũng tức là nói cách thần binh khoảng cách đã đến gần vô hạn, chỉ kém như vậy một tia, là vượt xa khỏi thượng phẩm đạo binh vũ khí, thần uy mặc chắc. Đông. Đồng chung lần nữa phát ra một tiếng oanh minh, là tự nhiên đang vang lên, cũng không có người tận lực thôi động, có thể mặc dù như thế. Nó phát tán ra uy thế vẫn như cũ khủng bố kinh người, cường đại như Lâm Thiên bọn người bị buộc lui lại, thân thể đều tại đau nhức. Bọn họ còn như vậy, chớ đừng nói chi là nó tu sĩ, lại là có người chết đi, dòng máu tàn thi trôi đầy đất. Rất nhiều người nhìn chằm chằm tà thi đỉnh đầu đồng trung, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Giống. Tà thi như là dã thú lệ giống, bên ngoài cơ thể hỏa diễm dần dần trở nên ám nhược đứng lên. Ba người một ngạc lui về sau, chiếc kia đồng trung uy thế quá mức khủng bố. Quả thực làm người sợ run.